Một cái tuần dạ quân không nghe chỉ huy đã thực phiền toái, nhưng may mắn bọn họ chấp nhất với cùng biến dị thú chiến tranh thắng lợi, mặc dù dưới tình huống như thế, cũng không minh xác mà hô qua phản. Nhưng thành vệ quân liền bất đồng, thật đem người bức nóng nảy. Trần Tranh cười, kia vừa lúc, làm tuần dạ quân đi xử lý thành vệ quân kẻ phản loạn. Vì thế, Tần Chính người cầm tràn đầy tiền bắc thượng, cuối cùng lại tay không mà về. Cái này không tốt tin tức truyền đến khi, Đỗ Nhược đang ở vì Tần Vân Chăn cùng Trử Tử Cao tiến hành lần đầu tiên tinh thần nối tiếp thực nghiệm. Chu Thử đứng ở quan sát gian, chuyên chú mà nhìn Kim Triệt, hắn đang ở Đỗ Nhược chỉ huy hạ, đem các loại cảm ứng khi dán ở Tần Vân Chăn trên người. Lang thú biết sẽ phát sinh cái gì, thập phần thuần phục phối hợp. Chỉ là không ngừng mà hướng quan sát gian nhìn lại, hy vọng có thể nhìn đến Chu Thử. Nhưng mà là đơn hướng pha lê, hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Trử Tử Cao so với hắn phương tiện chút, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng phát tán tinh thần lực vẫn luôn vờn quanh Chu Thử. Đỗ Nhược thực khẩn trương, từ ngày hôm qua khởi liền không ngủ, đôi mắt phía dưới tất cả đều là quầng thâm mắt. Các bộ môn vào chỗ hô rất nhiều lần, nàng cũng chưa theo tiếng. Chu Thử chạm vào bên cạnh người nàng, mới phát hiện thân thể của nàng vẫn luôn đang run rẩy. Không khỏi thở dài. Đại não là nhân thân thể trung thần bí nhất tồn tại, hơi có vô ý, liền sẽ đến ra đi ngược lại kết quả. Chu Thử tuy rằng nói gánh vác trách nhiệm, nhưng thực nghiệm người phụ trách là Đỗ Nhược, vô luận thành công thất bại, nàng tương lai đều tuyệt không sẽ lại có cùng loại dũng khí, ở răng nanh thống xoáy cùng quyết định giả trên người làm như vậy thực nghiệm. Cho nên Chu Thử không thể không đối nàng nói, Đỗ Nhược, xác nhận hảo liền bắt đầu đi. Sau đó xoay người rời đi. Đỗ Nhược hỏi nàng, như thế nào không ở hiện trường xem. Chu Thử cảm thấy không cần thiết, Tần Vân Chăn cùng Trử Tử Cao cá tính nhân phẩm hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có tương đồng ưu điểm. Đều đối nàng quá mức chấp nhất, đối mặt khó khăn khi, đều sẽ không nhẹ giọng nhận thua. Lần đầu tiên thực nghiệm dự tính muốn tiêu hao vài thiên thời gian, làm chờ là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không bằng sấn lúc này đi kích thích Trần Tranh, làm hắn đi nhầm cuối cùng một bước. Đánh đi Bắc Đô điện thoại, yêu cầu chuyển quay số điện thoại, cho nên chỉ hoãn tương đối lớn lên khi. Đương đối diện truyền đến Trần Tranh uy một tiếng khi, Chu Thử nhìn trên tường đồng hồ treo tường, khoảng cách nàng quay số điện thoại, đã qua đi 15 phút. Nhưng thời gian không quan trọng, quan trọng là có thể đối thượng lời nói. Cho nên nàng tâm bình khí hòa nói, Trần Tranh, đã lâu không thấy. Kế hoạch tính, cũng không đến 10 tháng thời điểm rời đi, đến cách năm một tháng, khoảng cách ăn Tết không đủ nửa tháng, đã có hơn 3 tháng. Sắp thật có thể tính đã lâu. Trần Tranh lại nói, ta cho rằng có thể sớm hơn nhận được ngươi điện thoại. Rốt cuộc Tần Chính cùng Đỗ Miện, còn có phía nam mấy cái an toàn khu hành chính quan, vì lương thực sự, đã ở điện thoại cùng video cùng Bắc Đô xảo rất nhiều lần. Duy độc Chu Thử bất động như núi. Ở Trần Tranh xem ra, người khác thế nào cấp đều so ra kém Chu Thử sốt ruột quan trọng. Chỉ có Chu Thử không chịu nổi, hắn mới có thể áp lên cuối cùng chú. Chu Thử trả lời, ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi đã nói, tài chính này ngoạn ý, cũng chú ý chơi đồ ăn. Bao lớn đồng cỏ có thể chịu tải nhiều ít dê bò mới có thể nuôi nấng một đầu đỉnh cấp kẻ săn mồi, đây là vô pháp trốn tránh cùng điên đảo quy luật tự nhiên. Nếu tưởng uy no càng nhiều càng cường kẻ săn mồi, không phải đơn thuần mà nhiều dưỡng dê bò là được, mà là yêu cầu càng nhiều lớn hơn nữa càng tốt đồng cỏ. Mà Chu Thử cùng Chu Thử kỹ thuật, có thể sinh sản càng nhiều lương thực, cũng chính là làm đại đồng cỏ. Có thể nuôi sống càng nhiều dân cư, cũng chính là gia tăng rồi dê bò số lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng hỏi lại, ngươi hiện tại là ở diệt sạch đồng cỏ. Trần Tranh hiển nhiên minh bạch nàng ý tứ, cũng thực ngay thẳng nói, ta lúc ấy đã quên nói cho ngươi một cái đại tiền đề. Đồng cỏ khuyết trương rất quan trọng. Nhưng càng quan trọng là, đồng cỏ thuộc về ai? Lời nói đến nơi đây đó là cuối. Chu Thử cuối cùng xác nhận, ngươi xác định không thu tay. Trần Tranh gật đầu, trừ phi tuần dạ quân cùng thành vệ quân vô điều kiện giao ra quyền khống chế, nếu không không có hiệp thương khả năng. Đốn một chút nói, cho ngươi một cái thiện tâm nhắc nhở, ăn Tết ngày đó, lương giới còn sẽ chướng 30%, đây là nhân lực vô pháp vi phạm thị trường quy luật. Chu Thử chờ chính là hắn những lời này, nhưng ở trong điện thoại trầm mặc lên. Trần Tranh cho rằng nàng ở tự hỏi, cũng là các ngươi cuối cùng chết tuyến. Trực tiếp treo điện thoại. Nam đối mỗi người đều có đặc biệt ý nghĩa. Lại nghèo nhân ra, cũng muốn nỗ lực đặt mua một thân quần áo mới, gom đủ một bản hảo cơm hảo đồ ăn, đã là đối một năm vất vả khao thưởng, cũng là đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt kỳ nguyện. Năm nay đặc biệt gian nan, tất cả mọi người ở trông cậy vào ăn Tết cùng đầu xuân sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng nếu ở ăn Tết cùng ngày tuyên bố lương giới tiếp tục dâng lên, mà khoảng cách cày bừa vụ xuân cùng cây trồng vụ hè còn có xa xa không hẹn mấy tháng, không khác đối mộ bộ phận người tuyên án tử hình. Đương tuyệt vọng lan tràn, sẽ như thế nào? Trần Tranh thật là chọn cái thực tốt nhật tử. Chu Thử cũng đem điện thoại khấu thượng, tại chỗ đứng yên thật lâu. Nàng đầu rũ, bả vai gục xuống, từ sau lưng thoạt nhìn có chút hạ xuống. Canh giữ ở cách đó không xa Cố Trình cùng Khâu Sơn hai mặt nhìn nhau, không biết là nên đi lên an ủi, vẫn là làm nàng chính mình bình phục cảm xúc. Nhưng mà nàng đột nhiên xoay người, thập phần khó xử hỏi bọn họ, 15 thiên thời gian, đủ chúng ta làm đủ trang lương thực hóa dương sao? Lương thực thật sự quá nhiều. Phía trước cấp đông xương lương chữ cung hóa, bên ngoài thượng nói cung 2.000.000 tấn, không sai biệt lắm 5 vạn mâu lúa nước sản lượng, nhưng kỳ thật chỉ cung không đến một nửa. Trong đó hỗn tạp từ các huyện thu hồi tới khoai tây cùng khoai lang đỏ. Đại lượng gạo đều tồn tại bồn địa đại kho lúa nội, hảo hảo, không nhúc nhích quá. Mà này mấy tháng, Chu thử ra 1-2 vạn mẫu lều lớn sản xuất, trừ bỏ cung ứng tuần dạ quân cùng từ nam ngoại, còn thừa cơ hồ đều tồn lên. Hơn nữa bồn địa khai ra tới kia hơn 200 vạn mẫu đất, tuy rằng nỗ lực mà loại khoai tây, bởi vì khoai tây loại không đủ mới loại không đến 70% diện tích, nhưng cắt đất thổ chất thực hảo, lại có dinh dưỡng thổ thêm vào. Thu hoạch hảo đến vượt quá người sức tưởng tượng. Giờ này khắc này, khoai tây đã chất đầy sở hữu kho hàng cùng có thể trữ hàng địa phương. Lại chờ đợi, ngược lại sẽ bị mùa đông phong tuyết đông lạnh hỏng rồi. Chương 154 xong đời. Rõ ràng là ăn Tết, lại tiêu điều cực kỳ. Lư Tĩnh ngồi ở Thanh Diệp huyện lương thực giao dịch trung tâm trên quầy hàng, thượng hai biến 74 năm cuối cùng một ngày ban. Bất quá đã hơn một năm thời gian, nếm đủ rồi vận mệnh thoải mái. Liên ở phía trước năm mùa đông, nàng còn ở vì triệu hồi Nam Hưng an toàn khu mà buồn rầu, lại nhận thức Chu thử. Thật vất vả bắt lấy cơ hội này, cùng từ Nam xây lên tứ huệ thụ chấn xưởng thực phẩm, lại trợ giúp Chu thử đạt được tuần dạ quân tập thải trúng thầu. Lại lúc sau, nàng đối vận mệnh không hề mê võng, đã chết lòng đang Thanh Diệp huyện phát triển. Nàng cho rằng, chỉ cần có Chu thử ở, chính mình tương lai như thế nào cũng sẽ không kém. Trước nửa năm xác thật như nàng sở liệu, các loại hạng mục khai triển, tân chữ lương trung tâm tu thành. Tuần dạ quân lại đem nơi đây làm chiến trường phòng thủ hậu phương, toàn bộ tiểu huyện thành sinh cơ bừng bừng. Còn không chờ đến đỉnh điểm, thơ văn hoa Mỹ đột nhiên im bặt, phương Nam khu vực bắt đầu nháo thiếu lương thực. Lúc này biên khu cùng an toàn khu sinh hoạt người, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ở ngày xưa, tất cả mọi người tưởng hướng an toàn khu, liều sống liều chết cũng muốn lưu tại an toàn khu, rốt cuộc mỗi năm 2 lần thú triều thật muốn mạng người. Nhưng hiện tại, an toàn khu tiện nội nhiều mà thiếu. Số ít thổ địa đều là nhận thầu cấp năng lực giả đào tạo năng lượng thực phẩm lấy cung ứng các lộ quyền quý cùng năng lực giả. Mà người thường đại đa số vẫn là dựa vào biên khu sản xuất tới sinh hoạt. Nhưng nơi nơi thiếu lương thực, biên khu nông gia tuy rằng có lương thực, nhưng nơi nào quý liền hướng nơi nào bán, cản đều ngăn không được. Tự nhiên mà vậy, hiện ra biên khu người cơ bản có lương ăn, an toàn khu tiện nội lại 3 ngày 2 đầu chịu đói kỳ cảnh. Các an toàn khu xuống dưới đồ ăn lái buôn, 3 ngày 2 đầu tới giao dịch trung tâm hỏi. Lư Tĩnh chỉ có thể vô số lần trả lời, đã không có, đều không có, Thanh Diệp huyện có thể có đều hướng đông xương khu tạo. Sau đó từng ngày mà, căn cứ Bắc Đô phát biểu lương thực chỉ đạo giới, đổi giao dịch trung tâm cái kia điện tử xem bản. Mắt thấy mỗi loại lương thực giá cả hướng lên trên tiêu. Liên nhất cơ sở khoai tây cùng khoai lang đỏ, không có năng lượng độ yêu cầu, từ vài phần tiền một cân thẳng tăng tới mấy mao thậm chí một khối. An toàn khu người thường như thế nào ăn đến khởi. Lư Tĩnh bởi vì chức vị nguyên nhân. Ở bổn huyện nông hộ trong lòng rất có chút địa vị. Cho nên nàng không thiếu lương thực ăn, thật không có, tùy tiện tìm cái đại điểm nông hộ trong nhà, mua trên dưới 100 cân khoai lang đỏ khoai tây cũng là không thành vấn đề. Thậm chí an toàn khu thân thích thật sự mua không được gạo và mì, nàng cũng có thể hỗ trợ lộng mấy trăm cân khoai tây đưa lên đi. Nhưng lại nhiều lại không có biện pháp. Ngay cả cửa thành bán nấm canh thịt lão Triệu cùng Trương Mỹ Hoa hai nhà, cũng bắt đầu kêu khổ. Nấm cùng thịt tuy rằng trướng giới không ngừng, nhưng chỉ cần chịu tiêu tiền vẫn là có thể mua được đến. Nhưng cái khác hoa màu cùng lương thực chính, lại không quá có thể làm đến tới rồi. Dưỡng như vậy đại mặt tiền cửa hàng, như vậy nhiều thuê công nhân, khách nhân lại giảm bớt, không thể không giảm bớt quy mô. Sau đó mỗi ngày tới giao dịch trung tâm hỏi, Lư tiểu thư, thật sự không lương thực sao? Lư Tĩnh khổ sở cực kỳ. Lương thực có, nhưng là ở phía Bắc Đại Thương, lại còn có rất nhiều cùng phong lăng xê lương thực lái buôn ở tiếp tục kéo giá cao thu chợ đen cùng nông hộ trong tay tồn lương. Chờ đến thật sự có người ra rất cao giá cả, mới phóng một chút ra tới. Làm hành người giả, Lư Tĩnh chỉ có thể nhìn thấy một góc, nhưng lại trong lòng biết rõ ràng, còn như vậy đi xuống, sở hữu khu vực nông nghiệp đều sợ muốn xong đời. Liên năm nay một cái mùa đông, hảo chút trung loại nhỏ lương thực cung ứng công ty phá sản, bị thu mua. Trên vách tường trung gõ 12 hạ, Lư Tĩnh chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Nhưng mà quầy thượng điện thoại vang lên. Nàng tưởng mặt trên thông chi hôm nay ăn Tết, có thể trước tiên tan tầm. Nhưng mà bên trong lại là lãnh đạo hủ du nói, tân chỉ đạo giới vẽ truyền thần lại đây, ngươi chạy nhanh tốt nhất đi thôi. Lư Tĩnh giật mình, nay đều cuối cùng một ngày, buổi tối chính là giao thừa, như thế nào còn có chỉ đạo giới. Liên đi vẽ truyền thân thất, máy phát thượng quả nhiên có thật dài chỉ đạo giới biểu. Cầm lấy tới vừa thấy, cả người đều khí đoạn. Nàng kinh hoàng thất thố mà chạy về đi, đối với mịt rổ phồn tê, đây là thật sự vẫn là nói giỡn. Đại niên hôm nay như vậy chứng pháp, còn có để người sống. Lư Tĩnh bàn làm việc thượng có thật dày một chồng nhu cầu biểu, tất cả đều là các khu thượng lương thực lái buôn lưu lại. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đánh vài cái điện thoại, các loại hèn mọn cầu xin, hy vọng nàng có thể nghĩ cách làm đến lương thực. Mặc dù làm không đến, có tin tức, cũng thỉnh trước tiên thông chi. Nhưng hiện tại, Lư Tĩnh chứng trọi đá, chỉ có thể đem tân chỉ đạo giới một chữ đưa vào điện tử xem bản. Thanh Diệp huyện là nghèo huyện, năm nay người đều thu vào tuy rằng có nhỏ bé tốc độ tăng, nhưng dựa theo cái này giá cả, mỗi người có thể mua được lương thực là không đủ ăn. Mà kế tiếp còn có tiêu hao đại lượng tiền tài cày bừa vụ xuân, chờ đến cây trồng vụ hè lại muốn vài tháng. Chỉ sợ không ngao đến lúc đó, sẽ chết rất nhiều người. Nàng nhìn chằm chằm kia thật dày nhu cầu đơn, không biết nên như thế nào nói cho này đó tha thiết chờ đợi người, lương thực lại trướng giới. Hôm nay là ăn Tết nhà, ăn Tết. Chính buồn rầu thời điểm, giao dịch trung tâm đại môn bị đẩy ra. Lư Tĩnh thoáng nhìn, là Lục Quần kia tay ăn chơi. Người này là Đông Xương khu hành chính trưởng quan nhi tử, không làm việc đàng hoàng, cả lơ phất phơ, tuy rằng treo cái lương chữ liên lạc viên tên tuổi, nhưng trên thực tế chỉ ở huyện thành hỗn. Trừ bỏ 3 ngày 2 đầu tới tìm nàng xả chuyện tào lao, hỏi thăm lương thực giá cả ở ngoài, chính là cùng các đạo nhân mã dùng trà uống rượu khoác lác, quả thực là không làm việc đàng hoàng điện phạm. Lúc này không trở về quê quán ăn Tết, chạy nàng nơi này tới tiêu khiển. Liền không có gì sắc mặt tốt. Nhưng người ta lại thân thiết mà bò nàng quầy thượng, càng thân thiết mà kêu một tiếng, Lư Tĩnh tỷ tỷ. Lư Tĩnh chịu không nổi, cho hắn một cái xem thường. Hắn cũng không giận, hắc hắc, cười, chỉ vào điện tử xem bản thượng lương giới, lại trứng giới. Tâm tình không hào đâu. Tiếp nhất, tưởng chút vui vẻ sự. Lư Tĩnh vốn là bực bội, bị hắn cứ như vậy, càng bực bội, không quan tâm nói, có cái gì vui vẻ. Tiếp nhất, lại trứng giới, bao nhiêu người quá không hào năm. Ngươi nhưng thật ra không thiếu ăn không thiếu xuyên, người khác đâu. Chỉ sợ lúc này còn ở trên đường buôn ba, cơm tất niên đều ăn không được một đốn tốt. Nhưng Lục Quân vẫn là cười, càng cợt nhả nói, cười một cái bái, ngươi như thế nào biết ta không phải tới cấp ngươi đưa hỷ sự đâu. Lư Tĩnh không tín nhiệm mà nhìn hắn, liền hắn. Nhưng mà nhân ra lại từ phía sau đánh ra một chồng thật dày giấy, chi cằm, tỉ tỉ, đến xem cái này nha. Lư Tĩnh buồn không muốn cùng hắn nháo, nhưng thấy kia giấy trên mặt có lương thực phân phối kế hoạch mấy chữ, tò mò dưới cầm lấy tới xem. Vừa thấy liền vào thần. Đây là cái gì cuồng vọng kế hoạch? Phía Nam 9 an toàn khu, trừ Nam Hưng khu cùng Hy vọng khu ở ngoài 7 cái, mỗi cái có 3.000 nhiều tấn hạt thóc xứ ngạch. Mặt khác khoai tây cùng khoai lang đỏ bao nhiêu, tinh chế thịt khô bao nhiêu, rau khô cùng dưa muối bao nhiêu, lại có các loại hoa màu bao nhiêu. Vừa thấy giá cả, cư nhiên là 2 tháng phía trước thị trường, cũng chính là hôm nay điều chỉnh giá lúc sau một nửa. Điên rồi sao? Nay địa giới trừ bỏ Chu Thử còn có ai có thể? Tưởng tượng đến Chu Thử, nàng run rẩy tay, đây là. Lục Quân gật đầu, chọn cằm hỏi, thế nào? Còn có thể thế nào, đương nhiên lập tức thông chi các khu đồ ăn lái buôn lập tức tới nhà. Lục Quân lại vươn 3 cái ngón tay, 3 cái yêu cầu. Đệ nhất, cần thiết nghiêm khắc dựa theo cái này giới đơn thượng phân phối ngạch độ cùng giá cả chấp hành. Đệ nhị, chỉ có thể thông chi các an toàn khu lương trữ tới chấp hành, ngăn chặn thương nhân cùng đồ ăn lái buôn, tránh cho bọn họ giá thấp vào lúc sau giá cao ra. Đệ tam, các an toàn khu lương trữ bắt được lương thực sau, cần thiết ở Chu Thử người giám sát hạ dựa theo hộ khẩu nhân số hạn thời hạn lượng bán, bảo đảm tận khả năng nhiều người mua được giá thấp lương. Bất luận kẻ nào không cần tồn tại may mắn tâm lý, nếu có người trái với, sẽ lập tức hủy bỏ này cung ứng tư cách. Hơn nữa ở về sau, tuyệt đối không hề có bất luận cái gì hợp tác. Lư Tĩnh gật đầu như đảo tỏi, không nói này 3 cái yêu cầu, chỉ cần có lương thực, liền tính làm này đó an toàn khu người kêu Chu Thử cha cũng là chịu. Bất quá, nàng vẫn là quan tâm hỏi một câu, kia Hy vọng khu cùng Nam Hưng khu đâu? Lục Quân cười, đừng lo lắng, có từ Nam A Di đâu. Từ Nam liên tục 2 năm cũng chưa biện pháp quá hảo năm, năm trước là vội vàng bán ấm, năm nay còn lại là tận sức với kinh doanh được mùa rau quả cửa hàng. Từ lúc bắt đầu ở Nam Hưng khu một cái tiểu điếm mặt, khuyết trương đến 3 cái, sau đó quay đầu lại tiến vào Hy vọng khu thị trường, lại khai tăng ra. 6 gia cửa hàng, không đến 100 công nhân. Nhưng phối hợp 2 cái siêu đại kho để hàng hóa chuyên trở. Hơn nữa thiên đạo may mắn, đáp không biết nơi nào đông phong, lương thực giá cả một ngày một cái dạng. Từ Nam là làm buôn bán người, kiếm tiền là việc quan trọng nhất, tuy rằng đồng tỉnh có người mua không nổi lương thực ăn, nhưng cũng không có khả năng người khác đều chướng nàng không chướng. Chỉ là nói, người khác chướng 30% thời điểm, nàng ý tứ chướng cái 10%. Tuyệt không dẫn đầu hồn nào loạn chướng giới, nhưng cũng không phá hư thị trường giá thị trường. Hơn nữa, vì bảo đảm tận khả năng nhiều cung cấp, nàng áp dụng tương đương nghiêm khắc tiền đặt cọc dự bán chế độ. Dần dần trở thành hai cái khu tương đương nổi danh lại ổn định cung ứng tiểu lương thương. Được mua thẻ bài cũng dần dần mạnh lên. Nhưng tiền là kiếm không xong. Sinh ý làm được quá lớn năm hôm nay, từ Nam sớm mà đem bao lì xì đã phát đi xuống, cấp tổng cửa hàng các vị công nhân triển vọng một chút tương lai. Đã có thể lúc này, phía dưới người đem cùng ngày báo chí cho nàng xem. Đầu bảng đầu đề, trung ương lương chữ lại điều lương giới, bất đồng phẩm loại, ít nhất đều chướng 40%. Từ Nam tấm tắc lắc đầu, này về sau nhật tử như thế nào quá. Liên chuẩn bị gọi điện thoại thông chi các chi nhánh, thời gian không sai biệt lắm nói. Nên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đi. Nhưng Tứ Huệ thụ trấn bên kia lại tới điện thoại. Chu thử ở trong điện thoại nói rất nhiều, Từ Nam không nghe được quá rõ ràng, thẳng đến cuối cùng một câu, thôi tẫn người đã đem xe vận tải chạy đến Nam Hưng cùng Hy Vọng cửa thành, ngươi làm người đi tiếp hóa. Từ Nam chấn động, không thể tin được lỗ thai nghe được sự thật. Chu thử vừa rồi nói cái gì? Nói mỗi cái khu trước đưa 10 cái xe lớn hóa tới. 10 cái xe lớn ý nghĩa cái gì đâu? Tứ Huệ thụ trấn thường lui tới cấp 2 cái khu cửa hàng đưa hóa, dùng chính là bình thường cỡ chung xe vận tải, một chiếc tải trọng không sai biệt lắm 10 tấn, mỗi cái khu mỗi ngày 2 chiếc xe liền rất miễn cưỡng. Nhưng lần này dùng chính là 30 tấn xe vận tải lớn, hơn nữa mỗi cái khu các 10 chiếc. Kế tiếp còn sẽ tiếp tục căn bài. Từ Nam tuy rằng thời gian rất lâu mới hồi một lần Tứ Huệ thụ trấn, nhưng thổ địa là hữu hạn, khi nào nhiều ra tới nhiều như vậy lương thực. Vẫn là nói, ở nàng không biết thời điểm, Chu thử lại chơi ma thuật. Nhưng Chu thử hiển nhiên không có thời gian đối nàng giải thích quá nhiều, ở trong điện thoại cười, tân giá cả đã vẽ truyền thần cho ngươi, ngươi thu được liền quải đi ra ngoài. Từ Nam treo điện thoại, hơn nửa ngày không dám động. Ngươi phục vụ tiểu nội hỏi, lão bản, còn quan không đóng cửa. Vừa lúc có khách hàng tới, chỉ vào trống rông kệ để hàng hỏi, còn có hàng hiện có sao? Giá cả thế nào? Có hay không chiết khấu? Phải có thừa nói, toàn bộ cho ta. Đây là còn không có mua được cơm tất niên tài liệu, tới đâm vật khí. Người phục vụ tiểu mội liền phải nói không có, Từ Nam lại bỗng nhiên nói, có. Sau đó đỉnh tiểu mội ngạc nhiên ánh mắt nói, hóa đã đến cửa thành, chờ làm tốt vào thành thủ tục, đại khái muốn 2 cái giờ. Đến nôi giá cả, nàng cầm lấy trong tiệm tiểu hát bản, một đám mà viết đi lên. Kia khách hàng vốn tưởng rằng là vận khí tốt, nhưng ở nhìn đến giá cả sau, 2 cái đôi mắt trừng thành ngư mắt. Không tin, 2 cái giờ trước, lương chữ đã phát lương giới dâng lên thông cáo, nơi nơi đều kinh hoàng một mảnh. Thị trường tự do cùng siêu thương toàn diện đoạt hóa, sợ quá một ngày liền lại trướng. Nhưng cửa hàng này sao lại thế này? Không trướng lại ngược lại hàng. Là nói giỡn sao? Từ Nam lắc đầu, không nói giỡn, là thật sự. Chỉ cần là bản địa cư dân, cầm sổ hộ khẩu, ở Hy Vọng khu cùng Nam Hưng khu đánh được mùa chiêu bài trong tiệm mua, mặc kệ là gạo trắng như vậy lương thực chính, vẫn là khoai tây như vậy hoa màu, liền cái này giá cả. Có lẽ, quá đoạn thời gian còn muốn hàng. Khách hàng đã quản không được quá đoạn thời gian hàng không giảm giá, hắn muốn đem cái này cửa ải cuối năm quá qua đi. Hơn nữa, hắn nuốt nước miếng, gian nan nói, có bao nhiêu hóa. Ta thông chi những người khác tới mua. Hỏi không ra tới. Bởi vì Từ Nam trực tiếp đem tiểu hắc bản treo đi ra ngoài, qua đường lui tới người, có mắt tất cả đều thấy được. Cơ hồ là lập tức, mặt đường thượng buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Mà ở Bắc Đô, khổng ra quanh năm lâu ngày nhà cũ. Một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi, từ sáng sớm tuyên bố lương giới thượng điều tin tức sau, tất cả mọi người đang đợi. Chờ thành vệ quân cùng tuần dạ quân phản ứng, chờ mấy cái an toàn khu hành chính trưởng quan đường đối. Nửa giờ, mọi người đều có kiên nhẫn, có lẽ tin tức quá mức chấn động, đối phương còn không có nghĩ đến ứng đối biện pháp. Một giờ, Khổng Phồn có điểm ngồi không yên, lại cọ sát người, liền tính không nghĩ tới biện pháp, cũng nên cứ gọi điện thoại lại đây phát tiết tức giận. Nàng liếc Trần Tranh, hắn như nhau thường lui tới mà pha trà. Thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thật nước trà đã tràn ra chén trà ven. Một tiếng rơi qua đi, Trần Ích tới điện thoại. Trần Tranh lập tức tiếp, nhưng mà trong điện thoại một mảnh ầm ĩ thanh, Trần Ích dùng rất kỳ quái thanh âm hô to, ca, không biết bọn họ từ nơi nào làm đến lương. Giá gạo hàng không nói, còn có khoai tây giá cả, thấp đến thái quá. Trần Tranh đệ nhất phản ánh là không có khả năng, Chu thử không có khả năng có như vậy nhiều lương thực tới bình nước giá cả. Nhưng ngay sau đó nhớ tới Chu thử cho hắn đánh cái kia điện thoại. Nàng hỏi hắn không phải phải làm đại đồng cỏ sao? Hắn lại trả lời, quan trọng là đồng cỏ là của ai? Chu thử mơ hồ mà trở về một câu cái gì? hắn lúc ấy không nghe được quá rõ ràng, hiện tại nghĩ đến, nàng nói hẳn là, đồng cỏ là của ta. Khổng phồn di động lại vang lên tới. Một chuyện được, bên kia vang lên nghiêm khắc thanh âm, sao lại thế này? Các ngươi không phải nói phía Nam lương thực sớm bị mua không sao? Vì cái gì đột nhiên như vậy đại lượng thả ra? Khổng phồn hấp tấp nói, không có khả năng. Đối diện cười lạnh nói, không có khả năng. Mấy vạn tấn lúa, mấy trăm vạn tấn khoai tây, hiện tại 6-7 cái khu xe vận tải lớn toàn hướng Ngọc Bình huyện buôn. Ngươi cho ta nói không có khả năng. Khổng phồn, ngươi nhưng hại chết người. Lập tức ra hóa. Có thể ra nhiều ít lập tức ra, bằng không chịu đựng cày bừa vụ xuân, chúng ta liền toàn xong đời. Trần Tranh cắt đứt Trần Lích điện thoại. Là xong đời, các loại con đường chủ tới kéo cao lương giới kết xù tư bản kim, các cấp cung hóa thương khất nợ khoản tiền, đại lượng chữ hàng lương thực cất vào kho phí dụng. Càng có ngẩng cao lợi tức. Không ra, không, còn có Trần gia, thậm chí toàn bộ phương Bắc kinh tế, kinh này mở dịch, chỉ sợ tích lũy nhiều năm của cải toàn xong đời. Túi tiền chung quy chỉ là túi mà thôi. Chương 155 không thể mở miệng. Chỉ cần lợi nhuận cũng đủ, nhà tư bản liền treo cổ chính mình dây treo cổ cũng dám bán đứng. Chu thử ở thư thượng đọc được những lời này thời điểm vẫn là cái học sinh, thực không cho là đúng. Người lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ hướng tử lộ thượng đi. Chờ đến đi vào trước trường, mới bắt đầu rõ ràng cảm nhận được, người sẽ vì năm đấu gạo không lưng, sẽ vì ích lợi uổng cố tôn nghiêm, đạo đức, pháp luật, thậm chí sinh mệnh. 300% lợi nhuận, đủ có thể lệnh người vứt bỏ hết thảy. Hoàn toàn khống chế tuần dạ quân cùng thành vệ quân, dùng lương thực đem sở hữu an toàn khu đùa bỡn cổ trưởng chi gian, là bao lớn dụ hoặc. Trở thành phía sau màn nhà cái lũng đoạn lương thực thị trường, muốn kiếm nhiều ít đều tùy tâm sở dụng, lại là như thế nào dụ hoặc. Cho nên Trần Tranh cùng Khổng Phồn, bao gồm bọn họ phía sau người dám dùng toàn bộ thân gia áp này một đợt chú. Đây là không chết không ngừng cục. Chu thử vô pháp dò thám biết Trần Tranh dùng nhiều ít lần đòn bẩy tới cậy này không lớn không nhỏ thị trường, nhưng nhìn quần quận không ngừng khai tiến vào, treo bất đồng khu hảo xe vận tải lớn, nhìn những cái đó cùng xe tới người gương mặt tươi cười cùng nước mắt, phảng phất nhìn đến hắn ngày chết. Cái này Tết âm lịch, không biết Bắc Đô có bao nhiêu nhà tan, lại có bao nhiêu người vong. Nhưng tốt là, càng nhiều người có thể quá một cái không nạn đói Tết âm lịch. Mặc dù ăn nị khoai tây, chờ đến đầu xuân, cũng có thể ở hoang dã đào chút rau dại thay đổi khẩu vị. Tôn Lăng Tế đi lên, đem vẫn luôn vang điện thoại lượng cho nàng xem, vẫn là không tiếp sao. Khổng Phồn điện thoại, Trần Tranh điện thoại, bao gồm Nam Hưng khu hành chính quan chuyển tiếp cái gọi là Bắc Đôn nào đó quan viên điện thoại. Chu thử lắc đầu nói, ta rất bận. Vì bảo đảm lương thực xác xác thật thật đến chân chính yêu cầu nhân thủ chung, Chu thử không chỉ có dựa theo 7 cái khu dân cư số lượng chế định lương thực cung ứng ngạch, còn yêu cầu các khu lương trữ tới nối tiếp. Nhưng này đó cũng không cũng đủ, rốt cuộc nhân tính tham lam. Ngẩng cao lương giới dưới vô pháp tránh cho có người bí quá hóa liều. Cho nên nàng tự mình ở sơn cốc khẩu thủ đình canh gác, yêu cầu mỗi chiếc tiến vào xe vận tải xảy ra chuyện thư giới thiệu, biển số xe, thượng cấp tương ứng đơn vị từ từ. Hiện trường cùng nên khu điện thoại xác nhận chiếc xe cùng nhân viên tin tức không thể nghi ngờ sau, mới có thể nhận lấy cùng xe kế toán mang đến tiền hàng. Sau đó mỗi cái xe phái ra một vị tứ huệ thụ chân chính mình áp tải nhân viên. Này đó áp tải nhân viên đều là tuần dạ quân hoặc thành vệ quân xuất ngũ. Bị thôi tấn mời chào gia nhập Ngọc Bình hiện gặp may công ty. Bọn họ sẽ cùng xe tiến buồn địa nội đại thương nhận hàng, sau đó lại áp hóa nhập các khu lương trữ kho. Nay còn không có xong, sẽ tiếp tục lưu lại, tự mình giam nhìn các khu lương trữ người dựa theo hộ khẩu nhân số hạn thời hạn lượng hạn giới mà bán ra lương thực. Đến nỗi Chu thử vì cái gì muốn đích thân tới làm này phân buồn kẻ vô vị cơ sở công tác, kỳ thật dụng ý rất đơn giản. Một là tưởng tự mình cảm thụ đại gia đối lương thực khát vọng, nhị muốn cho càng nhiều người nhận thức hơn nữa biết nàng. Ngọc Bình huyện, tứ huệ thụ trấn Chu thử, cùng với được mùa cái này nhãn hiệu, trong tương lai mấy năm, mười mấy năm, thậm chí vài thập niên, thâm nhập nhân tâm. Cho nên nàng xác thật rất bận, không phải đồn đẩy lời nói dối. Tôn Lăng hoàn toàn lý giải nàng, bởi vì nàng hưng phấn cũng không so nàng thiếu. Cho nên nàng không thèm để ý điện thoại bên kia người, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, đi mặt sau cùng thôi tận giao tiếp khác công tác. Nhưng mới vừa đi ra ngoài, đã bị lục quân bắt được. Này ăn chơi chắc táng, trắng non da mặt đỏ lên, hai con mắt tỏa ánh sáng, vừa thấy chính là Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Chu thử đợt thao tác này, Đông Sương khu không thiếu đi theo kiếm đồng tiền lớn. Mà hắn cũng tẩy rất nửa cái ăn chơi chắc táng thanh danh, có thể bị người đứng đứng đắn đắn mà kêu một tiếng lục tiên sinh. Cho nên Tôn Lăng hỏi, làm gì? Lục quần không làm sao, chỉ nôn nóng mà canh giữ ở sơn cửa ải chân ích. Tiểu tử này tuy rằng xuất thân Trần gia, cũng giúp Khổng gia làm việc. Nhưng kỳ thật cùng Khổng gia người cùng Trần gia người đều không quá đối phó, Đông Sương thiếu lương thực thời điểm, hắn cũng ý đồ phối hợp quá. Chỉ là năng lực cùng thân phận có hạn, giải quyết không được vấn đề. Tại đây đoạn thời gian, hắn phàm là nói cho Trần Tranh về Chu Thử tin tức, đều sẽ trước lấy được Lục Quân tán thành. Lục Quân lại sẽ ở không báo cho hắn nguyên nhân dưới tình huống, lợi dụng hắn hướng Trần Tranh truyền lại một ít sai lầm tin tức. Nói cách khác, tiểu tử này ở trong bất chi bất giác làm hai mặt gián điệp phân. Hắn cho rằng toàn tâm toàn ý đi theo Lục Quân làm việc, thẳng đến đại niên ngày đó hai bên lương giới vừa ra tới mới bừng tỉnh đại ngộ. Lục Quân cư nhiên lợi dụng hắn tới đối phó Trần gia. Trần Ích có tâm thoát ly Trần gia cùng Khổng gia, nhưng hắn cha mẹ thân nhân, hắn huynh đệ tỉ muội, hắn thúc thúc Gazi, tất cả tại Bắc Đô. Lại lần này hành động chung, đầu không ít góp vốn khoản đi vào. Nếu Khổng gia này gốc đại thụ sụp đổ, Trần gia cũng khẳng định chiếm không được hảo. Cho nên hắn trước tiên đối Lục Quân phẫn nộ, như thế nào có thể lợi dụng hắn làm đào phần mộ tổ tiên sự. Lục Quân lúc ấy lạnh lùng mà hồi hắn, ngươi cho rằng Khổng gia hố ta mẹ như vậy một cái đại, là mấy vạn cân lúa chung là có thể mạt bình sao. Trần Ích toàn bộ không cam lòng đều bị những lời này đánh tan, không thể tin được mà nhìn Lục Quân. Này vẫn là cái kia ăn chơi chắc táng sao. Này vẫn là cái kia đơn thuần chân thành, có thể vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống Lục Quân sao. Hắn hoảng sợ rời đi, tưởng bác đi lên chợ giúp người nhà. Nhưng mà đi đến nửa đường, Trần Tranh lại điện báo, hy vọng hắn xem ở huynh đệ phân thượng, giúp hắn cuối cùng một cái vội. Trần Ích thiếu hắn một cái tỉnh, đáp ứng rồi. Này một đáp ứng, lại về tới tứ huệ thụ trấn tìm Lục Quân, lấy nhìn như cung kính xa cách lại khách khí thái độ đưa lên lễ trọng, kỳ thật ở cường chống che giấu thất ý cùng nghèo túng. Trần Ích thỉnh cầu Lục Quân hỗ trợ, dắt cái tuyến, làm hắn thấy Chu Thử một mặt. Tôn Lăng đoan trang Lục Quân, ấy nấy. Lục Quân hải một tiếng, cuối cùng nói, vứt bỏ Trần gia không nói chuyện đi, hắn người này vẫn là khá tốt. Giúp hắn làm việc tận tâm tận lực, cũng là thiệt tình tưởng thoát ly Khổng gia cùng Trần gia, nghề hà người sinh ra quyết định vận mệnh. Hắn dễ rủa không khai. Lục Quân tưởng đưa hắn một cái nhân tình, coi như hảo tụ hảo tán. Sau đó có chút thiệt tình thực lòng nói, ta mẹ xui xẻo lúc ấy, ta so với hắn còn chật vật. Tất cả đều là bạn nhậu, muốn tìm cái chân chính có thể hỗ trợ đều tìm không thấy, cũng chỉ có Trần Ích vì hắn nơi nơi bôn ba, còn cùng Khổng gia người xào lên. Lục Quân nhớ rõ những người này tình. Tôn Lăng liền cười, Lục thiếu gia, ngươi cũng rất có thể làm người. Lục Quân có điểm ngượng ngùng. Cũng khác sâu minh bạch lao giang vì sao tổng nói cho hắn, hôn giang hồ làm buôn bán, đến nhìn hào phóng không so đo nhưng nội tâm muốn đem sở hữu ân oán ích lợi nhớ rõ. Bởi vì một bút, đều là muốn hoàn lại. Chu Thử nghe Tôn Lăng đề ra Trần Ích cùng Lục Quân cùng gốc mắt, nhìn nhìn lại sơn cửa ải bồi hồi người trẻ tuổi, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đều hắn lại đây đi. Trần Ích minh bạch đông xương cùng đỗ miệng là ở Trần Tranh đỉnh đầu ăn mệt, nhưng hắn muốn trả ơn cho hắn, tìm Lục Quân cũng chỉ là thử xem. Không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Rốt cuộc Chu Thử đối đãi Trần Tranh, thập phần lãnh khốc vô tình. Đương Chu Thử lương giới quải sau khi rời khỏi đây, không đến nửa ngày, Trần Tranh bên kia liền nhả ra, toàn bộ kho lúa mở ra, cũng không hề vâng theo sáng sớm mới vừa kéo lên đi lương giới, mà là bắt đầu các trung đẩy mạnh tiêu thụ. Nhưng Trần Tranh một đẩy mạnh tiêu thụ, Chu Thử không nói hai lời, lại đem nhà mình lương giới đi xuống điều một chút. Vô luận Trần Tranh như thế nào làm, Chu Thử đều thành thạo mà đuổi kịp. Đồng thời, Chu Thử cũng hứa hẹn sở hữu đến tứ huệ thụ trấn mua lương, giá cả toàn đúng hạn giới kết toán. Nói cách khác, bọn họ xuất phát khi 5 mao khoai tây, nếu đến thời điểm biến thành 4 mao, vậy ấn 4 mao tính. Cho nên vô luận Trần Tranh như thế nào phóng lương giới, phía nam mấy cái khu vẫn như cũ mãnh liệt mà nhào tới. Trần Tranh thấp thỏm mà xuyên qua đám người, bị Tôn Lăng dẫn, đi ngang qua ngày đêm thủ vệ Chu Thử ba cái bảo hộ nhân viên. Một cái nữ răng nanh, một cái nam tuần dạ quân, còn có một cái nam thành vệ quân. Rốt cuộc đến Chu Thử nơi đỉnh canh gác. Ngoại sân là bài mấy trăm mễ lớn lên xe vận tải lớn đội ngũ, nội sân là bài mấy chục mét chờ làm thủ tục các an toàn khu nhân thủ, bên cạnh còn có chờ cùng xe áp tải nhân viên. Ôn ao vạn phần. Nhưng Chu Thử khí định thần nhàn, phảng phất hết thể đều an tĩnh lại. Trần Ích ở tứ huệ thụ trấn ngây người không ngắn thời gian, cùng nàng gặp qua vài lần, đối nàng chuyển kỳ trải qua càng là nghe nhiều nên thuộc. Nhưng chân chính như thế tiếp xúc gần gũi lại là lần đầu tiên. Đối mặt nàng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, càng là không quá thẳng đến khởi eo tới. Hắn chỉ có thể hèn mọn mà hành lễ, Chu lão bản. Chu Thử buông trong tay văn kiện, ý bảo đình canh gác ngoại xếp hàng người chờ một lát. Sau đó chuyển qua tới, mỉm cười nói, Trần Ích, ta biết ngươi. Lục Quân không thiếu ở nàng trước mặt nhắc tới, thực vì hắn bỏ thêm chút ấn tượng phân. Trần Ích hổ thẹn nói, thẹn không dám nhận. Chu Thử cũng không vì khó hắn, ôn hòa nói, ngươi muốn vì Trần Tranh nói cái gì? Trần Ích bản năng nhìn nhìn quanh thân hoàn cảnh, trước công chúng, thật sự không phải nói chuyện hảo địa phương. Nhưng Chu Thử kiên trì nói, liền ở chỗ này nói. Trần Ích liền do dự lên. Chu Thử thấy hắn do dự, liền biết hắn còn có cảm thấy thẹn tâm, cười nói, Trần Ích, đối với ta ngươi là có thể mở miệng, nhưng là đối với bên ngoài này đó ăn tết còn buôn ba ở trên đường vất vả người, đối với giao thừa cũng chỉ có thể gặm khoai lang đỏ cùng khoai tây người thường, không mở miệng được đi. Tưởng cũng có thể biết, Trần Tranh đơn giản là tưởng mượn sức nàng, làm nàng không cần đem lương thực giá cả định đến quá thấp, ít nhất cho hắn một đoạn thời gian đem độn lương ra một bộ phận. Nhưng dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì nàng có hoàn toàn đánh tan hắn cơ hội, muốn thu tay lại đâu? Liền với tay, đem đỉnh canh gác ngoại hơn 2 thước ở ngoài xếp hàng đã bài đến cô nương, ngươi từ cái nào khu tới? Băng thiên tuyết địa, cô nương cả người bọc thành miếng đông, lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt bị tuyết gió thổi đến xanh tím. Nàng bội phục mà nhìn Chu Thử, ngọt thanh âm nói, Chu lão bản, ta từ Hồng Tinh khu tới. Hồng Tinh khoảng cách tứ huệ thụ trấn không dưới ngàn dặm, ngày hôm qua ra tin tức, hiện tại cũng đã bài như vậy phía trước, có thể thấy được bọn họ ở băng tuyết trên đường như thế nào liều mạng mà đuổi. Cho nên Chu Thử hỏi, vất vả sao? Cô nương lắc đầu, chỉ cần có thể đem lương vận trở về, một chút cũng không vất vả. Sau đó đem trong tay thật dày văn kiện, còn có hầu bao tràn đầy tiền lượng cho nàng xem, ta đều chuẩn bị tốt, cái gì cũng chưa lẩu. Cho nên không cần đem ta đánh trở về một lần nữa sửa sang lại được không? Tươi cười sấn nứt vào môi, có vẻ đáng thương lại đáng yêu. Chu Thử liền lại hỏi, bao lâu không ăn cơm? Cô nương không hề răng, so 2 cái ngón tay ra tới, nhưng lập tức nói, chúng ta lên đường người đều có bảo đảm, nhưng ta sốt ruột, ăn không vô. Chúng ta khu như vậy nhiều người, thật sự không có biện pháp. Chu lão bản, chúng ta đều nhớ ngươi hảo, chúng ta khu nhất định cho ngươi. Thật cẩn thận mà cầu xin lên. Sợ tới rồi nàng thời điểm thương không lương. Chu Thử làm Tôn Lăng đi ra ngoài an ủi nàng, sau đó nhìn Trần Ích. Không ngừng Hồng Tinh khu như vậy, không ngừng cái này cô nương như thế tha thiết, mỗi cái không xa ngàn dặm tới tứ huệ thụ trấn người đều như thế. Nàng nói, Trần Ích, ngươi cho rằng, đối mặt những người này, ta có thể đồng ý ngươi ca yêu cầu sao? Trần Ích một chữ chưa nói xuất khẩu, nhưng đã quân lính tan rã. Nhưng nơi này người có bao nhiêu hưng phấn cùng tràn ngập hy vọng, hắn Bắc Đô thân nhân liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Thiên bình hai đoan, nên như thế nào cân bằng? Chu Thử không thể làm hắn tay không mà về, liền nói, giúp ta mang nói mấy câu cấp Trần Tranh đi. Liền hỏi một chút hắn, này thiên hạ đồng cỏ nên là ai đâu? Liền hỏi một chút hắn, tuần hoàn chuỗi đồ ăn nguyên tắc, một đầu đỉnh cấp kẻ săn ngồi ở tình huống như thế nào hạ mới có thể ngã xuống. Sau đó làm khâu sơn tiễn khách, chính mình tắc một lần nữa xoay người, đối những cái đó xếp hàng người mỉm cười nói, đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Chương 156 đồng điệu. Chu Thử ở sơn cửa ải làm vài thiên sống, tuy rằng có các loại giữ ấm thi thố, nhưng mỗi ngày đều bị đông lạnh đến quá sức. May mắn nhà mình là làm gieo trồng, chỉ cần bỏ được hạ công phu, cái gì nóng hầm hập đồ ăn cũng không thiếu. Vừa đến viện nghiên cứu, 2 đại nồi nóng hôi hổi cái lẩu vừa lúc nấu khai. Một cái tươi ngon canh nấm nổi, một cái là hồng nồi đun nước. Tần Chính bưng cái đại mầm, một bên hướng bên trong thêm thịt, một bên hô, Tiểu Chu, mau tới ăn. Tự tại đến đi theo chính mình ra giống nhau. Từ đại niên ngày đó, Nam Bắc 2 bên lương giới khai ra tới, này lao tư lệnh liền lấy cơ xem nhi tử, nhanh như chớp mà chạy tứ huệ thụ trấn tới. Nhưng hắn mỗi ngày càng để ý ăn cái gì uống cái gì, căn bản không đi xem Tần Vân Chăn liếc mắt một cái tư thế, xem nhi tử là tiếp theo, càng quan trọng chính là trốn thai. Rốt cuộc, dựa theo hắn tới nơi này ngày đầu tiên cách nói. Phía Bắc những cái đó ngày cha không biết xấu hổ người, hoa chính mình tiền làm sự còn không chê đủ. Thế nhưng hướng dân chúng làm góp vốn, ra lãi nặng tức, nói có cái gì hảo vô cùng đầu tư hạng mục. Biết vòng bao nhiêu người bao nhiêu tiền sao. So ra tới 2 tay còn chưa đủ số. Biết đều là người nào hướng bên trong đầu tiền sao. Không chỉ có là nổi danh có hảo kẻ có tiền, liền Bắc Đô xí sự nghiệp đơn vị, trong nhà có chút tích tụ, hoặc là phía Bắc những cái đó an toàn khu làm buôn bán. Túi tiền căng đầu, không ai cho rằng sẽ thua, còn có hảo những người này thế chấp nhà mình bất động sản cùng sinh ý. Cho nên Chu Thử tới này một đợt, không chỉ có là Khổng gia cùng Trần gia xui xẻo, hơi chút dính điểm căn hệ, từ trên xuống dưới đều sẽ mệt đồng tiền lớn. Tần Chính biết được tin tức sau, lập tức ý thức được, Trần Tranh có lẽ có thể nhanh chóng gia hóa làm hồi chút tiền, nhưng khẳng định không thể bảo đảm tiền vốn. Mà trở về tiền, cũng là đầu tiên hoàn lại đại ca xấu cùng có quan hệ nhà giàu, những cái đó xui xẻo tiểu tán hộ khẳng định không ai quản. Vấn đề là tiểu tán hộ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ rối rắm thành đoàn, thành thế. Sau đó 7 con 8 quải quan hệ tìm tới tìm lui. Thành vệ quân người trong nhiều, thân thích nhiều, khó tránh khỏi thân thích bằng hữu có ham ở trong đó. Muốn thật sống không nổi nữa, có thể không tới tìm hắn cầu tình sao. Cho nên hắn không nói 2 lời, trốn chạy. Chu Thử rửa tay rửa mặt, cởi đại áo khoác, nhìn ù ngục cùng ngục nồi đun nước, chỉ cách vách phòng thí nghiệm, ăn uống tốt như vậy, bên kia không có việc gì sao? Trừ Tử Cao cùng Tần Vân Chân lần đầu tiên thí nghiệm, kết quả ở Đỗ Nhược khống chế chung. Ấn nàng cách nói, tuy rằng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng Tần Vân Chân tinh thần suy bại tốc độ giảm xuống, Trừ Tử Cao thân thể tế bào cũng không có tiếp tục bị tổn hại. Thương tổn dần dần hạ thấp, là tìm đúng rồi phương pháp ý tứ. Vì thế lập tức bắt đầu rồi lần thứ 2 cùng lần thứ 3. Hiện đang ở lần thứ 3 chung, Đỗ Nhược đang ở thủ ra số liệu, cho nên không theo chân bọn họ ăn cơm chiều. Tần Chính thập phần xem đến khai, có thể làm đều làm, nếu liền Đỗ giáo thủ cùng Trừ Tư lệnh hỗ trợ cũng chưa biện pháp, đó chính là thiên mệnh. Đã là thiên mệnh, liền nhận đi. Liền dùng cái thìa cấp Chu Thử phân đồ ăn. Chu Thử khẩu vị thực quảng, đã có thể nặng nghề du trọng cay khẩu vị nặng, cũng có thể thanh đạm tươi ngon nhẹ khẩu vị. Này hai nồi đáy nồi là Trịnh Chi Hành dùng heo đại cốt, gà cốt cùng ngưu cốt ngao ra đế canh, hơn nữa bất đồng chủng loại nấm nùng canh chính là canh nấm nồi, hơn nữa ớt cay cùng thịt bò chính là hồng nồi đun nước. Món chính là thịt, Trịnh Chi Hành ở lều dưỡng gà thả vườn, ăn thuần lương thực, uống chính là tinh lọc thủy, thịt chất tươi mới. Để vào trong nồi, hơi chút nấu nấu là có thể giòn đạn ngon miệng. Còn có cá, đầu trâu đập chứa nước nhóm đầu tiên sảng cá, trải qua mùa thu dưỡng mỡ, đúng là nhất phì thời điểm. Tập khai mặt băng câu ra tới, thu thập sạch sẽ, cắt thành lát cắt, thượng một tầng tầng tình tê tương, ở canh nấm trong nồi xuyến, tiên đến không được. Vừa vặn chính là các loại lều sản tươi mới lá xanh đồ ăn, ngày mùa đông ăn xong thịt sau còn có này một ngụm, quả thực là hưởng thụ. Liên càng không cần phải nói tân cắt ra tới dưa chuột cùng cà chua, cùng với các loại trái cây. Tần Chính liên tục cảm thán, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ. Lại Dịch Đan mặc thịt cá mâm hỏi, ngươi còn có chiêu không phóng xong đi. Trần Tranh bên kia kéo lương giới. Nàng bên này liền phóng hạt thóc cùng khoai tây ra tới, còn có vẫn luôn chữ hàng các loại biến dị thú thịt khô. Nhưng như vậy đại đầu châu đập chứa nước, có thể dưỡng ra tới nhiều ít cá với nước sản. Đây là phòng bị Trần Tranh còn có hậu chiêu, cho nên không công khai có thể rộng mở cung cá sự. Chu Thử cười nói, đập nước hợp long thời điểm xác thật thả rất nhiều cá bột đi xuống, nhưng đại bộ phận đều là nuôi thả, chỉ vây quanh không đến 100 mẫu mặt nước nhân công dưỡng. Cá không giống thực vật, nửa năm mấy tháng là có thể ăn thiếu. Tổng phải đợi năm thứ 2 mới hảo. Tần Chính không nghe nàng khách sáo, này căn bản là kế hoạch đem lương thực chiến đánh đi sang năm tiết tấu. Không lo, thật không lo, có nàng ở, bên kia nhật tử sẽ càng ngày càng tốt quá. Ăn đến một nửa, Chu Thử nói, Tần Tư lệnh, ngươi vẫn luôn tránh ở ta nơi này không phải biện pháp. Hấp hối dã thú dây rủa mới nguy hiểm nhất. Phía Bắc kết xù tài phú bốc hơi, thời gian kéo đến càng dài càng bốc hơi đến nhiều. Bọn họ nơi nơi chảo cứu mạng rơm rạ, bắt được nào căn tính nào căn. Tất nhiên sẽ vận dụng những cái đó số lượng quảng đại tán hộ lực lượng tới thoát thân. Chu Thử tuy rằng đánh ra nặng nhất cũng nhất hữu hiệu một quyền, nhưng bản chất chỉ là một cái nông hộ, một cái lương thực cung ứng thương mà thôi, càng nhiều sự muốn rửa an toàn khu hành chính đơn vị đi xử lý. Trốn không phải kế lâu dài. Nếu không, phía Bắc người khẳng định làm được ra lệnh dư luận mãnh liệt sự tới. Đời trước nhìn mãi quen mắt, nhân góp vốn bạo lôi mà bị hao tổn dân chúng, vây quanh chính phủ, sang thiêu thân, từ hành chính đại lâu nhảy lầu. Vân vân. Thật có thể nhìn mặc kệ sao? Tần Chính thở ngắn than dài, bọn họ hành chính thượng nhân làm ra tới sự, quan ta thành vệ quân điều sự. Sau đó liếc Chu Thử, ngươi đem ta đẩy ra đi đỉnh lôi đi. Xem này tư thế, phía Bắc khẳng định muốn phái người tới gặp Chu Thử. Chu Thử liền cười, chúng ta phía trước hợp tác đến như vậy hảo, loại này thời điểm không phải muốn cho nhau chia sẻ sao? Thật một mặt cự tuyệt cùng phía Bắc câu thông, bên kia thật căng không đi xuống, dứt khoát cùng Trừ Tử Cao giống nhau, tới cái đại gia cùng chết. Tồn tại không tốt sao? Không thể làm vây thú nhìn không tới đường sống, nếu không nhất định sẽ chết đấu. Đến cho nó điểm hy vọng cùng đường sống, treo nó mệnh, ma nó tâm trí, sau đó làm nó chậm rãi tắt thở. Nếu không, năm trước lúc này, Hồng Kiều Trấn Trần lao đầu liền sẽ không tự bạo diệt sát lý ra mười mấy khẩu người. Mà Tần Chính thân phận cùng vị trí, nhất thích hợp ra mặt cấp phía Bắc giải quyết một ít vấn đề nhỏ, sau đó triệu tập các khu hành chính trưởng quan, yêu cầu Bắc Đô đối lương thực an toàn chính sách tiến hành cải cách từ từ. Tần Chính tuy rằng không thượng quá chính diện chiến trường, nhưng như thế nào mới có thể đem dã thu giết được thấu chết kỹ thuật, vẫn là hiểu. Hắn mồm to đang ăn cơm đồ ăn, từ nồi đun nước bốc lên hơi nước liếc Chu Thử. Nguyên lệnh kia vương bắt đản, thật là sẽ sinh, cư nhiên sinh cái tốt như vậy nữ nhi. Hành đi, xem ở nhi tử coi trọng nàng, xem ở nàng không làm thất vọng chính mình nhi tử phân thượng, hắn liền tới làm này cuối cùng chấp đao người đi. Vì thế nói, tiểu Chu, ta người này khác yêu thích không có. Dùng chiếc đũa chỉ vào quay cuồng hai nồi nước, liền ăn ngon, đặc biệt là đối Chu Thử nông trường ra này đó hoàn toàn không chống cự năng lực. Chu Thử cười, hào phóng nói, này không thành vấn đề, định kỳ chuyên gia cho ngài đưa. Đặt thanh hiệp nghị. Tần Chính cũng không nói nhiều, ăn xong này bữa cơm liền phải rời đi. Chu Thử lại xác nhận một lần, thật sự không đi xem Tần Vân Chăn sao. Tần Chính đối nàng cười, ta đứa con trai này nha, hắn hiện tại chỉ nhận ngươi. Đốn một chút nói, hắn đã làm quyết định giả chết quá một lần, lúc sau sinh mệnh nên từ chính mình làm chủ. Hắn lấy phụ thân thân phận chúa tể quá hắn một lần, liền không thể lại gây trở ngại hắn theo đuổi muốn. Liền đối với Chu Thử hơi hơi gật đầu một cái, Chu Thử, về sau liền thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn hắn. Chu Thử hồi hắn một cái cười, nhìn theo hắn rời đi. Chỉ là xem đến có điểm xuất thần, Đỗ Nhược đi tới gõ đã lâu cái bản mới hoàn hồn, nói, ngươi đã đến rồi. Nhanh ăn cơm đi. Làm bên ngoài người một lần nữa bưng không nhúc nhích quá nồi đun nước cùng đồ ăn tới. Đỗ Nhược nói thẳng không cần, liền trong nồi đã nấu chín thịt gà cùng thịt cá, bay nhanh mà lay hai đại chén. Nàng một bên ăn, một bên xem Chu Thử. Nhưng Chu Thử cũng không thúc giục nàng, thực chi kỷ mà vì nàng chuẩn bị trái cây cùng đồ uống. Đỗ Nhược ăn đến thư thái, đem đồ uống một ngụm làm sau nói, ngươi cũng thật trầm ổn. Thật có thể nhịn được không hỏi kia hai người tình huống. Chu Thử từ bước vào tới đã bị trừ tử cao khí vị cùng tinh thần lực vây quanh, lại nghe thấy Tần Vân Chăn tiếng hít thở, hỏi không hỏi đều biết còn sống. Chỉ cần tồn tại liền rất không tồi. Cơm nước xong, xuống lầu tiêu thực, vòng quanh viện nghiên cứu bộ đạo tản bộ. Bởi vì ăn Tết, trên cửa lớn treo đèn lồng màu đỏ, tùng tháp thượng treo hồng tờ giấy, còn có Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thỉ đưa tới ăn mừng đại lăng hoa, nhìn rất náo nhiệt. Chu Thử đi rồi một lát, đến tiểu viện nghiên cứu cửa, nhịn không được đi vào. Đỗ Nhược cười nói, lại xem vương thú. Chu Thử đối vương thú đặc biệt chú ý, mỗi lần tới, tổng hội đứng ở pha lê tường ngăn ngoại xem thật lâu. Đương nhiên, viện nghiên cứu không ai đối vương thú thi hải không có hứng thú, nhưng chú ý điểm cùng Chu Thử bất đồng. Nghiên cứu nhân viên chú ý vương thú bản thân, nó vì cái gì sẽ như vậy cường, hai biến lúc ban đầu vi rút đối nó DNA tạo thành này đó phá hư, lại là cái gì cơ hội dẫn tới này từ một đầu xuất ngũ quân khuyển tiến hóa vì vương thú. Chu Thử lại càng chú ý Tống Lai nhân phẩm ca tính, làm người xử sự, cùng với răng nanh nghiên cứu chung sắm vai nhân vật. Nếu có thể nói, nàng thậm chí liền Tống Lai cùng phá quân ở trung điểm điểm tích tích đều không buông tha. Đáng tiếc lao viện nghiên cứu bảo tồn rất nhiều tư liệu, chỉ có thể minh xác trước hết bắt đầu răng nanh nghiên cứu ba người là Đỗ Thanh, thôi chỉ cùng với Tống Lai. Đỗ Thanh bị dự vì răng nanh chi phụ, bởi vì sơ đại răng nanh phần lớn ra đời ở trong tay hắn. Thôi chỉ được xưng là răng nanh kho lúa, bởi vì hắn trước hết lợi dụng nhân loại máu tới chế tạo có thể giảm bớt răng nanh huyết dục huyết thực. Tống Lai tuy rằng cùng mặt khác hai người tề danh, nhưng này cụ thể sự tích lại cơ hồ không có lưu truyền tới nay. Vì hoàn nguyên sự thật, Đỗ Nhược ở được đến nàng cùng phá quân thi hài sau, tham viếng rất nhiều lão nhân, lại ở sơn giống nhau cao tư liệu tìm kiếm đôi câu vài lời. Cuối cùng có thể xác nhận cùng suy luận, răng nanh nghiên cứu toàn bộ gen đoạn ngắn đều đến từ phá quân. Sơ đại răng nanh hung lệ cuồng mãnh, một khi mất khống chế liền sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, cho nên ban đầu là từ Tống Lai cùng phá quân thân thủ chấp hành quyết định. Vì tiêu trừ răng nanh mặt trái ảnh hưởng, Tống Lai tổ kiến lão viện nghiên cứu an bảo bộ môn, cũng chủ đạo quyết định giả hạng mục. Răng nanh nghiên cứu sang quý, mỗi một cái răng nanh đều hao phí thật lớn tiền tài cùng tài nguyên, không thể tùy ý quyết định. Vì tiết kiệm phí tổn, vì lùi lại răng nanh hỏng mất, vì càng tốt chi phối răng nanh cũng tăng mạnh bọn họ cùng nhân loại liên hệ, Tống Lai ở quyết định giả ở ngoài, lại chủ đạo huyết chủ hạng mục. Nữ nhân này ẩn ở nơi tối tăm, nhưng là chân chính răng nanh sáng lập giả, quyết định giả cùng chi phối giả. Đỗ Nhược cùng nghiên cứu nhân viên nhóm được biết này đó giấu ở thời gian chỗ sâu trong chân tướng sau, nghi hoặc lại càng ngày càng thâm. Vương thú vì sao sẽ thần phục với nhân loại bình thường? Từng có người trẻ tuổi đối mặt phá quân cùng Tống Lai thi hải thân thiết tư thái, vui lùa nói, nó đem Tống tiến sĩ trở thành bạn lữ. Nhưng lập tức bị nghiêm khắc phê bình. Tống Lai vì nhân loại sinh tồn trả giá hết thảy, không nên bị chửi tới. Nhân loại cùng răng nanh có thể kết hợp, đó là bởi vì răng nanh đời trước là nhân loại. Hơn nữa từ sơ đại răng nanh ngoại hình còn có thú thái chậm rãi tiến hóa đến cùng nhân loại cơ hồ không có gì bất đồng. Nhưng phá quân đâu? Nó trung thành cố nhiên lệnh người động dung, nhưng nó căn bản không phải người. Chu Thử hỏi Đỗ Nhược, ngươi cũng không cho rằng phá quân là Tống Lai bạn lữ. Đỗ Nhược vô pháp trả lời, bởi vì nhân tâm đều có phán đoán. Chu Thử không có cưỡng bách nàng trả lời, chỉ ý vị thâm trường nói, chỉ có tinh thần cùng thân thể cho nhau xứng đôi, mới có thể lâu dài mà sinh tồn đi xuống. Sau đó nói tái kiến, một mình đi ra tiểu viện nghiên cứu, cùng Cố Trinh ba người hội hợp sau, trở về chính mình ra. Đỗ Nhược ở pha lê tường ngăn chạm kế tiếp một lát, chậm rãi đi trở về đại viện nghiên cứu. Kim Triệt làm xong cuối cùng hạng nhất kiểm tra đo lường, đem hoàn chỉnh báo cáo giao cho nàng, nàng lại xem cũng không xem nói, ta đi trước xem bọn hắn. Sáng ngời phòng thí nghiệm bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chiếm cứ 2/3, thuộc về Tần Vân Trăn, mà thật lớn lang thú chính nhắm mắt ghé vào trung ương, toàn thân dán đầy kiểm tra đo lường dàn phiến. Thực nghiệm mới vừa kết thúc, dược vật hiệu quả, cùng với tinh thần nối tiếp chấn động còn không có qua đi. Hắn ngủ say không tỉnh. Mặt khác 1/3 thuộc về trừ tử cao, thân thể hắn bị phong ở thí nghiệm dương trung, chỉ có thể thông qua loa phát thanh truyền lời. Bởi vì tinh thần sinh động, dược vật cùng tinh thần nối tiếp đối hắn ảnh hưởng rất nhỏ, sớm liền tỉnh. Hắn hỏi, kết quả vẫn là không tốt. Khẳng định ngữ khí, bởi vì hắn phi thường minh bạch chính mình ở thực nghiệm chung trạng thái. Đỗ Nhược nói, 3 lần thực nghiệm, số liệu 1 lần so 1 lần thoạt nhìn hảo. Nhưng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Chân chính có thể chữa khỏi bọn họ, là tinh thần đồng điệu cộng hưởng, lệnh từng người thân thể cùng tinh thần lực xứng đôi cân bằng. Nhưng hai người tự mình tràn đầy, đều không muốn đối lẫn nhau khuất phục, ở không có đạt thành chung nhận thức trước căn bản vô pháp tinh thần đồng điệu cộng hưởng. Như thế tới, vô luận thực nghiệm bao nhiêu lần, vô luận tinh thần nối tiếp vài lần, số liệu chỉ biết vô hạn tiếp cận với chuyển biến tốt đẹp lại sẽ không chân chính chuyển biến tốt đẹp. Chương 157 rong ruổi. Một hồi mưa xuân một hồi ấm. Nước mưa lúc sau, mùa xuân nện bước càng lúc càng nhanh, băng tuyết mắt thường có thể thấy được mà hóa khai, nơi nơi đều toát ra tân lục. Lan lộn hơn phân nửa tháng sau, Ngọc Bình huyện hướng các khu cung ứng bảo đảm đồ ăn sự cơ bản hoàn thành. Cung lương sự xong, Tuần Dạ quân đối Thanh Diệp huyện cùng Ngọc Bình huyện phòng vệ giải phong, cho phép bộ phận cung ứng thương nhân hữu hạn lượng mà ra vào. Vì thế mặt đường thượng từ các khu tới xe vận tải lớn dần dần biến thiếu, từ các nơi phản hồi tới thăm tình huống hoặc tìm sinh ý xe Việt dã dần dần nhiều lên. Người địa phương rốt cuộc không bận rộn như vậy, thừa dịp còn không có bắt đầu cày bừa vụ xuân đền bù Tết âm lịch. Hồng Tiêu Trấn, Tam Liếu Trấn cùng Nam Viên Tùng Trấn cư dân cùng thuê công nhân, bởi vì này mấy tháng Mao đủ kính làm chính mình sống cùng giúp Chu Thử làm việc, hơn nữa tứ huệ thụ trấn càng ngày càng phồn hoa, cũng không đi Thanh Diệp huyện họp chợ. Cho nên thăm người thân, phóng bằng hữu, hoặc là tới tứ huệ thụ trấn dạo thương trường người nhiều không kể xiết, lệnh này trấn nhỏ chưa từng có phồn hoa lên. Hội tụ người nhiều nhất mấy cái địa điểm, một là trấn nhỏ trung tâm kia 4 viên cây huệ tiểu quảng trường. Tiểu hai từ ngọn nhạc, bán nghệ ca hát khiêu vũ, tiểu tiểu thương mua bán đồ ăn vặt, còn có nơi khác đầu lại đây thuê công nhân. Nhị là cửa trường, đều ở do hỏi tiểu hài tử như thế nào nhập học, học phí như thế nào giao, như thế nào học lên, tốt nghiệp sau như thế nào mới có thể đi Chu Thử nông trường tìm được công tác từ từ. Tam còn lại là Thôi Tấn ở nhà mình thổ địa thượng tân khai ra tới Ngọc Bình phát triển ngân hàng. Ngân hàng thành lập chi sơ, tin tức tuy rằng phát đến đại, nhưng quanh thân người đều không thế nào xem trọng. Nói như thế nào đâu, ngân hàng đại lâu tu thật sự khí phái, môn thính xa hoa, đại sảnh tráng lệ huy hoàng, nhưng chỉ có 3 năm buôn bán quẩy. Bên trong nhân viên công tác là quanh thân đọc quá mấy năm thư, số học tốt hơn một chút cô nương tiểu hỏa. Ngay từ đầu, đại gia càng tín nhiệm Thanh Diệp huyện ngân hàng, rốt cuộc lương dựa an toàn khu, bên trong nhân viên công tác càng chuyên nghiệp, cũng không phải là kêu mấy cái nhìn lớn lên lăng đầu thanh nhóm có thể so sánh. Cho nên vẫn luôn tương đối quẩn cung ẽ, chỉ có Thôi Tấn cùng Chu Thử lôi đả bất động mà đem các dạng thu vào tồn lại đây phong phú kim khố. Nhưng cái này qua tuổi song sau, đại gia cái nhìn thay đổi. Các khu tới mua lương thực người, ngay từ đầu đều là mang tiền mặt tới. Cho nên Chu Thử mỗi ngày làm cho bao nhiêu người đôi mắt, đem mấy vạn mấy chục vạn tiền dọn ngân hàng kim khố đi. Quá vài ngày sau, nơi nơi đều truyền đến mua lương thực người tiền mặt bị cướp bóc tin tức, vì thế một đám đem tiền tổn tiến Ngọc Bình ngân hàng, làm đại tồn đại khấu từ từ thủ tục. Ngân hàng liền náo nhiệt lên. Lại sau lại, Chu Thử bắt đầu cấp trong nhà thuê công nhân phát tiền lương, trực tiếp dùng Ngọc Bình phát triển ngân hàng sổ tiết kiệm. Một đám, chỉ có thể tới ngân hàng lấy dùng. Cho nên hiện tại, người đều ở ngân hàng xếp hàng. Thuê công nhân nhóm cha chính mình tiền lương cùng tiền thưởng đến không tới, nông hộ nhóm cha nhà mình cấp đông xương cung hóa tiền hàng có hay không bổ tề, cùng Chu Thử có sinh ý lui tới cung ứng thương tắc cha tiền hàng cùng công trình khoản có hay không đến trướng. Bởi vì đều có tuyệt bút tiến trướng, một đám vui vẻ ra mặt. Một vài trăm mét vuông đại sảnh, 7-80 cái chờ đợi chỗ ngồi tràn đầy. Người một khi hội tụ lên, liền khó tránh khỏi toé miệng bắt quái. Năm nay tránh bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, trong nhà mà không tốt, chỉ trúng khoai lang đỏ cùng khoai tây, cùng năm rồi không sai biệt lắm, khấu tiền vốn cũng liền vạn đem khối. Ngươi đâu? Các ngươi bị thỉnh buồn địa đại nông trường bên trong đi đi. Tốt như vậy sự còn bảo mật không nói, tránh đồng tiền lớn đi. Không thể cùng ngươi so. Nhà ngươi là có mà, hiện tại mà nhiều quý nột. Ta liền đánh làm việc cực nhọc. Bất quá, khổ là khổ điểm, nhưng thấy được tiền. An bài đi vào thời điểm liền nói, hảo tác nửa năm, không hảo tác một năm, là không thể ra tới. Lúc ấy nghèo đâu, nghĩ đi vào làm việc mệt là mệt điểm, dựa chiến trường cũng gần, không an toàn, cũng nửa năm một năm không thấy được người nhà, nhưng gấp 3 tiền công nột. Liền đi. kết quả 4-5 tháng liền hảo, vận khí thật không sai. Chu lão bản không chỉ có đã phát tiền công, trả lại cho ăn Tết tăng ca phí cùng tiền thưởng, thêm lên cũng không sai biệt lắm có vạn đem. Liền nghĩ đi, Chu lão bản nói sẽ cho chúng ta tu thuê công nhân người nhà lâu, so nguyên lai tập thể ký túc xá rộng mở chút. Sửa được rồi đi trường thuê một gian, đem trong nhà người đều tiếp nhận tới. Ta thủ công, bọn hài nhi đi học, người trong nhà lại khai cái tiểu điếm mặt làm điểm tiểu sinh ý. Trong đó hôn tạp tin tức linh thông thương nhân, dùng hâm mộ khẩu khí nói, hiện tại Đông Nam Tây Bắc địa phương, liền các ngươi nơi này không thiếu tiền. Chu thử ở lương giới tối cao thời điểm mánh ra hóa, tất cả đều là tiền mặt giao dịch. Này gian thoạt nhìn không nhiều đại phát triển ngân hàng, chữ hàng tiền mặt chỉ sợ so một cái tiểu chút an toàn khu đều phải nhiều. Mà đại sảnh này đó chờ tính tiền người gửi tiền, tùy tiện đi một cái đi ra ngoài, cũng so an toàn khu cư dân hầu bao dày. Chấn nhỏ người trên, mặc kệ địa chủ vẫn là thuê công nhân, mắt thấy quá cùng nghe nói qua tiền không vượt qua 100 vạn, xem như nghèo mấy chục năm chân chính người nghèo, đột nhiên bị người khác hâm mộ, mỗi người đều ngạc nhiên lên. Liền có không tin hỏi, chúng ta là tránh điểm tiền, nhưng như thế nào sẽ so an toàn khu có tiền? Biên khu người đổi cái an toàn khu hộ khẩu, xài hết bao nhiêu tiền? Trước kia, bọn họ những người này đều bị khinh bỉ vì tội phạm hậu đại, thổ ngất đáp, sơn tháo, đồ quê mùa. Khẳng định là gạt người. Kia mấy cái thương nhân liền phổ cập khoa học lên. An toàn khu có tiền chính là số ít người, đại đa số vẫn là bang nhân làm việc người thường. Mỗi tháng tiền lương tính lên, xác thật có 100 nguyên hoặc mấy trăm nguyên nhiều, thoạt nhìn thu vào so biên khu người hảo rất nhiều, nhưng chi tiêu cũng đại a. Tiền thuê nhà, thủy điện, giao thông, còn có mua thực phẩm tiền. Các thương nhân nói, có thể tiến an toàn khu bán lương thực, cần thiết có thuần tịnh độ yêu cầu, chỉ cần đạt tới cái này tiêu chuẩn, liền so biên khu quý. Quý rất nhiều. Nếu muốn ăn đến hảo chút, cấp bọn nhỏ mua mang năng lượng độ, giá cả là phiên bội đều hơn. Một đại gia người, một tháng ăn uống liền hao phí hơn phân nửa. Đặc biệt là năm trước mùa đông nháo cái kia thiếu lương thực, thật là đem mấy năm của cải đều ném vào đi. Chủ yếu là sợ nha, mắt thấy từng ngày lương thực trứng giới, chỉ có thể cùng phong đi đoạt lấy, một đoạt liền mấy chục thượng trăm cân. Không chỉ có như vậy, lương thực đều hoang, kia dầu muối đường có phải hay không cũng đến đi theo tới điểm. Bất chấp có tiền hay không, đều đổi thành ăn. Liền dục sinh buồn cười sự. Có điểm tiền, dùng giá cao độ lương, an tâm mà quá ấm no năm, ngồi xem người khác vì mạng sống liều mạng. Kết quả năm còn không có quá xong, lương giới mánh ngã, phía trước hoa đi ra ngoài tiền đều thành bọt nước. Mà không có tiền, năm trước đoạt không đến ổn định giá lương, cho rằng muốn đói chết. Kết quả ăn Tết cùng ngày liền mua được ổn định giá lương, quay đầu cười những cái đó năm trước độn giá cao lương người ngu xuẩn. Nhưng vô luận nào chung tình huống, đều bị cướp sạch một đợt, nơi nào còn có dư thừa tiền. Tứ Huệ thụ chấn người nghe được thổn thức không thôi. Nhưng vẫn là tin tưởng vững chắc, đều là dựa vào phía Nam an toàn khu mới như vậy xui xẻo, phía Bắc khẳng định hảo quá rất nhiều. Rốt cuộc phía Bắc là truyền thống sản lương khu, không tồn tại thiếu lương. Nhưng kia mấy cái thương nhân lại cười, phía Bắc thảm hại hơn. Liền đem báo chí đưa cho bọn họ xem, mặt trên viết mổ mổ công ty phá sản, mổ mổ đầu tư nợ khó đòi, người nào đó chủ động đầu thú từ từ. Tứ Huệ thụ chấn người xem không hiểu nha, này đó phá sản cùng người thường có quan hệ gì? Quan hệ lớn. Phía Bắc là không thiếu lương, nhưng là nông trường chủ hòa lương chứ không thiếu lương, thị trường thượng lương thực giá cả vẫn là đi theo hướng lên trên trướng. Liền có lương thực lái buôn các trung tiểu đạo tin tức, nói năm nay phía Nam lương giới tất nhiên muốn trướng. Vì thế quan trên mặt quản lý tài sản sản phẩm, lén vay nặng lãi cùng đầu tư con đường, đều ở thối tiền lẻ. Có người khai 10% lợi tức hút tài chính, liền có khác người dám khai 20% thậm chí 30%, dân gian mượn tiền chi phong thịnh hành. Trong nhà hơi có điểm tiền, đều đầu. Còn có lòng tham, hoặc là vay tiền đầu, hoặc là bán phòng ở đầu. Phía trước là rất vui vẻ, mỗi ngày nói kiếm lời, kết quả năm còn không có qua xong, toàn tuyến ngã. Nay không, tháng riêng vừa qua khỏi xong, 2 tháng mới bắt đầu không mấy ngày, những người này liền chịu đựng không nổi. Tứ Huệ thụ chấn người hai mặt nhìn nhau, còn có thể như vậy nột. Bọn họ không kiến thức, không hiểu trong đó đạo lý, nhưng những người đó vay tiền đi ra ngoài thời điểm, liền không nghĩ tới sẽ thâm hụt tiền sao. Thương nhân hừ hừ, ai sẽ trước tiên tưởng không tốt sự đâu. Nói nữa, lặng lẽ nhi, phía Bắc vài gia ngân hàng đều cho thật lớn bút cho vay, hiện tại thu không trở lại. Chờ xem, quá đoạn thời gian khẳng định có người tự sát nhảy lầu khiêng tội. Cho nên a, Tứ Huệ thụ chấn người đã hiểu, nguyên lai ngân hàng cũng có nợ khó đòi, nguyên lai ngân hàng cũng sẽ có không có tiền thời điểm. Nói như vậy lên, thật đúng là Ngọc Bình ngân hàng có rất nhiều tiền mặt. Thương nhân gật đầu, chỉ cần Chu lão bản tiền không dịch hoa, này ngân hàng liền sẽ không có tiền thời điểm. yên tâm tồn nơi này đi, liền tính lợi tức thấp điểm, quan trọng nhất là an toàn nột. Ta tiền hàng cũng xoay hơn phân nửa tới bên này. Chính nói được náo nhiệt thời điểm, ngân hàng bên trong ra tới vài người. Tứ Huệ thụ trấn người đều nhận thức, là mới nhậm chức không mấy tháng huyện trưởng Thôi Tẫn, giao thông cục cục trưởng Triệu Lương Ngọc, còn có Ngọc Bình ngân hàng hành trưởng Ngô Sướng, mặt khác một ít đều là trong huyện quản sự. Mỗi người đều thu ngày thường hòa khí bộ dáng, ăn mặc chính trang lễ phục, đứng ở ngân hàng cửa chờ đợi. Một trận nhi ô tô tiếng gầm rú sau, mấy chiếc xe buýt đỉnh ngân hàng cửa, từ phía trên xuống dưới không ít tây trang rải ra người xa lạ. Hai bên người thuận lợi hội sư, cho nhau bắt tay, biểu tình đều thực chỉnh trọng bộ dáng. Lại có trên cổ điếu cả mạ giặt phóng viên, trong tay lấy mịt rổ phồn người chủ trì, bay nhanh mà vây lại đây, đối với bọn họ chính là một trận nhi chủ. Trường hợp này, biên khu người cũng là chưa thấy qua. Kia thương nhân đối với những cái đó người xa lạ chỉ trò trò. Cái kia, là cái nào ngân hàng ai ai? Cái kia, lại là cái nào ngân hàng ai ai? Đi cuối cùng thấy không? Là ương hành ai ai? Đều là lấy trước thấy đều không thấy được đại nhân vật. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là thật sự không qua được, làm ương đi ra mặt phối hợp nợ nần, khẳng định tưởng thỉnh Ngọc Bình ngân hàng cùng Chu Thử hỗ trợ. Chu Thử đứng ở toàn thân kính trước, lôi kéo Mao Nhung váy dài làn váy, lại kiểm tra rồi một chút trang dung. Da trắng môi đỏ, tóc đen mắt đen lại phối hợp ưu nhã ngọc bích phối sức, thực có thể thấy được người. Liền cầm tay bao, đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Mỹ chờ ở hành lang, cười nói, Thử tỷ, thôi A Di mới vừa phái người tới thông chi, bạc đoàn người đã tới rồi. Chu Thử hồi nàng một cái cười, gật gật đầu. Lại xuống lầu, ngồi trên Cố Trinh khai xe. Lý Mỹ hơi chút có điểm do dự, Thử tỷ, ngươi thật sự không đi ngân hàng trông thấy bọn họ sao? Đã sớm ngồi xe ghế sau chờ Phong Chân vui đùa nói, chúng ta Chu lão bản nay đã khác xưa, không phải ai ngờ thấy là có thể thấy. Bạc đoàn tính cái gì? Không phải một đám đòi nợ quỷ sao? Đình một chút nói nữa, liền chúng ta Lâm Chỉ Huy, đánh thắng trận lớn, đem thú đàn giết được không sai biệt lắm, muốn gặp nàng còn phải xếp hàng. Vây vây tay nói, chờ xem, chờ bọn họ cãi cọ xong rồi lại nói. Phong Chân nói rất đúng chơi, đem đồng dạng ngồi ở ghế sau Tôn Lăng Đậu đến bật cười. Chu Thử thượng ghế phụ ngồi, không đi, thôi tận có thể xử lý tốt. Nàng muốn đi khác, đối nàng tới nói càng quan trọng địa phương. Phía trước Khổng Phồn cùng Trần Tranh thúc đẩy, muốn ở Ngọc Bình huyện kiến nông nghiên viện phân viện, mà phê đi ra ngoài, xây dựng tài chính đúng chỗ, nhưng chân chính chuyên gia nhưng vẫn không có tới. Tôn Lăng ý kiến, Ngọc Bình huyện tuy rằng có Chu Thử năng lực lót nền, kiếm tiền khẳng định là không lo. Nhưng người không thể chỉ vì kiếm tiền, tiền nhiều đến nhất định phân thượng, đến có điểm theo đuổi. Mà nông nghiệp lớn nhất theo đuổi, không gì hơn làm thanh nàng mấy chung năng lực vận tắc nguyên lý. Tôn Lăng cùng Triệu Yên tuy rằng ở xuống tay, nhưng rốt cuộc cấp bậc không cao, nghiên cứu khoa học năng lực cũng không phải nhất lưu. Không bằng sấn này cơ hội đem nông nghiên viện cao thủ chân chính nhóm làm lại đây, lại từ nhân phẩm, năng lực cùng giá trị lấy hướng về phía trước chọn một đám thích hợp. Chu Thử cảm thấy Tôn Lăng nói được thực không tồi, cho nên hướng Tần Chính đề ra. Tần Chính lao tướng quân ra mặt chắn sự, dùng thiếu thiếu chỗ tốt đem phía Bắc người lăn lộn đến quá sức, tự nhiên đem nguyên liệu thật người cho nàng lay tới. Hiện đang ở Thanh Diệp huyện cả đội. Cho nên, nàng không nóng nảy thấy bạc đoàn người, mà là đi thấy chính mình yêu cầu người. Chu Thử lại nhìn Lý Mỹ, ngươi không đi ngân hàng bên kia bảng quan học điểm bản lĩnh, chạy ta trước mặt tới làm gì? Đi! Mau đi! Cơ hội như vậy, 10 năm khó được một lần, nếu có thể kinh nghiệm bản thân một lần, ngày sau hưởng thụ vô cùng. Lý Mỹ mơ hồ có ý nghĩ như vậy, nhưng nàng chính là cái tiểu nha đầu, trên người cũng không tạm giữ chức vị, sớm qua đi khó tránh khỏi có ngạnh thấu hiểm nghi. Có điểm ngượng ngùng. Chu Thử bị nàng chọc cười, này chung thời điểm ra mặt mỏng cái gì? Nàng là Ngọc Bình phát triển ngân hàng đại cổ đông, mà Lý Mỹ là nàng tài vụ tiểu chủ quản, đương nhiên là có quyền lợi bằng tính. Chính chính đáng đáng, từ đâu ra ngành tấu? Đều hận không thể trên lưng trường cánh, cho nên đừng làm kiêu, chạy nhanh ma lưu đi. Lý Mỹ bị chọc thủng, nhấp miệng cười một chút, chạy như bay ra Chu ra, hướng ngân hàng phương hướng đi. Chu Thử lúc này mới kéo hảo đai an toàn, vô cửa xe, Cố Trinh, đi rồi. Cố Trinh khởi động chân ga, lưu loát mà ném tay lái, đem xe hướng trấn nhỏ ngoại khai. Quá trấn nhỏ trung tâm thời điểm, Chu Thử hướng viện nghiên cứu phương hướng nhìn thoáng qua, kia màu trắng cao lầu cùng mạc tường trong vòng, ở thái dương hạ loại quang. Mạc tường cùng mạc tường chi gian có một mảnh tiểu bóng ma. Lâm Diệp cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, liền dịch đi kêu bóng ma hạ tranh né. Đỗ Nhược chạm hắn đối diện, đối bên cạnh Kim Triệt nói, đồ vật cấp Lâm Chỉ Huy nhìn xem. Kim Triệt lập tức từ folder lấy ra thật dày một chồng số liệu giấy tới. Lâm Diệp tiếp, cẩn thận lật xem, cuối cùng nói như vậy lên, ta ca tuy rằng không thể lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhưng có thể chống được chiến tranh lấy được cuối cùng thắng lợi thời điểm. Đỗ Nhược có chút không nói gì hàng vỉa hè tay, nếu lấy cái này tiêu chuẩn tính, trả thù là nghi thoáng. Vấn đề là, trừ tử cao bản nhân có thể cũng không cam tâm, cũng không hài lòng. Nàng hỏi, muốn hay không đi xem hắn? Lại cùng hắn tâm sự, kích thích hắn. Lâm Diệp lại lắc đầu, không cần, hắn tinh thần lực thực sinh động. Chết khẳng định không chết được. Đem văn kiện trả lại cấp Kim Triệt, trực tiếp rời đi. Mặc tường trong suốt, có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài. Bất quá một lát thời gian, liền thấy Lâm Diệp đĩnh bạt thân ảnh từ lâu nội đi ra, thượng ngừng ở lâu trước tiểu quảng trường xe Việt dã. Xe ra viện nghiên cứu đại môn, lại không phải hướng Nam Hồi Ngọc Bình bồn địa, mà là hướng Bắc quá trấn nhỏ trung tâm, thẳng đến Thanh Diệp huyện đi. Kim Triệt dùng sức nắm lấy văn kiện, trầm giọng nói, đồ giáo thụ, Lâm chỉ huy hắn. Thật là vì Chu thử mà đến sao? Đỗ Nhược đang muốn trả lời, trong không khí đột nhiên tràn ngập khẩn trương cảm, nhất xuyến xuyến màu ngân bạch xiềng xích trống rỗng ngưng ra tới. Là trừ tử cao. Đỗ Nhược liếc mắt một cái Kim Triệt, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kim Triệt gật đầu, muộn thanh không nói. Hai người lên lầu, đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn. Tay trái sườn là Tần Vân chăn khu vực, khổng lồ lang thú đã tỉnh lại, nửa híp hai chỉ vực sâu hắc mắt nhìn hướng bọn họ. Tay phải sườn là trừ tử cao lãnh địa, không ít xiềng xích kéo dài qua xuyên qua. Trừ tử cao thanh âm từ phong kín thiết bị giường truyền ra tới, Chu thử muốn đi đâu? Vì cái gì nàng hương vị ở bay nhanh mà rời đi chấn nhỏ? Đỗ Nhược không có trả lời, chỉ là đi hướng thiết bị giường. Trừ tư lệnh, ngươi hiện tại tốt nhất không nên dùng quá nhiều năng lực. Nếu không thân thể sẽ chống đỡ không được. Nhưng mà trừ tử cao lại càng nôn nóng nói, Lâm Diệp như thế nào đã trở lại? Rất nhiều thú đàn tuy rằng bị tuần dạ quân tiêu diệt đến không sai biệt lắm, nhưng hoang khu nội còn có linh tinh tiểu thú cùng ấu thú. Phải nên huy quân thẳng vào hoàn toàn diệt trừ. Hắn không chịu hoán hắn, quân bộ cũng sẽ không ở ngay lúc này quấy rầy hắn. Cho nên, không phải hắn nên trở về tới thời điểm. Đỗ Nhược trầm mặc mà điều chỉnh bị xiềng xích lộng đoạn thiết bị giường nối mạch điện, ngẫu nhiên nhìn xem mạc ngoài tường hành đến xa hơn xe ảnh. Từ nàng lần đầu tiên tới tứ huệ thụ trấn đến bây giờ, không đến 2 năm thời gian, lại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám đông, tiền triều, còn có tương lai vô số cơ hội. Chiến tranh thắng lợi đang nhìn. Tuần dạ quân trung không ít tới rồi xuất ngũ niên hạn lao quân nhân, xuất ngũ lạc hộ ý đồ đều là nơi này. Trừ tử cao hai vấn đề cũng chưa được đến đáp án, càng không kiên nhẫn nói, Chu thử đi nơi nào. Trị liệu là dài dòng quá trình, hắn tinh thần ngày đêm nhàm chán mà du đãng, tổng vờn quanh ở Chu thử chung quanh. Đi theo nàng đi bồn địa, nhìn nàng thượng đầu châu đập chứa nước, lại cùng nàng cùng nhau xuất nhập liều lớn. Những ngày qua, Chu thử tuy rằng không thế nào cùng hắn cùng Tần Vân Chăn gặp mặt, nhưng luôn là ở Ngọc Bình huyện trong phạm vi hoạt động. Tuyệt không sẽ rời xa. Nhưng hôm nay bất đồng, nàng hương vị cư nhiên lấy mỗi giờ thượng 100 km tốc độ bay nhanh về phía trấn ngoại đi. Đã xảy ra cái gì? Là Tần Chính bên kia có biến hóa sao? Là thế nào hung hiểm biến hóa, lệnh nàng không thể không rời đi an toàn nhất địa phương? Đỗ Nhược chỉ trả lời hắn cái thứ hai vấn đề, Lâm chỉ huy trở về làm việc, thuận đường nhìn xem ngươi. Trừ tử cao cảnh giác, làm chuyện gì? Có cái gì có thể so sánh hoàn toàn diệt sạch biến dị thú càng quan trọng? Đỗ Nhược cố tả hữu mà nói nó, hắn nói ngươi duy trì đến không tồi, nhất định có thể nhìn thấy thắng lợi. Nhưng những lời này không chỉ có không an ủi đến trừ tử cao, ngược lại làm hắn tinh thần lực càng thêm sắc nhọn. Bởi vì Chu thử khí vị đang nói lời nói gian ly đến xa hơn. Càng nhiều xiềng xích ngưng kết ra tới, đe dọa Đỗ Nhược, nói thật. Ra ngoài Kim Triệt nghe thấy động tĩnh, lập tức đi vào tới, cẩn thận mà đứng ở Đỗ Nhược bên cạnh, muốn che chở nàng. Đỗ Nhược xua tay, làm hắn không cần tiến vào. Nếu không có khả năng kích thích trừ tử cao cảm xúc. Nàng trầm mặc một hồi lâu, nói, Tần Tư lệnh cùng Bắc Đô đàm phán thực thuận lợi, đối phương nói, chỉ cần Chu thử đi Bắc Đô, hết thảy đều có thể ấn nàng ý tứ làm. Trừ tử cao tinh thần lực nháy mắt trở nên sắc nhọn cùng táo, nàng không thể đi. Trước mắt thế cục, vô luận Tần Chính cùng phía Bắc ồn ào đến cỡ nào lợi hại, vô luận phía Nam an toàn khu đưa ra cỡ nào mãnh liệt cải cách lương chữ thi thố chương trình nghị sự, đều không bằng Chu thử một người quan trọng. Nàng mới là có thể quyết định cuối cùng thắng cục mấu chốt nhân vật. Chỉ cần nàng tồn tại, phương Bắc liền đối với phương Nam không thể nề hà. Cho nên, nàng hẳn là ngốc tại tứ huệ thụ trấn, mà không phải bị đối phương bất luận cái gì thỏa hiệp điều kiện dẫn ra đi. Đỗ Nhược cố nén sợ hãi, chậm rãi nói, Tần Tư lệnh cũng không yên tâm, làm Bắc Đô biểu đạt thành ý Bắc Đô liền đồng ý đem nông nghiên sở tốt nhất chuyên gia phái lại đây, hiện tại người đã ở Thanh Diệp huyện. Đối phương nếu biểu đạt thành ý, Chu thử liền phải đi tiếp được. Nếu không chính là yếu đuối. Lời nói đến nơi đây, cách vách truyền đến động tĩnh, khổng lồ lang thú tránh đi tưởng ngăn đã đi tới. Đen nhánh ra sắc, mao tiêm lóng lánh quang hoa. Sắc nhọn thú chảo dẫm phá hậu thép tấm đua nạm sàn nhà, trầm trọng tiếng hít thở mang theo bất an cùng bực bội. Đen đặc sắc đôi mắt mang theo uy hiếp. Cơ hồ đồng thời, thiết bị giường phong kín cái bị xốc lên, lộ ra một con cơ hồ chỉ còn bạch cốt tay. Bóng ma, màu lam đôi mắt tất cả đều là nghiêm khắc cùng bất mãn. Một cái răng nanh thống xoáy liền làm không khí khẩn trương, hơn nữa một cái quyết định giả, không khí hoàn toàn đình trệ lưu động. Đỗ Nhược vô pháp đồng thời thừa nhận răng nanh thống xoáy cùng quyết định giả áp lực, mồ hôi đầy đầu mà thối lui đến góc tường, dựa vách tường chống đỡ có chút run rẩy thân thể. Nhưng lại lo lắng bọn họ tự tiện hành động làm hư thân thể, nghẹn thanh thanh âm nói, Tần Vân Trăn, ngươi tinh thần trước mắt còn vô pháp chống đỡ thân thể hoạt động, thỉnh ngươi nằm xuống. Lại đối chử từ cao, chử tư lệnh, thân thể của ngươi phi thường yếu ớt, chịu không nổi bất luận cái gì cường độ vận động. Nhưng nói không đi xuống, bởi vì thú chảo cùng xiềng xích đồng thời tới gần nàng biết hầu yếu hại. Vô luận cái nào, nhẹ nhàng một xúc là có thể muốn nàng mệnh. Thú ngữ ám trầm mà đánh gãy nàng, nàng không nên đi. Chử tử cao hơn phân nửa cái thân thể ra thiết bị giường, cũng kiên trì nói, nàng không thể mạo như vậy hiểm. Đỗ Nhược vô pháp lập tức bình tĩnh lại, nhưng bên cạnh quan vọng lâu ngày Kim Triệt đột nhiên nói, vì cái gì thử tỷ đi ra tứ huệ thụ trấn, chính là mạo hiểm. Thú đồng cùng lam mắt, nháy mắt chuyển hướng hắn. Kim Triệt không có năng lực, nhưng không đại biểu không bị năng lực ảnh hưởng. Hắn đỉnh lưỡi đao giống nhau ánh mắt, nỗ lực bằng phẳng hô hấp, chậm rãi nói, Ngọc Bình huyện là thử tỷ ra không sai, đối nàng tới nói, xác thật là an toàn nhất địa phương. Nhưng nàng hiện tại không chỉ có là một cái nông hộ, càng là mấy cái an toàn khu lương chữ hợp tác người, là Nam Hưng khu lớn nhất thực phẩm cung ứng thương, cũng là Ngọc Bình phát triển ngân hàng đại cổ đông, càng là nông nghiên sở quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Nàng ra ở chỗ này, nhưng nàng tương lai ở tứ phương. Nàng không có khả năng bởi vì các ngươi không yên tâm, đã bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không đi đi ra ngoài. Một cái chu có thể, một tháng không thành vấn đề, ba tháng hoặc là nửa năm cũng có thể nhẫn lại. Nhưng một năm đâu? Ba năm đâu? Mười năm đâu? Không thấy khách hàng. Không khảo sát. Không khai triển hạng mục. Không đi thực hiện khát vọng. Vương thổ thủ đô, quốc vương còn có rời đi ngự tòa tuần tra quốc thổ thời điểm, chu thử vì cái gì không thể. Kim Triệt một mở miệng, liền đạt được Đỗ Nhược cổ vũ ánh mắt. Hắn càng nói càng lớn tiếng, nàng muốn đường đường chính chính tiếp thu đối phương đầu hàng, nàng sẽ không tránh ở bất luận kẻ nào phía sau, nàng muốn cho chu thử tên này. Lan truyền tứ phương. Đỗ Nhược thấy Kim Triệt có điểm không chê không được cảm xúc, lập tức ngắt lời nói, chu thử nếu chỉ nghĩ chính mình, đương nhiên có thể tránh ở trong nhà không ra đi, đương cái không lo ăn mặc người giàu có. Nhưng này không phải nàng theo đuổi, nàng muốn bảo đảm đi theo nàng phấn đấu người có hảo tương lai. Nông trang mỗi tháng vận chuyển buôn bán phí dụng, nhân viên tiền lương, các dạng nghiên cứu đầu tư, còn có Ngọc Bình buồn địa nội cơ sở phương tiện xây dựng. Trừ bỏ này đó, tương lai răng nanh nhóm nếu muốn dung nhập nhân loại, vấn đề lớn nhất là ngăn chặn huyết dục. Tương quan nghiên cứu tại tiến hành, có vaccine phòng bệnh tư tưởng, nhưng phí dụng khổng lồ. Trừ bỏ này đó phí dụng là nàng muốn gánh vác, còn có tư lệnh cùng Tần đội trưởng, các ngươi mỗi ngày sở tiêu hao. Viện nghiên cứu thành lập chi sơ, tỏ rõ từ tuần dạ quân, thành vệ quân cùng hành chính tam phương bỏ vốn. Nhưng trước mắt thành vệ quân cùng hành chính tài chính khó khăn, căn bản lấy không ra cũng đủ tiền, đã vài tháng, tất cả đều là chu thử chính mình đào hầu bao. Đê tiên tục tàng, nhưng hết thể cao nhã đều thành lập ở phía trên. Đỗ Nhược lại thiên vị chử tử cao, cũng không thể uổng cố những việc này thật. Lời nói không để yên, lang thú hắc mắt liền cùng răng nanh lam mắt đối thượng, giống như không trùng đối thượng Trường Nguyên. Một cái vốn nên ở cao thiên bay lượn, một cái bổn ứng ở hậu thổ chạy băng băng. Cuộc đời này tuyệt đối không thể có liên quan hai người. Nhưng nếu không chịu bước ra kia bước, chú định chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bóng dáng, càng lúc càng xa. Càng chỉ có thể tùy ý người khác truy đuổi nàng, làm bạn nàng bước lên đỉnh núi. Trên đời này hết thể hái hận, hết thể được đến, đều yêu cầu trả giá. Lang thú thu hồi lợi chảo, dùng không quá củng cố tinh thần chống đỡ thân thể. Hắn trở lại chính mình địa bàn, chậm rãi nằm sắp xuống, đem đầu đặt ở thật lớn cái giá thượng, tiếp vào sóng điện não dò xét khí. Mà chử tử cao chậm rãi nằm hồi thiết bị giường, xiềng xích đem phong kín cái khấu thượng, lại một phân phân biến mất. Chu thử là bọn họ duy nhất chung nhận thức, đời này kiếp này đã không có khả năng sửa đổi. Ngày xuân mặt trời rực rỡ, cách tường thủy tinh chiếu tiến vào. Kim Triệt cùng Đỗ Nhược phía sau lưng, sớm bị mồ hôi lạnh xuống nước, hiện ra tảng lớn ướt ngân tới. Đỗ Nhược lại khóc lại cười, dùng sức hủy diệt trên trán hãn cùng lông mi thượng quải nước mắt. Sau đó đôi Kim Triệt nói, Kim Triệt, lần thứ tư tinh thần nối tiếp thực nghiệm. Có thể bắt đầu chuẩn bị. Hẳn là, cũng là cuối cùng một lần. Kim Triệt qua thật lâu mới ừ một tiếng, hoạt động cứng còng thân thể đi công tác. Hắn có điểm hối hận, lại có chút may mắn. Hối hận chính là, chính mình cư nhiên giúp này hai cái muốn độc chiếm chu thử nam nhân. May mắn chính là, nếu có tốt kết quả, Chu thử sẽ vui vẻ. Thiết bị nối mạch điện kiểm tra, nguồn điện kiểm tra, trạng thái xác định. Từng đạo ra mệnh lệnh tới, phòng thí nghiệm trong ngoài người đều hành động lên. Thẳng đến khép lại công tắc nguồn điện, lần thứ tư nối tiếp thí nghiệm bắt đầu, hai căn đại biểu bất đồng nhân tinh thần lực đường cong dần dần đồng điệu. Kim Triệt tưởng, nếu Chu thử quá đến vui vẻ, hắn cũng sẽ vui vẻ. Chu thử xác thật có điểm vui vẻ. Không chỉ có trước mắt tình thế rất tốt, còn có bên ngoài kiểu mị cảnh xuân. Xe quá hồng tiểu thời điểm, lạch nước biên cỏ dại tùng toát ra thảo tiêm cùng nụ hoa, mặt trên còn mang theo tuyết mịn. Thật sự xinh đẹp. Nàng đã thật lâu chưa từng có thưởng thức cảnh đẹp nhàn tình, liền dừng xe nhìn một lát. Bất quá vài phút thời gian, Phong Chân hài hước nói, Lâm Chỉ Huy đuổi theo. Chu thử quay đầu, quả nhiên thấy một chiếc quân dụng Việt dã rít gào tới, đông nhiên ngừng ở gần chỗ. Lâm Diệp từ trên xe xuống dưới, trước sau như một nghiêm chỉnh quân trang cùng nón rộng vành tử, màu lam nhạt đôi mắt giống như trời quang giống nhau. Mấy tháng không gặp, tinh thần trạng thái hảo không ít. Chu thử liền hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Diệp đến gần nói, bồi ngươi vào thành. Lâm Diệp thanh âm không nhỏ, ở đây người đều nghe thấy được. Cố Trinh hai tay đáp ở tay lái thượng, quái dị mà liếc nhìn hắn một cái. Phong Chân lập tức thổi ra một cái vang dội huýt sáo, làm đôi mắt cười thành hai điều phùng, huynh đệ, lúc này ánh mắt không tồi a. Tôn Lăng càng khoa trương chút, nửa cái thân thể đều dò ra cửa sổ xe, liền muốn nhìn cái đến tột cùng. Chu thử lắc đầu, răng nanh cũng không phải là dễ dàng thay lòng đổi dạ tồn tại. Nàng nói, không cần, Khâu Sơn ngày hôm qua liền vào thành an bài đi, Cố Trinh cùng Phong Chân còn đi theo, có thể có chuyện gì. Không phải nàng tự mãn, mà là nghiêm mật phòng vệ thi thố hạ, chính mình lại là năng lực thất cấp. Tuy rằng làm bất quá Lâm Diệp này nhất bang chuyên nghiệp đánh giặc người, nhưng nguy cấp dưới tình huống bảo mệnh là không thành vấn đề. Lâm Diệp trên mặt không có quá khứ khói mù cùng oán giận, bình tĩnh nói, ngươi đối chúng ta toàn thể răng nanh, trọng yếu phi thường. Không chỉ có cung lương vấn đề, không chỉ có lương thực có thể giảm bớt huyết dục, còn có tương lai vô số răng nanh bình thường dung nhập nhân loại sinh hoạt bảo đảm. Lại chỉ vào nơi xa phát đến càng tốt mặt cỏ, đi một chút. Chu thử xem thời gian còn tính đầy đủ, liền đồng ý. Đi ra không đến 100 mét, Lâm Diệp ngừng lại, Chu thử, nếu ta ca cùng Tần Vân Chăn vẫn luôn duy trì như vậy không tốt cũng không xấu trạng thái, ngươi sẽ làm sao? Chu thử nhìn hắn, vài trăm dặm lộ chạy về tới, liền vì hỏi cái này. Lâm Diệp gật đầu, ngươi cho ta tò mò. Chu thử có điểm minh bạch hắn ý tứ, nói thẳng, có thể trị liền trị đi, thật sự trị không được. Lâm Diệp chờ nàng trả lời. Nàng nhìn nơi xa vùng quê, nghĩ nghĩ nói, ta vẫn luôn không thích huyết chủ cùng răng nanh quan hệ, uổng cố cá nhân ý nguyện, buộc chặt tự do thân thể, dẫm đạp hai bên quyền lợi. Nhưng lại đột nhiên cười rộ lên, nhưng không ngại ngại ta sẽ ở thời điểm mấu chốt, cuối cùng dùng một lần huyết chủ quyền lợi. Tỷ như nói, từ huyện thành xong xuôi sự trở về trấn thượng, ta liền sẽ chi phối bọn họ hai cái lấy ta muốn phương thức đồng điệu cộng hưởng trở thành một cái. Giã Phong đột nhiên biến cường, đem Chu thử thác nước tóc dài thổi lên, che đậy nàng hạ nửa khuôn mặt. Nàng xoay người mặt hướng Phong tới phương hướng, làm tóc không cần ngăn trở nàng mặt. Này một lát tạm dừng, lại làm Lâm Diệp khó nhịn, nhịn không được hỏi, sau đó đâu? Chu thử sửa sang lại thật dài phát, đơn giản như ý cùng không như ý hai cái kết quả. Như ý nói, giai đại vui mừng. Không như ý nói, liền chi phối đều không thể đạt thành mục đích, vậy là tốt rồi tụ hảo tán, đường ai nấy đi đi thôi. Tình yêu thực động lòng người, Chu thử cũng tin tưởng tình yêu. Nhưng nàng không phải răng nanh, sẽ không cố chấp mà cho rằng tình yêu chỉ tồn tại với nào đó riêng nhân thân thượng. Khoa học nghiên cứu cùng hiện thực đều cho thấy, cũng không tồn tại chỉ ái người nào đó tình huống. Mà là ở vừa lúc thời gian, gặp gỡ vừa lúc người nào đó, vì thế phát sinh vừa lúc cảm tình. Nhưng nếu ở vừa lúc thời gian, gặp gỡ vừa lúc một người khác, cũng sẽ phát sinh một khác đoạn vừa lúc cảm tình. Chu thử nếu mất đi trước mắt cảm tình, cũng hoàn toàn không sẽ tiếc nuối. Thế giới này dân cư số lượng tuy rằng không đủ 100 triệu, một lần nữa từ bên trong chọn đến vừa ý đối tượng cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, nàng xuất sắc nhân sinh, từ hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho nên, nàng trả lời vấn đề này, liền không nghĩ tàn bộ, Phong có điểm lãnh, nên trở về trên xe đi. Lâm Diệp đối mặt nàng lý trí đến quá mức trả lời, không có tỏ thái độ, chỉ nói, ngươi chờ một chút. Chu thử những mày, có cái gì hảo chờ. Cùng một cái trong lòng có người nam nhân cùng nhau chờ đợi, thuần túy lãng phí thời gian. Nhưng Lâm Diệp chậm rãi chắn nàng đường đi, kiên trì nói, ngươi chờ một chút đi. Chu thử nghiêng đầu, kỳ quái nói, ngươi hôm nay thật sự phi thường kỳ quái. Nói không ra khẩu. Bởi vì kia Dã Phong càng ngày càng cường, càng ngày càng có phương hướng tính. Không chỉ có vén lên nàng tóc dài, hơn nữa vờn quanh nàng, gào thét, phát ra bén nhọn thanh âm. Tứ Huệ thụ chấn phương hướng, càng truyền đến một tiếng thật lớn dã thú rít gào. Không khí bị phong áp xúc tới cực điểm, đột nhiên mà nổ tung. Chu thử quay đầu lại nhìn về nơi xa, lại thấy trường thiên ở ngoài, một đạo màu lam đen quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng tận trời. Nàng ngẩn ra một chút, đông nhiên ý thức được đã xảy ra cái gì, đôi tay xách lên vướng bận váy dài, liền phải trở về chạy. Nhưng mà cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số tuyết cùng bụi đất. Chu thử chỉ là nghiêng đầu tránh né, khoe mắt dư quang liền thoáng nhìn một cái khổng lồ hắc ảnh, lấy uy nghiêm tư thái dừng ở bên người nàng. Huyết khí tràn đầy, tinh lực mãnh liệt, giống như vương thú buông xuống lãnh thổ quốc gia. Đã dùng thân thể vì nàng ngăn trở phong tuyết, lại đem chân trước đối Lâm Diệp hướng nơi xa một lòng tay, cung ngay. Chu thử cầm lòng không đậu mà ngửa đầu, đối thượng một trương sắc nhọn lang thú gương mặt, còn có một đôi lam hắc dị sắc đôi mắt. Lang thú cúi đầu, nhìn chăm chú vào nàng, vô số xiềng xích từ không trung ngưng kết, chặt chặt chẽ chẽ mà đem nàng vờn quanh lên. Lại tiểu tâm cẩn thận mà nâng nàng. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không có khả năng buông tay. Xiềng xích nâng Chu thử thân thể, chậm rãi dâng lên, thẳng đến bốn mắt nhìn nhau. Chu thử đôi tay phủng thật lớn thú mặt, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nói không nên lời. Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, dùng sức bắt lấy hắn giữa trán phiêu giật trường bao, lại vô vô hắn lông tóc phong phú sau cổ, ách thanh âm nói, con ta. Từ nay về sau, thiên ngai tứ phương đều có thể rong ruổi. Chương 158 phiên ngoại một như thế nào xưng hô. Chu thử khởi ở lang thú trên lưng, gió mạnh giống nhau đến thanh diệp ngoài thành. Dọc theo đường đi gặp được người ngựa xe đều kinh hoàng thất thố, cho rằng đã lâu thú triều lại muốn tới lâm. Cố Trinh lái xe điên truy. Phong chân cùng Tôn Lăng hơn phân nửa cái thân thể tham ngoài cửa sổ xe mặt đi, hướng về phía người qua đường tê, không có chuyện. Đây là chính chúng ta thuần thú, thuộc về nhân loại. Chọc đến một đám người kinh hoàng không chừng, ở chạy cùng không chạy chi gian do dự không chừng. Chu thử cười, bắt lấy hắn răn chắc lông tóc, biến không trở về hình người. Lang thú ngừng ở nhập thanh diệp thành chủ giao lộ, cổ rũ xuống, dùng phong nâng nàng buông xuống, lại không trả lời nàng vấn đề. Phong vô hình vô tích, Chu thử lần đầu tiên bị như vậy treo không nâng. Nhưng không có chút nào khẩn trương. Nàng thả lỏng thân thể, vững vàng rơi xuống đất, duỗi tay đi sờ lang thú cái chán đầu tóc, ngón tay không ngừng mơn trớn lam hắc dị sắc hai con mắt. Lang thú đầu tiên là dung túng nàng, sau lại có chút không lý do bực bội. Mở ra mồm to, nhẹ nhàng cắn tay nàng, không cho nàng động. Nhưng Chu thử cũng không phải ngoan ngoãn nghe lời người, nàng không nghĩ hắn hảo quá, liền dùng ngón tay cọ hắn trong miệng mềm mại lưỡi. Lang thú có chút ngạo khí mà liếc nàng, đầu lưỡi ở nàng mu bàn tay thượng chậm rãi liếm. Chính thân thiết thời điểm, mặt sau có hai xe điên cuồng đuổi theo lên đây. Một chiếc Lâm Diệp mở ra, liếc liếc mắt một cái lang thú cùng Chu thử, chút nào không đỉnh, trực tiếp hướng cửa thành phương hướng vọt. Một chiếc là Cố Trinh khai, lập tức dựa vào ven đường. Phong chân nhảy xuống xe, thở gấp nói, nhưng truy chết người. Trong miệng tấm tắc, phải nhờ vào gần đây, muốn đem lang thú xem đến càng cẩn thận chút. Nhưng lang thú lại vẻ mặt đề phòng mà mở miệng, chạm xa chút. Phong chân cười hắc hắc, giơ lên đôi tay. Thuận theo mà chạm bên cạnh đi. Xây tổ kỳ răng nanh, không biết răng nanh vẫn là cái quỷ gì đồ vật, nhưng chính là không cho phép người khác tới gần là được rồi. Nàng chỉ có thể nói, Chu thử đến cùng chúng ta vào thành. Khách nhân còn chờ đâu? Đây là vào thành chủ giao lộ, người tới xe hướng, liền lúc này công phu, đã hảo những người này té nhào té ngã xoay người chạy trốn. Huýt sáo thanh, kêu gọi tuần tra đội cảnh giới thanh, không phải trường hợp cá biệt. Lại dừng lại đi, không chừng đến phong thành. Chu thử đem tay lang thú trong miệng tránh, ngươi không hảo vào thành, liền ở bên ngoài chờ. Lời nói không để yên, lang thú thân thể chung quanh nổi lên vô số tinh tế phong, nhắm thẳng bên trong thành đánh tới. Mọi người không biết hắn đang làm cái gì, nhưng gió nhẹ nơi đi qua, mọi người đều bị cao tần suất tinh thần lực càn quét mà qua, trong đầu có dị thường ý tưởng hoặc lòng mang ác ý, đều bị phong trói buộc trọn ra tới. Trong giây lát, nho nhỏ huyện thành hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thanh. 20-30 cái trang điểm khác nhau nam nữ bị phong sách ra khỏi thành, thẳng ném đi hoang dã bên trong. Trên người, trong tay cùng trong đầu đồ vật, đều bị vô tình mà chảo xả ra tới. Một đám kêu rên quay cuồng, thê thảm đến không được. Lang thú không phải thực vừa lòng, Khâu Sơn trước tiên một ngày tới làm công tác, thế nhưng còn có nhiều như vậy cá lọt lưới. Phong chân lại kinh ngạc cảm thán mà vỗ tay, tư lệnh, ngươi thật là nhiều thật là lợi hại bản lĩnh. Nói không được nữa. Bởi vì lang thú kia dị sắc đôi mắt nhìn qua. Màu xanh băng kia chỉ đảo không có gì, màu đen kia chỉ cư nhiên mang theo mãnh liệt niệm ai. Phong chân xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, ngày hắn cha, không chỉ là tư lệnh. Bởi vì này phiên biến cố, nguyên bản định ở huyện chính phủ đại lâu gặp mặt, bị Khâu Sơn an bài ở cửa thành trên đất trống. Tìm canh thịt cửa hàng lâm thời khâu mời tới cái bản cùng mấy chục trương băng ghế. Thật sự quá mức keo kiệt, theo tới phóng viên tìm đã lâu góc độ, mới đánh ra 2-3 trương có thể gặp người ảnh chụp. Trừ ngoài ra, tất cả mọi người cảm giác phi thường đáng sợ, đặc biệt là những cái đó từ Bắc Đô tới, hằng ngày chỉ có nghiên cứu chuyên gia. Thật lớn lang thú vẫn luôn đứng ở hội trường biên, hai chỉ dị sắc dựng đồng thường thường từ mọi người trên người lướt qua. Giống như lưới đao, giống như hàn băng, giống như phệ người. Không, hắn là có thể phệ người. Hội trường không khí khẩn trương, tuyệt đại bộ phận người ở phát run. Chu thử không có một lần là có thể nói ra kết quả tâm, cho nhau giới thiệu, Chu Toàn vài câu sau kiến nghị sáng ngày mai gặp lại thấy nói chuyện. Lời kia vừa thốt ra, đối diện già trẻ lớn bé đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Ở biến dị thú nhìn chăm chú hạ gặp mặt, rất khó đem lực chú ý tập trung ở chính sự thượng. Nhưng mà may mắn không để yên, kia lang thú cư nhiên đi hướng Chu thử, một trận cuồng phong cuốn Chu thử liền không thấy. Mọi người đều kinh, bản năng hướng Khâu Sơn xin giúp đỡ. Khâu Sơn vội một ngày một đêm, ra tới lại muốn đối mặt kia quỷ dị lang thú cùng bị lang thú trảo ra tới cái đinh, chỉ có thể nhìn về phía Phong Chân cùng Cố Trinh. Đại gia đại tỷ, giúp đỡ đi. Nhưng mà Phong Chân hô một đường, giọng nói còn đau đâu, lại không để ý tới. Khâu Sơn chỉ có thể ra mặt, khô cằn mà trấn an, mọi người đều đừng khẩn trương, Chu thử thực an toàn, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chu thử đương nhiên không cảm thấy có bất luận vấn đề gì, chỉ là nàng cao một phen lang thú đỉnh đầu mao, bọn họ đều bị ngươi sợ hãi. Lang thú trong cổ họng phát ra hừ hừ thanh âm, nện bước như gió, vượt qua bình nguyên cùng Úc dã, buôn phương nam vùng núi hoang dã mà đi. Thẳng đến lên núi Lộc, từ Bắc tuyến vượt qua, xông lên Ngọc Bình bồn địa quanh thân tối cao một đỉnh núi mới dừng lại tới. Xuân cùng nhật lệ, trong núi sương mù thiếu, tầm nhìn liền xa. Chu thử vững vàng mà ngồi ở lang thú phía sau lưng thượng, đã thấy phía dưới bồn địa nội bị khai hố ra tới tảng lớn đồng ruộng, cũng thấy phương xa trồng chất thật sự cao thú loại bạch cốt sơn. Đó là tuần dạ quân công hân. Mỗi một khúc xương trắng thượng đều có bọn họ mồ hôi và máu. Gió núi thổi, lang thú màu đen lông tóc giống như tơ lụa phập phồng. Hắn đầu xuống phía dưới, giống như quân vương ở trên ngự tòa nhìn xuống. Chu thử nói, ngươi vẫn luôn không muốn, ta cho rằng sẽ đổi cá nhân bồi ta xem như vậy phong cảnh. Lang thú phát ra bất mãn nước nở. Chu thử đem thân thể cúi xuống đi, đôi tay vây quanh hắn cổ, mặt dán ở hắn da lông trùng. Ngươi là không thể, vẫn là tạm thời không muốn biến thành nhân thân. Lang thú phát ra thú ngữ. Như vậy càng thoải mái chút. Khổng lồ linh hồn cùng tinh thần năng lượng, yêu cầu kiên cường dẻo dai thân thể tới chịu tải, tạm thời còn không nghĩ tiến vào chật trội nhân thể chung. Chu thử cười, kia về sau, ngươi là người vẫn là dã thú. Nàng vẫn luôn dùng ngươi, mà không phải các ngươi. Lang thú thong dong nói, ta chính là ta. Mặc kệ là người vẫn là dã thú, hắn tâm chưa bao giờ thay đổi. Lang thú chở Chu thử, dọc theo chân núi đường biên, lướt qua bồn địa bên cạnh, thâm nhập dãy núi vạn hắc bên trong. Nàng thấy còn không có hỏa tan băng tuyết, cũng thấy tuyết hạ thăm dò xuân mầm. Nàng thấy cao cao đứng sừng sững chạm gác, cũng thấy ở trong sơn cốc tuần tra răng nanh. Nam phong bắc tới, đem nàng tóc dài liêu ở trong không khí. Nàng không biết lang thú muốn đem nàng mang đi nơi nào, nhưng không có bất luận cái gì nghi hoặc. Thẳng đến một tòa vòng tròn núi lửa chết, đối mặt một hồ giống như ngọc sóng nước ao. Lang thú đem nàng buông xuống, an tọa ở trên nham thạch. Hắn hỏi, ngươi có đói bụng không? Chu thử sờ sờ dạ dày, đói bụng. Sau đó nói, ngươi lần trước xây tổ, đem ta bắt đi trong buồn, ban ngày chỉ làm ta uống lên một chút thủy. Đói đến muốn chết. Rõ ràng tới gần trong hồ hẳn là có cá. Lại cười nói, thực không đủ tiêu chuẩn. Dã thú xây tổ không chỉ có riêng là xây tổ, còn phải cho phối ngẫu tìm thực. Chu thử thấy kỳ diệu cảnh tượng, rõ ràng là một đầu lang thú đôi mắt, lại hiện ra hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Mắt đen tự nhiên biểu lộ đồng tình, băng lam đôi mắt có chút ngạo cùng bực, nhưng hội tụ sau. Đem đầu to tiến đến nàng cổ chỗ, nhẹ nhàng mà cọ lại cọ. Phảng phất an ủi, lại phảng phất xin lỗi. Chu thử dùng tay đi chạm vào hắn lộ ra tới răng nanh, về sau đừng đem ta cắn đến quá lợi hại, liền tính muốn cắn, cũng uy no rồi tới. Răng nanh ấn ở nàng ngu bàn tay thượng, hình thành một cái nhợt nhạt thịt hoa, lại không lại thâm nhập. Lúc sau buông ra, xoay người hoàn toàn đi vào núi rừng bên trong. Chu thử bị hắn hành vi đậu cười, tùy tay thao tác khởi thủy cùng thổ, xây nên bậy bếp. Bàn ghế cùng nồi chén gáo buồn. Lại là một cái không lớn không nhỏ thổ hỏa diêu. Hiện thời hiện ngày, nàng đã có thể được tâm ứng tay mà thao túng năng lực. Liên dùng thổ phách chém không ít tuổi lửa, rút cạn bên trong hơi nước, ở hỏa diêu giá thành đống lửa. Đem thổ nồi chén gáo buồn bãi tiến hỏa diêu, dùng điện bậc lửa tuổi lửa, nháy mắt nổi lên hừng hực ngọn lửa, trung tâm ngọn lửa độ ấm nháy mắt vượt qua ngàn độ. Không bao lâu, liền ra tới một đám miễn cưỡng có thể sử dụng đất sét chế phẩm. Chính lúc này, trong rừng động tinh lớn lên. Lang thú từ cây cối bóng ma chung đi ra, phong nâng vài cái phẩm loại dã thú tới, đã có hấp hối dây rủ ấu nghiêu, lại có tràn ngập màu mỡ dê béo. Tựa hồ ngại này đó không đủ, xiềng xích dệt thành lưới lớn, rơi vào ngọc sóng hồ nước chung, kéo tới, tràn đầy một vong lóe ngân quang cá lớn. Chu Thử nghiêng đầu, này có điểm quá nhiều đi. Nhưng lang thú còn không có thỏa mãn, cái đuôi từ phía sau quét đi lên, đem một đoàn phong bọc tân phát rau dại lạc Chu Thử trước mặt. Hắn hỏi, ngươi còn muốn ăn cái gì? Chính mình cùng chính mình phân cao thấp, muốn rửa nhục. Nhưng thật sự quá đủ rồi. Chu Thử nhìn những cái đó dê bò cùng thịt cá, vén lên tay háo nói, thu thập thịt sống, nên ngươi đi. Lúc trước cùng Phương Kình cùng nhau phân thịt bò, sống làm được rất xinh đẹp. Lang thú gật đầu, kéo thịt nhóm đi bên cạnh cái ao, cũng không cần mượn dùng công cụ, chỉ đem sắc nhọn móng vuốt bắn ra tới, nhẹ nhàng một xé liền ra thịt chia lịa. Không lâu sau, dùng sạch sẽ tấm ván gỗ nâng còn mạo nhiệt khí đại xương cốt, tinh thịt khối cùng mỏng lát thịt lại đây. Nhà bếp thiếu đốt, ấm sành nội canh thịt bắt đầu quay cuồng. Hoang dại hương liệu không thiếu, nhưng nếu thiếu muối này một mặt, trăm vị đều hiện không ra. Chu Thử hướng lang thú chi chi cảm, đi, tìm muối đi. Lang thú không nói hai lời, lại hướng trong rừng hướng. Không nửa giờ, hắn đầy người treo băng tuyết mà trở về, trong miệng hàm một cái đại rổ, bên trong chai lọ vại bình mười tới dạng. Chu Thử mở ra xem, không chỉ có muối, còn có đường cùng các loại gia vị, đầy đủ hết thật sự. Nàng cười, ngươi đi đâu nhi làm cho. Lang thú không trả lời, ngược lại hỏi, còn kém cái gì? Thấy Chu Thử lắc đầu, thuận thế bỏ bên người nàng, hai cái đôi mắt nhìn chằm chằm nhảy lên ngọn lửa, đi chạm gác lấy. Hôn đản tiểu tử nhóm, bởi vì thú đàn bị giết đến không sai biệt lắm, liền đại ý. Một đám sấn tuần phòng thời điểm đánh gà săn heo, không biết từ nơi nào làm đầy đủ hết dầu muối gia vị, cư nhiên ở bên ngoài hầm thịt. Hắn ở bên cạnh nhìn ước chừng 10 phút, cư nhiên không ai phát hiện, có điểm sinh khí, cho nên giống lên một tiếng, sợ tới mức một đám rút ra sáng như tuyết binh khí. Vẫn là mấy cái răng nanh cái mũi linh, nghe ra trên người hắn hương vị. Hắn ở lam đôi mắt cùng mắt đen nhóm ngạc nhiên trong ánh mắt đi ra ngoài, không nói nhiều, chỉ nhìn quay cuồng thịt nổi cùng bãi đầy đất gia vị. Có hai cái xuẩn chứng cho rằng hắn đói bụng, đem thịt vớt ra tới cho hắn. Vẫn là một cái mắt đen cơ linh, chạy về đi lấy tân gia vị giao cho hắn. Chu Thử vừa nghe liền cười, này đó gia vị tới thật không dễ dàng nột. Nàng cầm chén, thả chút ít dầu muối gia vị liêu, từ ấm sành lấy canh thịt, lại nâng các loại lát thịt. Trang đến tràn đầy một chén lớn, lại cầm một đôi đầu gỗ chiếc đũa, khai ăn lên. Một bên ăn, một bên xem lang thú, cười hỏi, ngươi có muốn ăn hay không? Lang thú lắc đầu, dị sắc trong mắt hơi hơi chuyển động, nhìn chăm chú vào nàng rối tung tóc dài, cùng với tóc dài hạ như ẩn như hiện tuyết trắng cổ. Chu Thử rõ ràng biết, lại đương không biết. Tiếp tục ăn. Thằng ăn hơn phân nửa chén thịt cùng rau dưa, lại uống lên tràn đầy một chén canh thịt, mới cả người nóng lên lên. Lang thú xem nàng thỏa mãn biểu tình, ăn no sao? Chu Thử gật đầu, ăn no, nhưng người ăn no liền có điểm vây. Nàng đem chén đua hướng bùn trên đài một phóng, tẩy chạy nhanh tay miệng, thân thể hoa đi lang thú trong lòng ngực, mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát. Bị hắn dọa một hồi, lại bị mang theo buôn ba quay lại, xác thật có điểm mệt mỏi. Lang thú chưa nói cái gì. Đem lông tóc rắn chắc trước ngực dịch ra tới, lại đem hai chỉ chân trước ôm lấy nàng, ôm đến kín không kẽ hở. Có điểm sặc mộc chất hương, bị có điểm lanh chanh hương trung hòa. Chu Thử phối hợp tìm cái thoải mái vị trí, thật ấm áp, về sau mùa đông đều không cần hậu chăn. Lang thú toét miệng, huyết nha lộ ra một chút. Chu Thử nửa hít mắt, nhìn chăm chú kia hơi hơi nội câu huyết nha, cầm lòng không đậu rỗi tay đi chạm vào. Lang thú lo lắng thương đến nàng, nghiêng đầu hoảng khai. Nhưng nàng thái độ kiên quyết, tay đi theo huyết nha đi. Mềm mại lòng bàn tay ở huyết nha nhất tiêm đỉnh méo một cái. Tiêm đến đáng sợ. Nhưng lại có loại đem nguy hiểm trưởng ở trong tay kích thích cảm. Nàng nhịn không được ngoắc ngón tay, ngươi không ăn cơm, đói sao? Lang thú huyết hầu giật giật, hiển nhiên là đói, nhưng hắn yêu cầu không chỉ là đồ ăn. Chu Thử cười, đầu ngón tay dùng sức. Lang thú chưa kịp tránh ra, Chu Thử chỉ bụng lập tức bị huyết nha đâm thủng, một viên huyết hạt trâu xông ra. Có điểm đau, nhưng nàng nói, muốn ăn sao? Lang thú ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, Chu Thử, ngươi đừng như vậy. Biết rõ một khi bắt đầu, liền vô pháp đơn giản kết thúc. Nhưng Chu Thử không sao cả, đem huyết châu thác hắn lươi biên, không ăn sao. Rớt trên mặt đất liền lãng phí. Lang thú bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm lấy tay nàng chỉ. Chu Thử cười rộ lên, hưởng thụ ngón tay bị ấm áp đầu lưỡi bao vây tư vị, ta nên như thế nào kêu ngươi. Chử tử cao vẫn là Tần Vân Trăn. Chương 159 phiên ngoại nhị xuân đêm. Chu Thử không được đến đáp án. Bởi vì lang thú toàn bộ lực chú ý đã bị nàng máu hấp dẫn. Ôn nhu liếm hôn, lại cực có chiếm hữu tính ôm. Thử thăm dò dùng sức, lại tiểu tâm cẩn thận mà lui về. Muốn càng được đến nàng, rồi lại sợ hai thương tổn nàng. Không nghĩ bởi vì huyết dục mất đi lý trí, nhưng lại không thể không trầm mê. Chu Thử khó được nổi lên điểm nhu tình, một tay cảm thụ được hắn mâu thuẫn, một tay gãi hắn ấm áp da lông, ta không phải hơi chút dùng sức liền sẽ toái pha lê. Không cần thiết như vậy để ý. Lời này vừa ra, lang thú cơ hồ lập tức điên mất. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm, càng dùng sức mà ôm thân thể của nàng, cũng càng quấn quýt si mê mà liếm hôn tay nàng chỉ. Chu thử nhịn không được nói, ngươi không nói, như vậy tùy ta tâm ý kêu ngươi. Ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu, dù sao đều là hắn. Liền yên tâm thoải mái mà ngủ. 2 giờ sau, Chu thử thần thanh khí sảng mà trấn mắt, đối thượng lang thú dị sắc đôi mắt. Gia hỏa này lại không nghỉ ngơi, lại nhìn chằm chằm vào nàng xem. Nàng dãy rùa đứng lên, hoạt động thân thể tứ chi, lại phát hiện bị huyết nha câu phá ngón tay, thượng đã thiển đến nhìn không thấy. Mà nấu cơm giã ngoại làm ra tới đầy đất hỗn loạn, bị thu thập đến các loại chỉnh tề. Liền những cái đó dê bò thịt cùng thịt cá, đều bị hảo hảo mà điệp phóng cùng nhau. Xem ra, lang thú sấn nàng ngủ làm không ít sống. Chu thử đem gia vị cùng nấu tốt thịt khô đóng gói một bộ phận. Dư lại nếu như vậy vứt bỏ, không khỏi lãng phí. Bầy sói đứng lên, run run trên người lông tóc, không sợ, có người tới thu. Sau đó ngửa đầu, hướng về phía đông bắc phương hướng, phát ra cực có tiết tấu chu lên thanh. Cơ hồ là lập tức, kia đầu cũng chuyển đến tương ứng thanh âm. Xem như đáp lại. Chu thử thực thích lang thú giã tính bộ dáng, đem đóng gói túi treo ở trên eo, bắt lấy hắn trên cổ rũ xuống lông tóc, một cái xoay người ngồi đi lên. Sau đó lôi kéo lỗ thai hắn, có thể mang ta đi cảng phương nam nhìn xem sao. Nàng thích ở trên người hắn rong rổi cảm giác. Lang thú đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là nhìn nhìn thái dương phương hướng cùng góc độ, chỉ có thể hướng bên trong đi 2 cái giờ. Sau đó đi vòng vèo hồi tứ huệ thụ trấn. Tuy rằng hoang khu thú đàn tuyệt đại đa số bị tiêu diệt, nhưng khó tránh khỏi có linh tinh lạc đường, hơn nữa ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, chuẩn bị không đủ dưới không thể quá mức thâm nhập. Chu thử gật đầu, có thể. Phương nam hoang dã, thập vạn đại sơn, nơi nơi đều là sâu xa hẻm núi, tùy ý có thể thấy được cao tuyệt núi lớn. Liếc mắt một cái mà đi, tuyệt phi nhân lực nhưng chinh phục tự nhiên. Nhưng mà lang thú lưng đeo nàng, vượt qua thâm cốc đại giang, lại dùng phong nâng thượng mấy ngàn mét cao phong. Biển mây lưu động, màu cầu vồng rực rỡ, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Hết thể tính toán, so đo cùng được mất đều vứt bỏ, người cùng thế giới hòa hợp nhất thể. Chu thử thử ở lang thú trên lưng đứng lên, nhậm gió thổi tóc dài, sau đó phát ra toàn lực tê tê. Nàng vô pháp nói ra hoàn chỉnh nói, nhưng lồng ngực kích động tình cảm yêu cầu phát tiết. Cha mẹ thân, các bằng hữu, còn có nàng vì này nỗ lực quá thượng nửa đời, có lẽ lại trở về không được. Tê lên nhất kích động thời điểm, dưới chân vừa trượt. Nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi, bởi vì lang thú phong cùng xiềng xích lập tức nâng nàng. Hơn nữa thật sâu mà ôm lấy nàng. Thẳng đến chiều hôm buông xuống, thái dương từ phía tây rơi xuống, lang thú rốt cuộc đà nàng trở lại tứ huệ thụ trấn. Một người một thú còn chưa tới viện nghiên cứu cửa, liền bị Đỗ Nhược chặn lại. Không hề thương lượng mà, trực tiếp đem lang thú mang về phòng thí nghiệm. Nàng nghiêm khắc phê bình lang thú làm lơ thực nghiệm còn không có hoàn toàn hoàn thành. Đặc biệt là ở cộng hưởng hoàn thành sau không màng số liệu báo cáo không có đóng dấu hoàn thành sự thật, xà hỏng rồi cắp sạc, đánh vỡ phòng thí nghiệm ác liệt hành vi. Yêu cầu hắn cần thiết lập tức trở về phối hợp. Mà Chu thử, nàng tắc nói, hắn mới vừa thành công, hưng phấn là khó tránh khỏi, không thể tự khống chế cũng khó tránh khỏi, nhưng ngươi làm huyết chủ, cần thiết khống chế hắn thái quá hành vi. Chu thử trước mắt, có hậu di chứng. Đỗ Nhược lắc đầu, không biết. Nàng lần đầu tiên làm như vậy sự. Giang Nanh viện nghiên cứu cũng không quá thành công kinh nghiệm, quỷ biết có thể hay không có hậu di chứng. Mặc kệ thế nào, tiểu tâm luôn là không sai. Chu thử tiếp thu, chỉ có thể vô vô lang thú nói, hành đi, ngươi cùng Đỗ Nhược hồi phòng thí nghiệm. Nàng sẽ thường xuyên đi xem hắn. Lang thú rất có chút không bỏ được, nhưng lý trí còn ở, chỉ có thể một bước một hồi đầu mà bị bảo vệ cửa cùng Kim Triệt dẫn đi vào. Nhưng hắn tinh thần lực, càng cường đại hơn tinh thần lực lôi cuốn khí vị, chặt chặt chẽ chẽ mà vờn quanh Chu thử. Đỗ Nhược trả hồi chính mình thực nghiệm đối tượng, thực vừa lòng mà đôi tay ôm ngực, dùng như vậy ánh mắt trên dưới đánh giá Chu thử. Chu thử bị nàng kỳ quái thái độ làm đến thấp thỏm, nghi hoặc, làm sao vậy? Đỗ Nhược từ túi áo lấy ra tùy thân thực nghiệm dùng tiểu gương, tắc nàng trong tay, chính ngươi nhìn xem. Chu thử vừa thấy, minh bạch. Hỗn độn đầu tóc, dính cọng cỏ cùng thoái cánh hoa, còn có các loại bụi đất cùng than tuổi màu đen, quần áo càng nhăn dùng gió, hoàn toàn không có sáng sớm trang điểm ra tới mỹ nhân bộ dáng. Nàng không chút nào để ý mà đem gương còn trở về, trong núi thực hảo chơi. Quan trọng nhất chính là, nàng cùng lang thú đều thực vui vẻ. Liên Lam tái kiến, về nhà đi rửa mặt nghỉ ngơi khu, rốt cuộc mai kia còn có đứng đắn trận đánh ác liệt muốn đánh. Chu thử ra, đã không phải đơn thuần ý nghĩa ra. Trước lâu thực khí phái rộng mở, cũng có rất nhiều phòng, nhưng đã bị không ngừng thành lập tân bộ môn cùng tân đơn vị chiếm cứ. Theo đại lượng nhân viên tạm thời gia nhập, cơ hồ một ngày 24 giờ đều sáng lên chờ. Sau lâu tuy rằng không có trước lâu khoa trương, nhưng ở Phương gia người cùng Tôn Lăng ở ngoài, lại tiến vào chiếm giữ Cô Trinh, Khâu Sơn, Phong Trân, cùng với Triệu Yên người một nhà. Có đôi khi Lục Quần còn sẽ qua tới hồn ăn hồn uống. Trịnh Chi Hành một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, không thể không đi thỉnh mấy cái thuê công nhân thê tử hoặc cô nương tới hỗ trợ. Cho nên mỗi ngày ăn cơm, cơ hồ là làm bàn. Náo nhiệt đến không được. Chu Thử vừa đi dâng hương khí phát mũi nhà ăn, nguyên bản náo nhiệt không khí lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hướng nàng đầu lại đây. Tôn Lăng cùng Triệu Yên tương đối hàm xúc, chỉ là tò mò. Cố Trinh nội liễm, nhìn nàng một cái. Khâu Sơn được xưng Khâu Vương bắt không phải không đạo lý, phát ra một tiếng cười quái dị. Phong Chân liền càng trắng trợn táo bạo, trực tiếp hỏi, ngươi theo chúng ta tư lệnh hẹn hò, cư nhiên trở về sớm như vậy. Khâu Sơn vì chính mình lão hữu tranh danh phận, dùng sức thanh thanh giọng nói, bất mãn nói, như thế nào chính là các ngươi tư lệnh. Kia rõ ràng chính là Tần Vân Trăn. Lời nói là nói như vậy, nhưng rốt cuộc là ai, đến xem Chu Thử như thế nào nhận. Vì thế mọi người lại nhìn chằm chằm nàng, bao gồm né tránh Phương Kình cùng Phương Viện huynh muội. Chu Thử không để ý tới bọn họ, vào chủ tọa. Trịnh Chi Hành lập tức cầm chén đũa tới, còn chi kỷ mà đệ nhiệt khăn lông, lau lau tay mặt. Chu Thử nói lời cảm tạ, ở vô số đạo trong ánh mắt thong thả ung dung mà lau mặt lau tay, sau đó nói, cho ta nhiều thịnh cơm, nhiều thượng tiểu thái. Nàng hôm nay đói bụng, muốn ăn nhiều. Đỉnh mọi người tìm hiểu ánh mắt, tự tại mà ăn tam đại chén cơm. Chu Thử cơm nước xong, rất có hứng thú mà cùng Phương Viện cùng Phương Bác chơi một hồi lâu, mới lên lầu rửa mặt. Nước ấm ấm áp thân thể, bên ngoài thiên cũng hoàn toàn đen xuống dưới. Thẳng phao đến làn da có điểm nhíu, phòng ngủ độ ấm cũng lên tới tối cao, mới bọc áo tắm dài ra tới. Nhưng vừa ra tới, liền thấy ban công ngoại khổng lồ thú ảnh, còn có cặp kia minh ám bất đồng đôi mắt. Chu Thử ở thiết kế này phòng ở thời điểm, vì tiết kiệm có thể háo từ từ, tầng cao thiết kế đến tương đối giống nhau. Dựa theo nàng người thường tư duy, thực dụng liền hảo. Nhưng lão Nghiêm không cho là như vậy, hắn phi thường kiên trì, nói này trang viên nếu thiết kế đến như vậy khí phái, vậy không thể ở tầng cao thượng không phong khoáng. Cửa hiên tất nhiên muốn gần 10 mét độ cao, đại sảnh cũng được với cái 9 mét, phòng tiếp khách 5-6 mét là ít nhất, cho dù phòng ngủ cũng muốn có 4-5 mét. Chu Thử khịt mũi coi thường, nhà nàng lại không phải châu Âu vương cung, chẳng lẽ tường kép còn muốn trụ người sao? Nhưng lão Nghiêm lại nói, tường kép tuy rằng không người ở, nhưng trần nhà phải cho ẩn nấp công trình lưu đủ không gian. Nàng tiếp nhận rồi hắn ý kiến, hoàn công sau xem, xác thật có vẻ đại khí. Chỉ là phòng ngủ nội trần nhà độ cao cũng phân biệt không nhiều lắm 3m78. Ngẫu nhiên có vẻ trống trải. Nhưng lang thú gần nhất, Chu Thử liền bắt đầu may mắn lúc trước không cùng lão Nghiêm cố chấp, nếu không hiện tại cũng chưa biện pháp làm hắn tiến vào. Chu Thử mở ra rơi xuống đất di môn, như thế nào tới? Đỗ Nhược kia nghiên cứu cùng nhân sẽ phóng hắn rời đi. Lang thú tự tại mà tiến vào, thân thể có điểm câu thúc, đầu rũ, nhưng vẫn là thiếu chút nữa chạm vào hỏng rồi đèn treo thủy tinh hoa chi. Hắn nói, ta đã không có việc gì, nàng như vậy kích động. Là bởi vì cái này hạng mục thực đáng giá phục bàn nghiên cứu. Lấy hắn đương vật thí nghiệm, chờ ra thành quả. Cho nên hắn làm xong cơ bản kiểm tra sức khỏe, ăn mấy thứ thường quy dược vật, thừa dịp trời tối ra tới. Cũng không ai có thể ngăn được hắn. Liên đem đầu tiến đến Chu Thử cổ biên, ngửi ngửi nói, ngươi dùng cái gì, như vậy hương. Chu Thử cúi đầu, lúc này mới phát hiện áo choàng có điểm lỏng, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng mạn rượu đường cong. Nàng không sửa sang lại cũng không che giấu. Đem mép giường các loại vụn vặt dọn khai, cho hắn dịch ra một cái tương đối rộng mở góc, Tôn Lăng loại một cái lều hoa, Lý Mị không có việc gì liền sẽ đi hái hoa cánh. Dùng để làm tinh dầu, nước hoa, hoặc là hộ ra các loại tiểu ngọn ý. Sau đó đôi hắn cười, hôm qua mới cho ta, cho nên ngươi không ngửi qua. Lang thú đem thân thể cao lớn dịch đi góc tường, đem đầu thò lại gần, cũng không tệ lắm. Nam sắp xuống, đầu gác trên giường đuôi giường nệm thượng, có điểm thích. Chu Thử nghe hắn nói như vậy. Ném một quyển sách cho hắn, làm hắn nhìn tống cổ thời gian. Chính mình tắc ngồi đi bên cạnh bàn trang điểm, bắt đầu hướng làn da thượng chụp bảo ướt thủy lộ hoặc là nhũ. Khó tránh khỏi sẽ kéo ra áo tắm dài cổ áo, hoặc là vãn khởi to rộng cổ tay áo. Cảnh xuân dụ hoặc, cũng chỉ ở nhấc tay nâng đủ chi gian. Cho nên lang thú nhìn vài tờ thư, không khỏi nhìn chằm chằm nàng xem, mà nàng ở trong gương thấy hắn dị sắc đôi mắt, hồi hắn một cái cười, ngươi như vậy nhìn ta, có điểm không có hảo ý. Ấm hương di động. Lang thú đem đầu thấu đi nàng trên vai, từ trong gương nhìn nàng. Chu Thử đem chai lọ vại bình đặt ở hắn đại móng vuốt thượng, Đỗ Nhược có hay không nói ngươi chừng nào thì có thể khôi phục nhân thân. Đương nhiên là có, nhưng không phải một quyết mà liền quá trình. Hắn liền hỏi, ngươi tưởng ta sao? Ngươi trưởng thành tưởng, có rất nhiều tư vị. Chu thử từ hắn móng vuốt mở ra đại bình dính ra một tiểu khối nhũ dịch, nhẹ nhàng bôi trên làn da thượng, lại nhìn trong gương lam hắc dị sắc đôi mắt, ngươi không nghĩ sao? Đương nhiên là tưởng. Lang thú chờ nàng hoàn thành hộ lý, đem móng vuốt trung bình bông. Đem đầu thiên hướng cửa sổ, thật cẩn thận mà dò ra ban công đẩy kéo môn, thân thể cao lớn tự nhiên mà dịch đi ra ngoài. Rồi sau đó quay đầu lại, liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà nhảy xuống ban công. Chu thử kinh ngạc, như thế nào liền đi rồi? Không hề bồi nàng một lát sao? Xuân đêm tiệm ấm, Đỗ Nhược thức đêm tăng ca rốt cuộc không cần bọc hậu xiêm y đi. Nàng phân tích xong lang thú hôm nay dùng dược ký lục, đánh ngáp đóng cửa đèn điện, có điểm chóng mặt đi cách vách phòng nghỉ. Ngao lâu như vậy, rốt cuộc có thể ở nửa đêm tam điểm trước tan tầm. Đêm nay ngủ một suốt đêm, ngày mai lại ngủ nướng đến 9 giờ về sau, thật là thần tiên cũng chớ quá như thế. Nhưng đèn mới vừa diệt, liền thấy cửa sổ thượng rơi xuống một cái khổng lồ thú ảnh. Sau đó là một đoạn tươi đẹp màu lam lưu quang. Nàng nói, ngươi mới ra đi. Tìm Chu thử. Thú ảnh gật đầu, vững vàng thanh âm nói, từ ngày mai khởi, dùng dược thêm lượng. Đỗ Nhược không quá tán đồng nói, được hoàn toàn thích ứng thú thể lại nếm thử nhân thể. Mau nói tuy rằng không đến mức có hậu di chứng, nhưng sẽ làm các ngươi không thoải mái. Thú ảnh trở nên sắc bén, màu lam đen quang ảnh lay động, ta không thành vấn đề. Đốn một chút, thú ảnh hoàn toàn đi vào cách vách phòng thí nghiệm, thanh âm cách vách tường truyền đến, đừng quên. Đỗ Nhược bật cười, hắn đây là, đối Chu thử gấp không chờ nổi. Chương 160 phiên ngoại tam thực dụng. Chu thử lục tục cùng Bắc Đô tới nông nghiên chuyên gia nhóm nói chuyện vài lần, một lần so một lần thuận lợi. Thứ nhất nàng có hàng khô, hơn nữa là tất cả mọi người muốn. Thứ hai chuyên gia nhóm đa số vẫn là làm thật sự, tâm nhãn không nhiều lắm, tìm được cộng đồng mục tiêu sau hết thảy thuận lý thành trương. Tam tác lang thú đe dọa rất có hiệu, mỗi lần mở họp thảo luận, cặp kia dị sắc đôi mắt đảo qua toàn trường, cái gì yêu tâm đều khởi không tới. Cuối cùng đạt thành một cái 5 năm kỳ hợp tác kế hoạch, mà Chu thử vì làm cho bọn họ ở Ngọc Bình cắm dễ, cũng nguyện ý cung cấp hết thảy vật chất thượng tiện lợi. Nhưng mà thôi tận tiếp đãi bạc đoàn lại không phải thực thuận lợi. Trần tranh vì thắng, không chết thủ đoạn, ở năm trước mai phục không ít tài chính bom. Mà nhân tâm lại tham lam, ở tự mình không tiết chế cùng không có hữu hiệu thị trường phòng ngự dưới, bị liên lụy người thật sự quá nhiều. Như thế khổng lồ tiền bốc hơi, muốn mau chóng bổ bình là không quá khả năng. Ngọc Bình phát triển ngân hàng tuy rằng tiền mặt đầy đủ, nhưng cũng chỉ là cái địa phương tinh chất tiểu khai phá ngân hàng, giải quyết không được căn bản vấn đề. Bạc đoàn người, chỉ có thể thất vọng mà về. Lúc sau đó là báo chí cùng tin tức dài dòng đưa tin, thất nghiệp dân cư bạo tăng, giá hàng nghiêm khống, tổ chức chức nghiệp kỳ giáo, các đại hình xí nghiệp phá sản, cùng với gia tăng cơ sở xây dựng đầu tư từ từ. Bởi vì phía Bắc tình huống không phải quá hảo, bắt đầu có tâm tư lung lay người hướng phía Nam đi rồi. Đến 3 tháng, phương Nam bắt đầu toàn diện cày bừa vụ xuân thời điểm, dân cư rõ ràng tăng nhiều. Mà tuần dạ quân cũng ra đại tin tức, thông báo toàn diện chiến tranh kết thúc, sau này đem lại vô thú triều cùng rất nhiều thú đàn xâm nhập, tiến vào các chiến khu phân khu vực quét sạch chiến. Từ Lâm Diệp toàn diện tiếp nhận tuần dạ quân thống soái công tác. Chu thử vội vàng kế hoạch cày bừa vụ xuân, an bài nông trường gieo trồng, hàng ngày còn có các loại không thể không tham dự xã giao, lực chú ý bị phân tán hơn phân nửa. Có thiên vội đến nửa đêm mới ngủ, nhìn tung bay song xa cùng cửa sổ sát đất, đột nhiên ý thức được, lang thú đã có 2-3 thiên không có tới tìm nàng. Đây là thực không bình thường. Rốt cuộc huyết chủ cùng Giang Nanh quan hệ còn không có giải trừ, Giang Nanh cũng yêu cầu đúng giờ dùng ăn một bộ phận nàng máu tới bổ sung hòa bình hành. Như thế nào sẽ chủ động giảm bớt ở chung thời gian? Chẳng lẽ Đỗ Nhược bên kia nghiên cứu có tiến triển, lang thú bắt đầu thí dược? Cũng không đúng, Đỗ Nhược hiện tại nhất mấu chốt, vẫn là trợ giúp hắn khôi phục người Thái. Chu thử dịch nửa ngày thời gian, đi viện nghiên cứu một chuyến. Vừa lúc Kim Triệt mang theo Vương làm cùng mấy cái tuần dạ quân tân binh viên, ở hướng chữa bệnh trên xe dọn đồ vật. Nàng nhịn không được hỏi, A Triệt, lần này đưa chính là cái gì? Không nhìn lầm nói, bên trong đồ vật đủ mọi màu sắc. Kim Triệt đã sắp trưởng thành, thiếu niên khí tuy ở, nhưng khuôn mặt hơi chút có chút thanh niên dâng trào khí. Hắn cười nói, tỷ, đây là dược. Dược. Tản ra bất đồng chủng loại rau quả hương khí dược. Kim Triệt gật đầu, tân khai phá, có thể giảm bớt răng nanh huyết dục, giảm bớt bọn họ đối huyết thực nhu cầu độ dược. Thuần thiên nhiên trích, khẩu vị nhàn nhạt ngọt ngào, phi thường chịu răng nanh hoan nên. Chu thử kinh hỉ, cư nhiên nhanh như vậy liền ra tới. Kìa vaccine phòng bệnh đâu? Kim Triệt đối nàng trước nay biết gì nói hết, rất lạ quan nói, dựa theo trước mắt tiến triển, vaccine phòng bệnh còn muốn 3-4 năm đi. Giang nanh gen bổ xong là cái đại công trình, trước giảm bớt bệnh trạng, lại hoàn toàn trị tận gốc, vấn đề đến một đám giải quyết. Sau đó hắn nói, tỷ, lần này đưa vật tư đi phía trước, ta liền tạm thời không trở về viện nghiên cứu. Hắn là binh lính biên chế, bởi vì lang thú hạng mục mới bị điều động tới hỗ trợ. Hiện tại lang thú trạng thái thập phần ổn định, hắn nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, nên đi phía trước làm chính mình đứng đắn công tác. Cũng không thể không cùng qua đi nói tái kiến. Chu thử có điểm minh bạch hắn ý tứ, đối hắn cười, đi thôi. Người trưởng thành, luôn là muốn phi. Kim Triệt cũng đối nàng cười, đứng thẳng, được rồi cái quân lễ, sau đó tiếp đón người cùng xe, phần phật mà rời đi. Vừa quay đầu lại, lại đụng phải lang thú tìm tòi nghiên cứu đôi mắt. Nàng nói, mấy ngày không gặp ngươi, đến xem. Lang thú để sát vào nàng, ở trên người nàng nghe nghe hương vị, còn không đến 3 ngày. Sau đó nói, hắn còn thích ngươi. Chu thử hướng viện nghiên cứu bên trong đi, thích có cái gì sai. So với thích nàng người, ái mộ hắn càng nhiều, chẳng lẽ một đám dấm ăn qua đi. Nhưng nàng liếc liếc mắt một cái không nhanh không chậm theo bên người lang thú, họ trừ kia một nửa ghen nhưng thật ra chuyện thường, nhưng họ tần kia một nửa hẳn là thực thức đại thể. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy lang thú lộ ra cùng nhân loại tương tự vi diệu biểu tình. Nói như thế nào đâu, màu lam đôi mắt có điểm ngạo cùng bực, màu đen đôi mắt có điểm trào cùng cười, cùng bọn họ từng người bản tính như ra một phiết. Chu thử có điểm buồn cười ý tứ ở. Nhưng không biết lang thú nội tâm trải qua như thế nào dãy rua, cuối cùng mở miệng nói, vậy ngươi cũng không biết. Chu thử tò mò, có cái gì là nàng không biết. Nếu không, kỹ càng tỉ mỉ nói. Chu thử chờ mong mà nhìn hắn, khi nào chuyện gì. Nói cho nàng đi. Lang thú liền phải mở miệng, nhưng mà lại bỗng nhiên ngậm miệng. Thực hiện nhiên, bắt đầu nội chiến, ở tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Chu thử bị đậu cười, ôm đầu của hắn nói, có cái gì không thể nói. Thân thể cùng tư tưởng đều hướng đối phương hoàn toàn rộng mở, cơ hội chính là cùng cá nhân. Qua một hồi lâu, lang thú mới dùng có điểm buồn thanh âm nói, lần đầu tiên đi nhà ngươi bái phỏng, ăn bơ canh ấm. Liền cười nhạo nhân ra là tiểu thí hải. Chu thử nghĩ nghĩ, hình như là có như vậy hồi sự. Kim Triệt biết được nàng sẽ làm bữa sáng khao hắn khi, thật cao hứng. Nhưng tới rồi ngày đó, phát hiện là Tần Vân Chăn mở cửa, cảm xúc liền có điểm không hảo. Ăn xong cơm sáng sau, cả người đều không đúng lắm. Lúc sau không chê không được cảm xúc, về nhà, ở cửa nhà cùng Lý Gia huynh muội phát sinh tranh chấp cùng mâu thuẫn. Chẳng lẽ đầu sỏ gây tội chính là Tần Vân Chăn? Này thật đúng là. Lang thú thấy nàng suy nghĩ cẩn thận, nhợt nhạt mà hừ một tiếng, rất có chút, xem đi, đối phương cũng bất quá như thế ý tứ. Sau đó bước có điểm kiêu ngạo nện bước, so nàng trước một bước tiến vào nghiên cứu đại lâu. Chu thử thấy Đỗ Nhược, nói đến nhiều vẫn là hạng mục. Đỗ Nhược đi thẳng vào vấn đề, cởi trói cái này, hướng phía sau đẩy. Đến nỗi vì cái gì? Đỗ Nhược đem mấy cái đại cái dương dược triển lãm cho nàng xem, vì một cái khác mới vừa lên ngựa hạng mục thoái vị. Chu thử khó hiểu. Đỗ Nhược có điểm không có hảo ý mà cười rộ lên, hướng phòng thí nghiệm bên trong đang ở tiếp thu tiêm vào lang thú nói, vì các ngươi tính sinh hoạt. Lang thú ngay từ đầu yêu cầu dùng dược gấp bội, cảm thấy có thể thừa nhận sau, lại gấp bội. Nguyên kế hoạch 3-4 tháng nội thích ứng thú thể, sau đó dùng nửa năm thời gian dần dần chuyển hóa làm người thái, cuối cùng đạt tới tinh thần cùng thân thể cân bằng. Nhưng nhân ra chờ không kịp, làm nàng ở trong 1 tháng thu phục. Chu thử lại vô ngữ lại bất đắc dĩ, cho nên hắn trong khoảng thời gian này đều ở viện nghiên cứu. Liên nàng cũng không thấy. Đỗ Nhược gật đầu, điều 2 tổ người phụ trách việc này, Chu lão bản yên tâm, lại quá. Nàng khoa tay múa chân một chút ngón tay, lại quá không sai biệt lắm 10 ngày, ngươi là có thể đẩy mặt hàm xuân. Lời nói đến nơi đây, phòng thí nghiệm nội lang thú dụng tâm nhìn Chu thử liếc mắt một cái. Kia lộ, cốt ánh mắt, cơ hồ xuyên thấu trong suốt pha lê tường ngăn. Chu thử xoay người tránh đi, hỏi mặt khác chú ý vấn đề, hắn tinh thần có thể hay không ở trong thân thể đánh nhau. Này muốn lại đánh lên tới, nàng nhưng hoàn toàn vô pháp khuyên. Đỗ Nhược cười, mang nàng đi cách vách quan sát thất, cho nàng càng tường tận giải thích. Từ sóng điện não, đến ký ức, lại đến cái gọi là linh hồn, từ khoa học cùng phi khoa học phương thức từng người trình bày. Mà lang thú cũng không gần từng người xuất thân thể hoặc tinh thần, mà là có bộ phận huyết nhục liên tiếp. Hạt giống, từ vương thú thân thượng đạt được cái kia màu lam tinh thể, đã ở lang thú giữa mày chỗ sâu trong trường thành, làm lang thú cân bằng mấu chốt. Nói cách khác, trừ tử cao cùng Tần Vân Chăn hết thể đều là hoàn toàn cùng chung. Đỗ Nhược kết luận, đã là một người. Cái gọi là tranh chấp. Có thể xem thành một người hai loại ý tưởng, không cần quá nhiều để ý tới. Chu thử có chút hoang mang, nhưng ta có thể rất rõ ràng mà phân ra bọn họ tới. Đỗ Nhược đột nhiên không đứng đắn nói, kia còn không hảo sao. Đây là đắm chìm thức nhân vật sắm vai, ngươi có thể hưởng thụ bất đồng. Chu thử không nghe xong, trực tiếp đi rồi. Lúc sau mấy ngày, Chu thử thu thập đồ vật, dọn buồn địa nội nông trường đi. Từ nông nghiên sở hợp tác đạt thành, Tôn Lăng cùng Triệu Yên gia nhập trong đó, một hơi khai 7-8 cái hạng mục. Đối ngoại tuyển nhận không dưới 10 cái mộc hoặc thủy hệ năng lực giả. Bọn họ đóng quân ở buồn địa nội, mỗi ngày vội vàng tiếp đón thuê công nhân tân khai mà, đem bất đồng gieo trồng viên phân danh giới phân ra tới. Lại bắt lấy Lao Nghiêm, cần thiết đúng hạn ấn tiến độ đem lộ thủy điện từ từ cơ sở phương tiện kiến hảo. Chu Thử là lão bản, không thể ở người khác vội thời điểm không có việc gì, liền chủ động gánh vác tinh lọc thổ nhưỡng cái này công tác. Dậy sớm vẫn ngủ, sinh hoạt đơn thuần, không hề phiền não. Phong Chân hằng ngày trêu ghẹo nàng, ngươi vứt bỏ chúng ta tư lệnh là không được. Khâu Vương bắt theo sát nói giỡn, chân trong chân ngoài không thể thực hiện. Chu Thử ngại bọn họ phiền, đều đổi đi, chỉ chưa một cái không thế nào hé răng Cố Trinh. Đồng thời, cũng khai phá một cái tân yêu thích. Chu Thử làm việc làm mệt mỏi, thích tìm một trống ốc. Nhưng là thật không ai nói chuyện, lại cảm thấy tịch mịch, liền dứt khoát đi nông trường đại nhà ăn nghỉ ngơi. Bắt đầu thời điểm, bên trong A Di cùng các cô nương cố kỵ nàng, cung cung kính kính, tuyệt không nói lung tung. Nhưng nàng thường xuyên đi, lại mỗi lần mang ăn ngon, còn có vẻ đặc hòa khí, mọi người đều bung ra. Liền không kiêng nể gì mà bắt quái lên. Trương gia kia tiểu tử, xoái. Lưu gia kia cô nương, thật có thể làm A. Lý gia tiểu tử, coi trọng kia cô nương. Đáng tiếc nhân ra cô nương trướng mắt hắn, nói lớn lên không được lại không năng lực, chủ động đuổi theo Trương gia tiểu hỏa. Kia Lý tiểu tử làm sao bây giờ? Truy bái. Đuổi không kịp nha, nhân ra đôi mắt đều không ném hắn một chút. Hắn nháo chết nháo sống không làm, đi tìm cha mẹ hôn trướng, nói nếu không phải cô nương này liền không kết hôn, làm Lý gia tuyệt hậu. Mẹ nó dứt khoát tìm cái tuổi trẻ tiểu hỏa, chuẩn bị tái sinh cái cô nương tới dưỡng. Hắn cha hành hung hắn một đốn, cầm tiền đi cầu cô nương. Nói kết hôn hoặc cùng nhau sinh hoạt không xa cầu, nhưng cầu cô nương xem ở thành tâm phân thượng, giúp hắn sinh cái hải tử. Lao động nhân dân vì sinh tồn, có một bộ thực dụng giá trị quan. Tại đây thai họa tần phát, thú đàn lui tới, năng lực giả đang thịnh hành thế giới, nguyên lai nam nữ giới tính mạnh yếu xem đã không thích hợp. Hôn nhân cùng gia đình quan niệm, cũng bởi vậy gặp đánh sâu vào. Các loại kiểu mới gia đình xuất hiện, đã hình thành tân xã hội kết cấu. Chu Thử nghe được mùi ngon, cảm thấy chính mình kiến thức thiếu. Liền giúp nhân gia ra chủ ý, tìm đối tượng khẳng định là chú ý thực dụng. Nhân gia cô nương không thể tìm cái đã không năng lực lại không kỹ thuật còn không muốn hạ làm việc cực nhọc đi. Kia họ Lý tiểu tử muốn chân ái đến si, như thế nào không đi học điểm bản lĩnh. Không năng lực cũng có thể có tay nghề nha. Giống Trương Thị, tuy rằng không năng lực, nhưng thỏa thỏa máy móc sư, ở bồn địa nội rất có chút hy vọng. Hơn nữa bề ngoài duy trì đến hảo, tính tình ôn hòa, lại có tứ huệ thụ chấn địa chủ kim tự chiêu bài. Bị vài cái nữ năng lực giả liêu. Chọc đến Kim Phượng Hoàng nổi trận lôi đình, đem những cái đó người cạnh tranh tìm ra, một đám mà tấu qua đi. Mới tính ngừng nghỉ. Cho nên, không năng lực cũng có thể trở thành hương bánh trái. Chu Thử kiến nghị, giống như một thạch vào nước, lập tức kích khởi ngàn tầng lãng. A Di cùng bọn tỷ muội lập tức hưng phấn lên, đối nàng nói càng nhiều càng thâm nhập bắt quái. Thẳng đến một hai cái giờ sau, nhà ăn ăn cơm, Chu Thử thân thể nghỉ ngơi tốt, tinh thần thượng cũng thập phần vui sướng. Mới đánh chậm rãi hai đại hộp đồ ăn hồi ký túc xá. Ăn cơm, nghỉ trưa, buổi chiều tiếp tục làm việc. Vừa đi đến ký túc xá hạ, Chu Thử liền cảm thấy có điểm không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn xem thiên, phong khinh vân đạm, nhìn nhìn lại ôm trong ngoài, người đến người đi, giống như ngày xưa. Nhưng là, nàng đối Cố Trinh nói, cảm giác được cái gì không có. Cố Trinh là cao cấp năng lực giả, tuy rằng không có răng nanh như vậy nhạy bén ngũ cảm, nhưng sức quan sát cùng sức phán đoán không yếu. Hắn lắc đầu. Hết thể đều thực bình thường. Chu Thử lắc đầu, bình thường cái rắm. Từ vừa rồi khởi, như có như không ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, nhàn nhạt tinh thần lực quấn quanh nàng, còn có không khí phiêu đãng, xen lẫn trong đồ ăn cùng các loại đồ dùng khí vị chung nhàn nhạt tùng một mùi vị. Nàng thở dài, ngươi liền ở dưới lầu chờ, đừng cùng ta lên lầu. Cố Trinh tưởng nói này không phù hợp quy củ, nhưng Chu Thử chỉ ký túc xá môn, người đã tới. Sau đó một bước một bậc thang, xách theo trầm trọng hộp cơm lên lầu. Vừa đến phòng xếp cửa, còn không có duỗi tay, then cửa tay tự nhiên chuyển động, môn cũng từ bên trong mở ra. Xuân Phong kích động, trước mắt tân lục. Cửa sổ môn mở rộng ra, song xa phi dương đãng quá trên ban công ghế mây. Ghế mây ngồi cái nam nhân, áo trắng quần đen dày bó, thon dài chân thanh thản mà đáp ở bên cạnh ghế đầu thượng. Ngân bạch xiềng xích từ then cửa kéo dài tới trên mặt đất, lại quấn lấy Chu Thử cẳng chân đi lên. Nam nhân một tay giơ sách vở, một tay lôi kéo xiềng xích, nghiêng đầu hỏi, đã trở lại. Khuôn mặt sắc bén, trường mi mũi cao mắt thâm, hai chỉ dị sắc đôi mắt càng bị ánh mặt trời chiếu đến giống như chân bảo giống nhau. Hắn hài hước mà nhìn nàng, dùng cầm chi phòng xếp nội sạch sẽ phương tiện, giúp ngươi trải giường gấp chăn quét tước vệ sinh, lại mở cửa nghênh đón, coi như thực dụng đi. Chương 161 phiên ngoại 4 mơ ước. Chu Thử làm tốt hoang phế nửa ngày công tác chuẩn bị tâm lý. Nàng tính toán, một cái buổi chiều thêm một buổi tối thời gian dùng để nghiên cứu nhân thể kết cấu, thăm dò tình cảm cùng thân thể biên giới, ngủ tiếp miên mấy cái giờ, như thế nào cũng đủ ngày hôm sau khôi phục bình thường sinh hoạt tiết tấu. Nhưng nàng hiển nhiên thiên chân. Người nọ liền ngồi ở ghế mây thượng bất động, thần thái an nhàn, tư thái giang ra, thao túng xiềng xích cùng phòng, đem nàng kéo vào phòng. Vì nàng tìm dép lê, thoát áo khoác, bãi bàn ăn, thượng nồi chén gáo buồn, đem nhà ăn nồi to đồ ăn bãi đến thập phần có tạo hình. Không cần tự mình động thủ, liền khống chế Chu Thử sinh hoạt không gian. Sau đó hỏi nàng, muốn uy ngươi ăn sao? Chu Thử một buổi sáng rót hơn 1.000 mẫu đất, sắc thật mệt mỏi, tay dùng sức thời điểm sẽ run. Nhưng muốn người uy ăn cơm, hơi chút có điểm nị vai. Nhưng người ta không chê à, làm Tiểu Phong cho nàng phân canh chén cùng bát cơm, ấn nàng ngồi xuống, tiểu cái thìa trống rỗng múc canh thủy thác nàng trước mặt đi. Chu Thử cảm thấy hắn có điểm cố ý, vẫn là há mồm ăn. Người nọ dùng tay chống cằm, rất có chút ý tứ nói, ta người nam nhân này, thực dụng sao? Nam nhân tâm tư cũng thật khó đoán. Chu Thử không cảm thấy chính mình cùng A-di nhóm lời nói có cái gì không đúng địa phương, chẳng lẽ nói, còn muốn tìm cái không thực dụng đối tượng. Nàng liên cười, dùng đôi mắt điểm chính mình muốn ăn đồ ăn, tiếp tục nha. Sự tình làm mở đầu, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Nếu muốn hầu hạ, vậy hầu hạ rốt cuộc, cho nên cố ý khó xử hắn, một ngụm đồ ăn, một ngụm cơm, một ngụm canh. Sau đó tiếp đón, ngươi muốn hay không tới điểm. Dùng đều là nhà mình sản lương thực, nhà ăn đại sư phụ tay nghề cũng thực không không tồi, khẩu vị tương đương không tồi. Nhưng nam nhân cự tuyệt, không cần, tuy rằng đã đói bụng hơn phân nửa tháng, nhưng đợi lát nữa có thể ăn non nê. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng cổ không bỏ. Không lý do, Chu Thử thân thể bắt đầu nóng lên. Giữa trưa thái dương lượng đến quá mức điểm, như thế nào đem hắn chiếu đến như vậy đẹp. Chu Thử cũng không đùa hắn, buồn đầu ăn cơm. Tự nhiên mà vậy, những cái đó Tiểu Phong cùng xiềng xích phối hợp động tác cũng ăn ý mà nhanh lên. Thẳng đến ăn hơn phân nửa, Chu Thử ngừng lại hỏi, người tắm rửa. Hắn bản thân khí vị ở ngoài, còn có nàng thường dùng, chiều chiều tắm rửa đồ dùng hương vị. Nam nhân không trả lời, nói thẳng, ngươi mau chút. Đừng làm cho người chờ lâu lắm. Chu Thử không muốn cho hắn chờ, nhưng trường tóc vốn dĩ liền vướng bận, rửa sạch sẽ còn phải làm bảo dưỡng, làn da cũng đến hộ lý. Bất chi bất giác liền qua đi nửa giờ. Đứng ở gương trước mặt hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc thời điểm, xiềng xích đã không kiên nhẫn mà đem phòng vệ sinh môn mở ra, đem nàng bó thành một đoàn kéo đi ra ngoài. Thẳng ấn đến trên giường. Chu Thử cả người ướt lộc cộc, trừng mắt phía trên nam nhân điêu khắc khuôn mặt, trách mắng, thô lỗ. Hại nàng nhũ dịch lãng phí hơn phân nửa bình. Nhưng nam nhân không thèm quan tâm, ghé vào nàng cổ thượng ngửi ngửi, cư nhiên không cắn, mà là lại đem đầu nâng lên tới, đẹp sao? Ăn cơm thời điểm, nàng vẫn luôn đang xem hắn mặt. Chu Thử cười, đẹp. Nhưng cũng biết, hắn không chỉ có là hỏi đơn thuần diện mạo vấn đề. Trừ Tử Cao cùng Tần Vân Chân từ diện mạo đến khí chất đều là hai loại bất đồng loại hình, một cái kiêu ngạo tự phụ lại sắc nhọn vô cùng, một cái lại là dã tính lại ẩn nhẫn đáng tin cậy. Trước mắt người này diện mạo, vừa không là Trừ Tử Cao cũng không phải Tần Vân Chân, nhưng nếu Chu Thử giơ tay, ngăn trở hắn bên trái hắc mi hắc mắt, lưu lại bên phải làm tròng trắng mắt ra, sống thoát thoát thiếu niên phiên bản Trừ Tử Cao. Nhưng ngăn trở bên phải làm tròng trắng mắt ra, lưu lại bên trái hắc mi thâm hắc mắt, lại là cốt chính khí thanh Tần Vân Chân. Nếu hai bên đều không đỡ, ngũ quan cũng là đối xứng hòa hợp, phi thường kỳ diệu dung hợp cảm. Chu Thử chơi đến hứng khởi, hỏi, muốn nhìn ta vốn dĩ bộ dáng sao? Chân chính nàng, cũng không có thân thể này tuyệt sắc mỹ mạo, thậm chí liền Trừ Tử Cao cùng Tần Vân Chân đều không quá so được với. Trong không khí hơi nước ngưng kết, chậm rãi câu ra một chương như ẩn như hiện mặt tới. Chu Thử không có học quá mỹ thuật, cũng không quá sẽ kết cấu, nàng chỉ có thể nỗ lực hồi tưởng chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp, tốt nghiệp đại học bộ dáng, còn có gây dựng sự nghiệp sau trang điểm cùng khí chất. Lại điều chỉnh nước gợn độ dày, phóng ra ra bất đồng nhan sắc tới, hình thành rõ ràng mặt mày cùng ngũ quan. Sau đó đem chỉnh trương thủy màng dán ở chính mình trên mặt. Nàng cũng hỏi, đẹp sao? Nam nhân đôi tay phủng nàng mặt, tỉ mỉ đoan trang. Dưới thân nữ nhân lông mày lại trường lại đùng, nếu không hảo hảo tu bổ, sẽ có vẻ quật cường. Đôi mắt không nhỏ, bởi vì là mắt một mí, hơn nữa khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, rất có điểm nhi phong tình. Mũi không cao không lùn, miệng không lớn không nhỏ, nhưng môi lược có điểm hậu, thực hảo thân bộ dáng. Làn da hoàng thiên bạch, không có thân thể này lãnh bạch kinh người cảm. Nhưng bởi vì mắt nhân nhi cực hắc, bị sấn đến phi thường có thần thái. Hắn trước kia tưởng tượng không ra nàng chân thật bộ dáng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt này, liền thập phần chắc chắn, xác thật là nàng. Chu Thử không được đến trả lời, ở trên mặt hắn chụp một chút, khó coi. Nhưng nam nhân lại cười, dán nàng môi nói, ta nhớ kỹ. Từ nay về sau, trong mắt lại nhìn đến, đều sẽ là gương mặt này. Chu thử muốn cười, này không phải khoác lác sao? Nhưng mà không chờ cười ra tiếng, người nọ liền lộ ra huyết nha, không chút do dự hôn đi lên. Lại cắn ở nàng cổ thượng. Nàng lâu chưa thử qua này tư vị, một chút ăn đau, cả người căng chặt, dùng sức ở hắn phía sau lưng thượng bắt một chút mới chậm rãi thả lỏng. Sau đó hoàn hắn, cảm thụ hắn nóng rực, càng ngày càng tràn ngập lực lượng thân thể. Gió cuốn song xa, khép lại. Xiềng xích phong thành thiết tưởng, che đậy ánh mặt trời cùng thanh âm. Ngày đêm điên đảo, không ngừng nghỉ. Chu thử tự cho là thăng cấp, thể lực thượng có tiến bộ rất lớn, sẽ không bị rơi vào quá xa. Nhưng người cùng dã thú là không có biện pháp đánh đồng. Nàng lên lại bị đẩy hạ, có nghĩ thầm chính mình tới một hồi, nhưng trên đường liền chết kích. Hô tạm dừng tới khôi phục thể lực, nhưng nửa ngủ nửa mộng đã bị kéo tới. Hôn môi lần đến toàn thân, liền đầu ngón tay đều chưa từng buông tha, liền xương cốt đều bủn rủn. Thuộc về huyết chủ cùng răng nanh chi gian hóa học vật chất trao đổi, làm hết thể đều đi hướng điên đảo. Chu thử muốn mắng chửi từ cao, ngươi này lão cẩu, thật sự quá mức. Cũng tưởng đề điểm người nào đó, bảo trì chính mình, đừng đi theo tranh phong, nếu không không kết cục tốt. Cuối cùng không thể không nói, chết cẩu, trong đầu chỉ có việc này sao? Có thể tới hay không điểm linh hồn? Ha ha, liền này một câu, chọc tổ ong vò vẽ, nhân ra thật cho nàng tới một hồi linh hồn kết hợp, mạnh mẽ đem nàng tinh thần kéo vào hắn tinh thần tranh cảnh bên trong. Điên đảo trở thành điên cuồng, liền cơm chiều cùng ăn khuya đều bị người uy nhập khẩu chung. Còn thực kiên trì hỏi nàng, ta người nam nhân này, thực dụng vẫn là không thực dụng. Chu thử thật sự không sức lực, chỉ có thể có lệ nói, quá thực dụng. Vẫn là làm hắn xuống ruộng làm việc đi, hảo hảo làm việc đi. Ngay kế sáng sớm, Cố Trinh không có đi Chu thử ký túc xá hạ báo danh, mà là trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm sáng. Múc cơm A-di đối vẫn luôn đi theo Chu thử phía sau trầm mặc ít lời hắn quen thuộc cực kỳ, cho hắn nhiều hai cái chiên trứng gà, nhiệt tình hỏi, Chu lão bản đâu? Hôm nay như thế nào không có tới ăn cơm sáng? Ta cho nàng để lại sữa bò, mới mẻ, mới từ mục trường bên kia đưa lại đây. Tới gần cửa ải một cái tiểu sơn cốc bị phong lên, làm dê bỏ mục trường, dưỡng mấy trăm đầu. Tuy rằng quy mô không quá lớn, nhưng đã bắt đầu sản mãi. Cố Trinh không trả lời, chỉ giao đái, đợi lát nữa có người tới bắt. A-di liền tò mò, bên người nàng chỉ theo ngươi, còn có thể ai tới lấy. Hoàn toàn không ý thức được Chu thử là huyết chủ, bên người còn có răng nanh thông soái. Hơn nữa nửa năm nhiều trước mới có phi thường náo nhiệt nhị nam đoạt một nữ đại thai tiếng sự kiện. Sau đó nói, ta đây cho nàng ôn nổi thượng, miễn cho lạnh. Lời nói không để yên, đôi mắt liền thẳng lên, đánh đồ ăn cái muông thiếu chút nữa lạc đồ ăn trong bồn đi. Cố Trinh không cần quay đầu lại, liền biết nam nhân kia tới. Cái loại này chỉ là đi qua, liền lệnh không khí khẩn trương khí thế. Cái loại này mặc dù không nói một lời, cũng có thể ngắm nhìn toàn bộ người lực chú ý tồn tại cảm. Liền hơi hơi nghiêng người, cho hắn nhường ra cửa sổ vị trí. Nam nhân áo trắng quần đen dày bó, dáng người thon dài đĩnh bạn, đặc biệt là kia đem eo, bị eo phong thít chặt ra một phen, càng có vẻ chân dài hữu lực. Hắn lộ rất có thanh niên cả mặt, một đôi dị sắc đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Nửa lớn lên tóc rũ ở lỗ tai hạ, tùy hắn mọi nơi nhìn xung quanh, tóc lược ra một đạo nhợt nhạt độ cung. Ở nhìn thấy Cố Trinh sau, cực tự tại mà đi tới hỏi, Cố Trinh, có cái gì ăn ngon? Cố Trinh thoáng nhìn hắn hầu kết thượng dấu hồn, còn có thâm nhập cổ áo màu đỏ thâm móng tay dấu vết. Chu thử không phải nhược nữ tử, thất cấp năng lực tuy rằng giết không được răng nanh, nhưng cũng có thể tạo thành tuyệt đối đả kích lực. Từ kia dấu vết chiều sâu tới xem, thật là một chút cũng chưa lưu lực. Nhưng nam nhân hoàn toàn không cảm thấy, tự nhiên toát ra thân mật thần thái, hẳn là thỏa mãn vừa lòng. Cố Trinh cúi đầu, ở mấy thứ đồ ăn buồn thượng điểm điểm, này đó hương vị đều không tồi, cũng là Chu thử thích ăn. Nam nhân trong mắt giật giật, đem trong tay xách hộp cơm đưa qua đi, thỉnh cắt tới một phần. A-di ngơ ngác mà nhìn hắn, thần đã bay đi. Cố Trinh biết nam nhân không phải cái gì hảo tính tình, thanh thanh giọng nói ngoại, còn dùng nĩa gõ gõ chậu cơm. A-di lúc này mới tỉnh táo lại, luôn cuống tay chân mà tiếp hộp cơm, mỗi dạng đều tới một phần. Hơn nữa là hoàn toàn vượt qua tầm thường quy cách một phần. Sau đó thực lấy lòng mà đưa qua đi, tiên sinh, còn muốn lại đến điểm sao? Này đó khả năng không đủ ăn. Dù cho là chỉ có một con lam mắt răng nanh, sức ăn cũng là đại đến kinh người. Nhưng nam nhân lấy về hộp cơm, lắc đầu nói, không cần, đã đủ rồi. Thấp thấp một tiếng tái kiến, muốn đi ra đi. Cố Trinh lại đột nhiên nói, sữa bò, còn có Chu thử sữa bò không lấy. Nam nhân bán ra đi chân thu hồi tới, kinh ngạc nhìn hắn. Cố Trinh không có tránh đi hắn đôi mắt, nàng mỗi ngày đều phải uống. Nam nhân gật đầu, an tĩnh mà nhìn về phía múc cơm A-di. A-di ngây người lại hoàn hồn, bay nhanh mà đem trong nồi nhiệt tốt sữa bò bình đưa ra đi. Nam nhân tiếp sữa bò, nói thanh cảm ơn, xoay người rời đi. A-di cả người lâm vào như đi vào coi thần tiên trạng thái, sáng lên đôi mắt hỏi, ai? Đây là ai? Các ngươi tuần dạ quân tân hạ tiền tuyến quan quân. Như thế nào như vậy? Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chỉ là dùng cặp kia dị sắc đôi mắt đảo qua nàng, cả người liền tô. Cái loại này mùi vị, thật sự tuyệt. Cố Trinh không trả lời, chỉ là túi đầu bưng lên chính mình chậu cơm. Nhưng mà nam nhân đi một lát, lại phong giống nhau mà trở về, đoan đoan chính chính mà đứng ở Cố Trinh trước mặt. Hắn xách theo hộp cơm, cái gì cũng chưa nói, dị sắc đôi mắt như vậy mà nhìn chằm chằm Cố Trinh. Ánh mắt dần dần nghiêm khắc, dần dần kéo trường, nổi lên thú thái dựng đồng. Cố Trinh nguyên bản không có biểu tình mặt căng chặt, đầu tiên là hồng, sau là bạch, cuối cùng là thản nhiên, ta ăn xong cơm sáng liền cùng Phong Chân làm giao tiếp thủ tục. Trở về chính mình vị trí. Nam nhân lúc này mới vừa lòng gật đầu, thu hồi kia thú thái dựng đồng. Lại vội vã rời đi. Múc cơm A-di không thể hiểu được mà nhìn hạ xuống Cố Trinh, cùng với hắn mồ hôi trên trán, các ngươi vừa rồi, là làm sao vậy? Kia mới tới, thoạt nhìn dị thường cường thế. Cố Trinh lúc này mới nói, đó là Chu thử răng nanh. Cặp kia dị sắc dựng đồng mặt sau, đứng hai cái cường thế linh hồn, vô cùng đơn giản uy áp liền làm hắn vô pháp phản kháng. Thực minh bạch mà nói, ngươi có thể thích, nhưng ngươi chỉ có thể rời xa, vĩnh viễn cũng không thể mơ ước. Chương 162 phiên ngoại năm khó xử. Chu thử cấp nam nhân hạ cái thứ nhất chi phối mệnh lệnh, ngoan ngoãn làm nàng rời giường, tuyệt đối không cho phép lại quấy rối. Nam nhân lại không muốn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi phòng tắm phóng đi đầy người dấu vết. Chu thử cấp nam nhân hạ cái thứ hai chi phối mệnh lệnh, nói cho ta, như thế nào xưng hô ngươi. Không thể luôn là ngươi ngươi ngươi. Tuy rằng nàng có thể tùy ý kêu hắn chử tử cao, tần vân chăn hoặc là chết cẩu, nhưng đó là lén, mà không phải chính thức phía chính phủ thân phận. Nam nhân nghĩ nghĩ nói, phi tất yếu thời điểm, tần vân chăn liền hảo, tất yếu nói, ta sẽ lấy chử tử cao thân phận xuất hiện. Chiến tranh ở năm nay nội sẽ hoàn toàn kết thúc, trừ bỏ trong phạm vi nhỏ quét sạch chiến cùng nào đó mấu chốt khu vực đóng giữ tuần phòng ngoại. Tuần dạ quân không cần quá nhiều chiến lược. Xử trí như thế nào này phê chiến lược cường hãn lại đã trải qua huyết hỏa khảo nghiệm xuất ngũ quân nhân đâu. Ngọc Bình huyện hoặc là Thanh Diệp huyện, thậm chí Nam Hưng khu đều là không tồi an trí khu vực. Nhưng những người này tụ đôi, người phương Bắc khẳng định sẽ ngủ không yên. Tình huống như vậy hạ, nếu chử tử cao sống thêm, tấm bia to huân chương giống nhau tụ tập nhân khí cùng danh vọng, chỉ sợ chỉ có thể đi lên phản loạn một đường. Giang Nanh là nhân loại anh hùng, không thể có cái này ô danh. Chu thử nghĩ nghĩ, nhưng ta đã nói cho bọn họ Tần Vân Chân đã chết. Nam nhân cười, kia còn không phải ngươi một câu. Chu thử gật đầu, hành đi, chỉ cần chính hắn trong lòng thoải mái là được. Vì thế hạ đạt cái thứ ba chi phối, Tần Vân Chân, ngươi đem ta hôm nay xuống làm. Không được lười biếng, không được đi lối tắt, không được quấy rối. Đem quá thừa tinh lực toàn bộ tiêu hao rớt. Tần Vân Chân biết nghe lời phải, nhưng thực cố tình mà nhìn nàng, chỉ nói như vậy, chỉ sợ không đủ. Chu thử bị hắn này liếc mắt một cái xem đến tâm phù khí táo, có điểm bực nói, làm ngươi làm việc liền làm việc, vô nghĩa nhiều như vậy. Trên đời này còn có tìm không ra tới sông cấp thuê công nhân làm lão bản. Thật là xem thường người. Chu thử có giúp đỡ, công tác thượng trở nên nhẹ nhàng lên. Cũng có nhàn tâm đi quan tâm một ít nhàn sự, nhưng phát hiện bên người thiếu cá nhân, có hảo một ít việc vặt vãnh không quá thuận tay. Thì như đi tìm người, hoặc là an bài gặp người việc vặt vãnh. Ngày xưa đều là Cố Trinh ở hỗ trợ xử lý. Hôm nay lại không thấy tung tích. Chu thử hợp với xử lý vài cọc, trong lòng kỳ quái lên. Nàng lấy ra di động đánh qua đi, đối phương thực mau tiếp, lại chỉ có một câu, ta cùng Phong Trần đã giao tiếp hảo công tác, nàng đợi lát nữa liền đến bên cạnh ngươi. Chu thử giật mình cực kỳ, như thế nào đột nhiên liền phải rời đi. Cố Trinh biên chế tuy rằng ở tuần dạ quân, nhưng lại an bài cho nàng người, đã ma hợp thật sự thuận tay. Nói như thế nào đổi liền đổi, liền tiếp đón đều không hướng nàng đánh một cái. Chu thử cau mày. Nhìn đồng ruộng làm việc Tần Vân Chăn, không phải là hắn ở sau lưng làm đi. Liên ở trong điện thoại hỏi Cố Trinh, ở ta nơi này công tác không vui. Cố Trinh đương nhiên phủ nhận. Chu thử lại hỏi, kia vì cái gì rời đi? Còn như vậy đột nhiên. Cố Trinh cấp giải thích thực thỏa đáng, nói đã sớm tới rồi tuổi xuất ngũ, nhưng bởi vì tiếp nhận nàng công tác hộ vệ, liền sau này duyên. Hiện toàn diện chiến tranh kết thúc, bên người nàng cũng sẽ không có rất nhiều nguy hiểm, mà hắn cũng chán ghét khắp nơi phiêu bạc sinh hoạt. Muốn tìm cái địa phương lạc hộ an ra. Hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Chu thử đành phải nói, mặc dù lạc hộ, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở Ngọc Bình huyện hoặc Thanh Diệp huyện tìm địa phương. Chúng ta hợp tác thực vui sướng, Ngọc Bình huyện chính yêu cầu nhân tài, tương lai tiền cảnh cũng không tồi. Ngươi mặc dù không muốn vì ta công tác, cũng có thể suy xét lưu lại. Cố Trinh nói sẽ suy xét, cũng cảm ơn nàng giữ lại. Treo điện thoại. Qua không vài phút, Phong Chân điếu nhi lang mà tới. trong miệng còn ở gặm thủy đương đương khoai lang đỏ. Nàng thấy Chu Thử Dùng như vậy biểu tình nhìn chằm chằm làm việc nam nhân, cười nói, như thế nào không vui bộ dáng. Cố ý đi xem nàng cổ thượng dấu cắn. Chu Thử không cố tình che lấp ý tứ, lôi kéo cổ áo, thực khó chịu nói, Chử Tử Cao đem cô Trinh Lộng đi rồi. Tuy rằng làm nàng kêu Tần Vân Trăn, nhưng có thể làm ra việc này, tuyệt đối là Chử Tử Cao. Phong Chân kéo trường ghế, ngồi nàng bên cạnh, một bên xem nàng hướng mương máng phóng thủy, một bên nói, kia không có biện pháp. Tư lệnh an bài hắn tới hộ vệ ngươi, cũng không phải là làm hắn đối chính mình huyết chủ cầm giữ không được. Chu Thử kinh ngạc nhìn Phong Chân, Phong Chân dùng sức cắn một ngụm khoai lang đỏ, Cố Trinh thích ngươi, ngươi sẽ không chi giáp đi. Thật đúng là không có. Chu Thử từ ban ngày vội đến hắc, xác thật không thể chú ý đến mỗi người. Như thế xem ra, vì hai bên hảo, Cố Trinh xác thật không hề thích hợp phụ trách nàng gần người công tác. Nhưng việc này nên nàng chính mình xử lý, mà không phải Chử Tử Cao đại lao. Nếu không hôm nay lộng đi Cố Trinh nàng không biết, ngày mai không có Khâu Sơn nàng cũng không rõ ràng lắm, đến cuối cùng một cái đắc dụng cũng chưa. Chu Thử hiện có thể sử dụng người trên, đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa lại hoa đại lực khí đi bồi dưỡng ma hợp, mỗi cái đều thực đăng giá, chịu không nổi như vậy mài mòn. Nàng có điểm không vui nói, hắn không thể thay thế ta làm quyết định. Tựa như nàng, mặc dù là hắn huyết chủ, cũng tuyệt không sẽ lướt qua hắn đối Tuần Dạ Quân hoặc Thành Vệ Quân ra lệnh. Phong Chân xem náo nhiệt không chê sự đại, vậy ngươi thu thập hắn. Chu Thử đương nhiên sẽ không dễ dàng bốc quá, cho nên Tần Vân Chăn đi tới, hỏi nàng xin nước uống thời điểm, nàng trực tiếp hỏi, ngươi đem cô Trinh Lộng đi rồi. Tần Vân Chăn vẻ mặt tự tại, không có bất luận cái gì thẹn ý nói, hắn nhiệm vụ đã kết thúc, nên về đơn vị. Chu Thử hư lạnh một tiếng, người tới thời điểm, ta không rõ ràng lắm, người đi thời điểm, ta cũng không biết. Tần Vân Chăn uống xong thủy, nhìn bên cạnh vẻ mặt ăn dưa biểu tình Phong Chân hỏi, ngươi chọc nàng. Phong Chân từ tùy thân trong túi lấy ra một cái dưa chuột, cắn một ngụm nói, tư lệnh, ngươi không thể oan uổng người, ta lung cộng mới đến không đến một giờ. Hướng hắn ngáy mắt, đừng ở người khác trên người tìm nguyên nhân, nhiều ở chính mình trên người tìm xem. Tần Vân Chăn bừng tỉnh, nhưng trước đôi Phong Chân nói, ở bên ngoài thời điểm, kêu ta Tần Vân Chăn. Đừng đem cái này tư lệnh cùng về sau Lâm Diệp lẫn lộn. Phong Chân đôi mắt chừng đến Lưu Viên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nga một tiếng. Tần Vân Chăn lại chỉ bên cạnh, ngươi trước tránh xa một chút. Giang nanh muốn hống huyết chủ, không nghĩ để cho người khác thấy. Phong Chân tuy rằng rất muốn xem, nhưng biết làm bất quá, lại ngoan ngoãn đứng lên tránh ra. Tần Vân Chăn ngồi Chu Thử bên cạnh đi, nhìn nàng lòng bàn tay phun ra tới cột nước, ngươi muốn cảm thấy cô Trinh hảo, lại đem hắn triệu hồi tới chính là, nhưng hắn không thể lại mỗi ngày đi theo ngươi. Chu Thử có tâm cho hắn lập quy củ, vấn đề mấu chốt, không phải hắn đi lưu. Tần Vân Chăn mỉm cười nói, xác thật sơ sót. Sau đó nói, hắn ngay từ đầu không ý thức được, hiện tại đã biết không thỏa. Chu Thử nghe thấy một cái hắn tự, không khỏi quay đầu xem hắn. Mi thanh mục chính, thong dong tự tại, đặc biệt là kia chỉ mắt đen, ánh mắt khẩn thiết thật sự. Giống như thật nhận thức đến sai lầm. Nhưng Chu Thử biết, người này trong xương cốt không cảm thấy chính mình sai rồi. Hơn nữa, còn dùng hắn. Cái này hắn tự là có ý tứ gì? Hướng Phong Chân tự xưng Tần Vân Chăn, lại lấy không quan hệ kẻ thứ ba thân phận, dùng hắn tự thay thế Chử Tử Cao, hướng Chu Thử cầu tình. Chu Thử nhịn không được xác nhận, thật biết không đúng rồi. Không phải vì hống nàng mới như vậy nói đi. Tần Vân Chăn gật đầu, thật biết, về sau sẽ không lại có chuyện như vậy. Hoàn toàn không có sáng sớm ở nhà ăn biểu hiện ra ngoài chiếm hữu dục. Chu Thử dùng tay chống cằm, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Cảnh xuân chính đủng, nơi nơi đều là tinh tinh điểm điểm hoa dại, tươi mát thảo nước cùng đóa hoa hương khí vần quanh, làm hết thể đều có vẻ thực hảo. Gió thổi qua, một sợi tóc bay qua Chu Thử sáng ngời đôi mắt. Tần Vân Chăn nhịn không được thò lại gần, tưởng ở môi nàng ấn tiếp theo cái hôn. Nhưng mà Chu Thử ngón trỏ dựng thẳng lên, phong bế hắn môi, đẩy ra nói, vương bắt đảng, hắc bạch mặt chơi đến vui vẻ đi. Chử Tử Cao làm ác nhân, Tần Vân Chăn ra tới đường hòa giải người tốt. Mạnh mẽ đem một người làm được sự chia làm hai nửa, lẫn lộn nàng đúng sai, do đó tiêu mất nàng tức giận. Thật đúng là, thông soái thông minh tài trí đều dùng này đó địa phương. Tần Vân Chăn lược có điểm giật mình, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Chu Thử hài hước nói, vì cái gì không? Tần Vân Chăn muốn thật cảm thấy Chử Tử Cao làm được không đúng, đương trường liền ngăn trở, chuyện xảy ra như thế nào sau ra cắt lượng. Thực hiển nhiên, hai người ở lúc ấy đương trường liền đạt thành chung nhận thức, trước đem cộng đồng tình địch đuổi đi, sau đó lại đến phân công hợp tác. Tần Vân Chăn bị chọc thủng, cũng liền không trang, thản nhiên nói, bên cạnh ngươi quá tế, về sau có ta, có thể hơi chút cắt một ít người. Lập tức bổ sung nói, thật biết sai rồi, về sau sẽ dựa theo ngươi ý tứ tới. Sẽ không tự tiện làm chủ. Vì đền bù cái này không lớn không nhỏ sai lầm, hắn đứng dậy nói, ta đi làm việc, thực thực mau có khả năng đến không sai biệt lắm. Sau đó hướng đồng ruộng đi. Giữa trưa tan tầm, ba người đi nhà ăn ăn cơm. Chu thử không tưởng lập tức tha thứ Tần Vân Trăn, cho nên đi tuất đảng trước mặt, trước sau trước tiên hắn một cái thân vị. Tần Vân Trăn không xa không gần mà đi theo, ngẫu nhiên nghiêng đầu xem Chu thử liếc mắt một cái, cũng không phải thực nóng nảy bộ dáng. Phong Chân đi theo cuối cùng, chuyên tâm mà gặm dưa chuột. Mau đến nhà ăn thời điểm, các con đường thượng hối lại đây người bắt đầu nhiều lên. Tần Vân Trăn đột nhiên mở miệng, Chu thử, ta có cái ý tưởng. Chu thử không quá tưởng cùng hắn tiếp lời. Nhưng sáng sớm mâu thuẫn nhỏ chính là vì hắn uổng cố nàng ý nguyện mới khởi, liền nói, ngươi nói. Tần Vân Trăn cầm chi hướng những cái đó thuê công nhân đám người, biết tại đây phiến trên mặt đất làm việc thuê công nhân, có bao nhiêu sao? Chu thử thật đúng là biết, năm trước đế vì loại khoai lang đỏ quan tiến vào không sai biệt lắm 200 cái tráng niên nam nữ, năm nay xuân vì cày bừa vụ xuân, lại chiêu 300 tới cá nhân, trong đó hữu cơ giới sư, có năng lực giả, cũng có các ngành sản xuất tuổi trẻ nam nữ. Hơn nữa nhân viên hậu cần, hiện tại bồn địa giúp nàng làm việc, tổng cộng 620 người tả hữu. Mỗi tháng tiền lương chính là rất lớn một bút. Tần Vân Trăn hỏi tiếp, có bao nhiêu ở hôn phối tuổi lại không phối ngẫu? Chu thử ở nhà ăn lăn lộn rất nhiều thiên, bắt quái nghe xong không ít, đại khái phỏng trừng một chút, này mấy trăm người lý chính năm đó thiếu nam thiếu nữ cùng ở vào phối ngẫu kỳ, thêm lên có 300 nhiều. Tần Vân Trăn cười, vậy ngươi biết trong đó có bao nhiêu người? Chỉ nàng, lại chỉ chính mình. Chu thử nghe thấy lời này, dừng lại, chọn mi xem hắn. Vai rộng chân dài, đĩnh bạt kiệt ngạo, dị sắc hai mắt đã có hoang dại động vật tính nguy hiểm, lại có răng nanh cảm giác thần bí, thiên nhiên có lực hấp dẫn. Tuấn Mỹ lại cường đại răng nanh, hơn nữa hai biến sau rời rạc gia đình quan hệ, nhiệt tình tự do nam nữ kết giao phương thức, tất nhiên trở thành đám người truy đuổi tiêu điểm. Không nói hắn, ngay cả Chu thử chính mình, trên người rõ ràng treo huyết chủ nhãn, vẫn vô pháp tránh cho khác phái trong tối ngoài sáng kỳ hảo. Nếu không có cô trinh thủ đến nghiêm, không chừng thực sự có người có thể sờ nàng trên giường đi. Chu thử ý thức được chính mình có cái thật lớn khuyết điểm. Thật sự quá giảng đạo lý, một khi người khác cũng giảng đạo lý, liền rất dễ dàng bị thuyết phục. Đặc biệt là Tần Vân Trăn dùng thon dài tay cầm tay nàng, như vậy công khai nói, có thể tránh cho rất nhiều ngộ thương. Liền dao động. Hơn nữa cảm nhận được cổ đại nam tính quân chủ khó xử. Cái này quý phi thực tiểu, cái kia hiền phi thực mỹ, tân tiến cung nhân cũng phi thường thiếu. Cái nào đều thực hảo, cái nào đều luyến tiếc vắng vẻ rớt, chỉ có thể ủy thác hoàng hậu hảo hảo quản lý, một cái đều không cần bạc đãi. Từ đây sau, quân vương lại bất tảo triều. Cũng thật ngày cha. Chương 163 phiên ngoại 6 đã qua đi. Chu thử kiến thức tới rồi Tần Vân Trăn được hoan nên trình độ, so nàng trình độ càng khoa trương vài lần. Còn không có tiến thực đường, đã bị vô số người quay đầu lại quan vọng. Đương nhiên, trong đó cũng có Phong Chân thêm thành ở, rốt cuộc hai cái chân chính răng nanh. Vẫn là từ trước tuyến xuống dưới, quả thực mê người đến cực điểm. Tiến nhà ăn, liền bắt đầu có người cọ lại đây. Đương nhiên không phải ngốc nết lỗ mang kia trùng, mà là thử thăm dò tiếp cận, 10 mét, 8 mét, chỉ cần không có bị ngăn cản cùng cự tuyệt, 1 mét mệ tới gần, thẳng đến 2-3 mệ thời điểm, răng nanh lam đôi mắt bắt đầu có kháng cự. Lại nhìn thấy Tần Vân Trăn cùng nàng dắt ở bên nhau tay, không hẹn mà cùng phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Nay liền có điểm quá mức. Sau đó là đánh đồ ăn a gì. Thấy Phong Chân cùng Tần Vân Trăn liền đẩy mặt hồng quang mà cười. Chu thử nhưng quá quen thuộc kia chung cười, quả nhiên, ăn cơm thời điểm, hắn lượng là nàng gấp 3, hơn nữa thịt nhiều đồ ăn thiếu. Nàng liền vui đùa dùng nĩa gõ mâm đồ ăn, "A Di, ngươi như vậy liền quá rõ ràng lạc." A Di cùng nàng hôn chín, tuy rằng đối mặt Tần Vân Trăn còn có chút khiếp, nhưng đáp lời vẫn là thực thông thuận. "Chu lão bản, ngươi thật là hảo phúc khí nha. Cư nhiên có như vậy tuấn mỹ răng nanh, thật sự quá lệnh người hâm mộ." Đây là khẳng định Chu thử ánh mắt. Răng nanh sức ăn đại, cấp nhiều ít đều có thể ăn sạch, sẽ không lãng phí. Đây là thực linh hoạt nhà ăn quản lý kinh nghiệm, biểu đạt chính mình kỳ thật là thực tận trách. Chu lão bản hôm nay muốn ăn uống tốt lời nói, ta lại cho ngươi một muỗng xuân mầm. Lúc này xuân mầm chính nộn, hương vị nhất chính. Bất quá, khác liền phải thiếu cấp chút, miễn cho lãng phí. Lại biểu hiện chính mình vì nàng tiết kiệm cùng khống chế phí tổn. Chu thử có khác thâm ý, a di, ngươi thật là một nhân tài. Vì sắc đẹp, chuyện quỷ quái gì đều có thể nói được. A Di thập phần khiêm tốn mà cho chính mình tìm lý do chính đáng, răng nanh là bảo hộ chúng ta nhân loại anh hùng, hẳn là, đây là chúng ta nên làm. Như thế rầm rộ, duy trì nửa tháng. Một tháng sau, bồn địa khai ra tới 8 đại trung thực viên khu, Chu thử tinh lọc công tác cũng hoàn thành đại bộ phận. Nông nghiên sở chuyên gia chính thức nhập trú, mà Chu thử cũng muốn chứng thực đối phía Bắc hứa hẹn. Nàng đến tự mình đi Bắc Đô đi một chuyến, tiến hành càng thêm chiều sâu hợp tác. Thần Vân Chân không chút do dự nói, chúng ta cùng nhau. Chu thử đi Bắc Đô là lần thứ hai, căn cứ vào lần đầu tiên là lén hành động, hơn nữa chỉ ở ngoài thành ngắn ngủi dừng lại, lần thứ hai muốn chuẩn bị liền càng nhiều. Tất yếu đồ dùng sinh hoạt, chính thức trường hợp sử dụng quần áo cùng trang sức từ từ. Trịnh Chi Hành cùng Lý Mỹ thu thập đủ 3 ngày, phát hiện thiếu rất nhiều đồ vật, đặc biệt là quần áo cùng trang sức. Rốt cuộc Thanh Diệp tiểu thành, tốt may và cùng thượng đẳng châu báu thực thiếu. Mà Chu thử tuy rằng thích thoải mái hòa hảo chất lượng đồ vật, nhưng chuyên chú ở công tác thượng, bản thân cũng bất quá phân yêu cầu, cho nên thiếu rất nhiều. Tần Vân Chân vừa nghe, liền nói, đi trước Thanh Diệp huyện, sau đó lại đi Nam Hưng khu đi. Hai người bỏ qua một bên đi ra ngoài đại đội ngũ, khai một chiếc đại võ trang xe Việt dã, mang theo tiền cùng cơ bản vật tư, công khai mà trước lưu. Nam Hưng khu, tuần dạ quân bản bộ, càng là hậu cần đại trung tâm. Đừng nói định chế phục trang đại sư phụ, liền làm châu đáo thợ thủ công cũng có không ít. Đặc biệt trừ tử cao thân phận, có chuyên môn phục vụ nhân viên, còn có thể kịch liệt đặc làm. Cho nên qua bên kia, làm sư phó lượng thân, ra thiết kế, sau đó khẩn vội vàng làm, lại đưa đi Bắc Đô cũng tới kịp. Chu thử nhịn không được hỏi, ngươi hiện tại thân phận, có thể đi vào đi trong huyện hoặc là khu sao. Tuy rằng chiến tranh muốn kết thúc, nhưng các nơi quản lý vẫn là thực nghiêm khắc. Thần Vân Trăn cười, lấy ra hai chương thân phận chứng cho nàng xem. Một chương Tần Vân Trăn, trên ảnh chụp là hai chỉ mắt đen bộ dáng, ăn mặc thành vệ quân chế phục, sinh ra ngày từ từ đều là Tần Vân Trăn bản nhân. Một chương Chử Tử Cao, trên ảnh chụp là hai chỉ lam đôi mắt bộ dáng, là tuần dạ quân chế phục, sinh ra ngày tự nhiên cùng thượng một chương bất đồng. Chu thử nhìn kỹ một lát, đừng nói, ảnh chụp là cùng cá nhân, nhưng bởi vì đôi mắt nhan sắc bất đồng, lại thành hoàn toàn bất đồng hai người. Liên khí chất đều có thực vi diệu biến hóa. Đến Thanh Diệp huyện thời điểm, Tần Vân Chăn đem màu làm kia con mắt mang lên màu đen đồng phiến. Tuần tra đội người kiểm tra thân phận chứng, hơi chút thẩm tra đối chiếu sau, không nói hai lời liền cho đi. Trong đó cũng có Tần Vân Chăn quá khứ cấp dưới, thế nhưng có thể nhịn xuống không hỏi. Vào huyện thành, hướng chính phủ đại viện khai. Tần Vân Chăn ở chỗ này có cái ký túc xá, đã thời gian rất lâu không có sử dụng, nhưng bên trong có chút đồ vật yêu cầu thu thập. Chu thử đuổi kịp lâu đi nhìn nhìn, thực điển hình người đàn ông độc thân ký túc xá, trừ bỏ ngạnh trang cùng cần thiết ra cụ ngoại, tất cả mềm trang toàn bộ không có. Nhưng trên vách tường dán rất nhiều tuần dạ quân tuyên truyền cùng trưng binh hòa báo, trên kệ sách cũng đặt rất nhiều tuần dạ quân báo. Có thể thấy được Tần Vân Chăn phía trước đối tuần dạ quân cùng Chử Tử Cao liền thập phần chú ý. Tần Vân Chăn mang sang tới một chương còn tính sạch sẽ ghế, làm Chu thử ngồi chờ. Mà chính hắn tắc đi thu thập, thông thường quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt từ từ đều vứt bỏ, chỉ mang đi thành vệ quân quân lễ phục cùng thường phục. Có khắc một ít huy hiệu, giấy khen cùng cút. Chu thử tò mò mà nhìn nhìn, lấy ra trong đó nhất cổ xưa một chương ảnh chụp, lập tức ngơ ngẩn. Là thập phần tuổi trẻ, ăn mặc thành vệ quân lễ phục Tần Vân Chăn, cùng với đồng dạng tuổi trẻ, nhưng là ăn mặc tuần dạ quân lễ phục Chử Tử Cao. Một cái đứng ở đài lãnh thường thượng, một cái còn lại là vì này trao giải. Một cái ở chỗ cao, lại cúi người, một cái ở đất bằng, vẫn như cũ dâng trào. Mắt đen cùng lam đôi mắt, ở kia nháy mắt có giao hội. Một đôi ẩn nhẫn sắc nhọn, giống như lợi kiếm. Một đôi thanh triệt cứng rắn, phảng phất băng cứng. Chu thử cảm khái vạn ngàn, cầm ảnh chụp nhìn thật lâu, thẳng đến Tần Vân Chăn thu thập hoàn thành. Lúc ấy, ta phi thường hy vọng gia nhập tuần dạ quân. Lại bị Tần Chính cùng gia tộc ngăn trở, cần thiết đi gánh vác quyết định giả vận mệnh. Hắn không cam lòng, không phục, muốn đường đường chính chính đánh bại Chử Tử Cao, nhưng mà lại dừng bước với một vị nửa cái răng nanh. Chỉ có thể bắt lấy trao giải cơ hội, khiêu khích Chử Tử Cao. Truy đuổi vận mệnh người, chung quy trở thành vận mệnh bản thân. Hai người rời đi Thanh Diệp huyện sau, thẳng đến Nam Hưng khu đi. Bởi vì Ngọc Bình hiện lương thực giao dịch sinh động, cao tốc trên đường nhiều rất nhiều xe vận tải lớn, cùng với bởi vì biến dị thú đàn giảm bất mà bắt đầu nguyên tụ loại thương nghiệp hoạt động thương đoàn. Tốc độ hơi chút biến chậm, thẳng đến trạng vạng mới thấy Nam Hưng khu tường cao. Vào thành phía trước, Chu thử đề nghị, hướng đi Chu Di pho tượng cùng mộ điệu tặng hoa. Tuy rằng không phải thật sự mẹ con, nhưng dùng nàng nữ nhi thân thể, cùng với đối nàng vẫn duy trì cơ bản nhất kính ý. Thần Vân Chăn tán đồng, mua hoa tươi, mang theo nàng hạ cao tốc. Chu Di pho tượng trải qua hơn 20 năm mưa gió, có vẻ có chút cổ xưa. Nhưng thực sạch sẽ, đại biểu lam đôi mắt cây bối mẫu cũng sắt thật sự sáng ngời. Chu thử đem hoa đặt ở pho tượng phía dưới mộ trên đài, chắp tay trước ngực, được rồi ba cái đại lễ. Cái này nữ răng nanh tuy rằng sống được không dài, nhưng từng yêu, phụng hiến quá, trả ra quá, cũng hy sinh, nhưng là huyết nhục đầy đặn chân chính nhân loại. Hy vọng bọn hậu bối, không cần lại có như vậy bi thảm cùng thống khổ trải qua. Tiến vào Nam Hưng khu sau, Tần Vân Chăn trực tiếp đem xe khai đi quân trấn. Từ một cái ẩn nấp nhập khẩu, trực tiếp tiến vào tuần dạ quân tổng bộ đại lâu. Quá an kiểm thời điểm, hắn gỡ xuống lam đôi mắt đồng phiến, nghiệm đồng văn, đại môn trực tiếp mở ra. Có thủ vệ kích động mà chạy tới, lại không dám tới gần, chỉ là xa xa mà được rồi quân lễ. Tần Vân Chân một tay trưởng tay lái, một tay đáp lễ, màu lam kia con mắt ở bí ẩn thông đạo ánh đèn ra đời huy. Mà hắn cái này chỗ ở, so Thanh Diệp huyện cái kia, phong cách càng thêm lãnh lạnh. Đơn giản không tính là, nhưng hắc hôi nhị sắc điệu ra tới lãnh, màu lam trang trí vật cho người ta chống trải tịch liêu cảm. Nơi nơi đều là cùng tuần dạ quân cùng răng nanh tương quan vật phẩm, trên vách tường quải chính là các an toàn khu bản đồ địa hình, bất đồng bộ đội phiên hiệu, phòng khách trung ương thật lớn xa bản, còn có trên kệ sách bất đồng phiên bản quân sự thư tịch. Cùng cá nhân hứng thú không chút nào tương quan. Chú thử vừa thấy, liền cảm thấy chữ tử cao trước nửa đời không thú vị cực kỳ. Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi phân mỗi giây, chỉ cần thanh tỉnh tự hỏi, nhớ nhung suy nghĩ đều là sát biến dị thú. Tần Vân Chăn muốn đi chuẩn bị cơm chiều, từ trên kệ sách phủng ra mấy quyển hậu album cho nàng xem. Nàng dứt khoát mà thao túng thổ năng lực, đem trong phòng cho buổi hội tụ ở thùng rác chung, sau đó mở ra album. Đệ nhất vốn là tuổi nhỏ, mới sinh ra lam đôi mắt trẻ con, thuần khiết mà nhìn thế giới này. Trường đến 2-3 tuổi thời điểm, bắt đầu có rõ ràng cá nhân phong cách, môi nhấp lên, có vẻ có chút quật cường. Ngẫu nhiên cười, lại giống thiên sứ giống nhau thuần tịnh. Có cái dịu dàng lam đôi mắt thiếu phụ ôm hắn, đứng ở một cái nùng màu lam đôi mắt thanh niên bên cạnh, dùng chống bỏi đùa với chữ tử cao. Nhưng tiểu hài tử đối món đồ chơi căn bản không có hứng thú, duỗi tay, dùng sức đi bắt kia thanh niên ngực màu lam huân chương. Đệ nhị vốn là thiếu niên. Thoạt nhìn chừng 10 tuổi, cũng đã tay chân nhỏ dài, khí chất sắc nhọn. Vô luận trong đám người, vẫn là trong một góc, vĩnh viễn hội tụ quang mang cùng ánh mắt. Hắn ở nơi nào liền trở thành trung tâm. Đặc biệt là hắn giơ một trương răng nanh cơ sĩ, dẫn dắt một đám rõ ràng so với hắn lớn 3-4 tuổi răng nanh thiếu niên, cao cao giơ lên cút. Nhưng mà lật qua 2-3 trang, thiếu niên dần dần lớn lên, mặc vào quân trang, bị hắn giơ lên đã là biến dị thú thi hải, hoặc là từng miếng huân chương. Chu thử ở này đó ảnh chụp, còn thấy được Lâm Diệp, Phong Chân cùng Cố Trinh, cùng với mặt khác một ít quen thuộc gương mặt. Nhưng phiên tới tìm đi, không còn có xuyên thường phục người. Nói cách khác, trừ tử cao ở mặc vào quân trang sau, toàn bộ thế giới quay chung quanh quân đội cùng biến dị thú xoay tròn, lại không có tư nhân sinh hoạt. Cùng với nói hắn là thống soái, không bằng nói là một đài tinh vi máy móc. Cũng chỉ có như thế, mới có thể tận khả năng vứt bỏ mềm yếu tình cảm. Khép lại album, đi đến kệ sách biên. Chu thử thấy được một đám, vô số, vượt qua 60 nhiều năm lịch sử bất đồng huân chương. Từ ban đầu thiết huân chương, đến đồng huân chương, sau đó là bạc huân chương, đến cuối cùng kim chất huân chương. Cùng huân chương đối ứng, là từng chương tuổi trẻ, nam nữ bất đồng mặt. Sinh năm tốt nguyệt, một đám đều bị chết quá tuổi trẻ. Trừ tử cao là cuối cùng một cái. Toàn bộ gia tộc lịch sử, liền áp xúc ở cái này khổng lồ kệ sách chung. Thần Vân Chăn bưng hai chén nóng hôi hổi mì nước ra tới, tới ăn. Chu thử điểm những cái đó hắc bạch ảnh chụp, ngươi sẽ là bọn họ trường thọ nhất người. Thần Vân Chăn tỏ vẻ tán đồng, ở ta phía trước, là ta phụ thân. Chu thử ăn mì sợi nói, ngươi mấy thứ này, đều mang đi đi. Nàng sẽ cho hắn kiến một tòa tấm bia to, về tuần dạ quân, về nhân loại anh hùng. Tự nhiên có tương ứng kỷ niệm quán, trưng bày có lịch sử ý nghĩa tư liệu. Mà sở hữu này đó, đều đem trở thành nhân loại cộng đồng ký ức chân quý nhất một bộ phận. Nước lèo hơi nước bay lên, ở hai người chi gian hình thành một trận xương mù trướng. Màu lam kia con mắt ở lóe, nồng đậm chảy xuôi, phảng phất biển sâu dưới yêu đất quang. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, túi đầu, 2-3 ngụm ăn mặt, lại ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi ăn mau chút. Sau đó nói, ta hiện tại, có điểm hoảng. Mặc dù chém đầu hành động, còn không biết có thể hay không giết chết mới sinh ra vương thú, cũng không biết có thể hay không bắt được nơ tròn thời điểm, cũng không như vậy hoảng quá. Chỉ có đối mặt nàng mới có thể như vậy. Chỉ có thật sâu mà tiến vào nàng, mới có thể được đến an ổn. Chu thử ở tuần dạ quân tổng bộ vượt qua cái thứ nhất ban đêm, cực kỳ điên cuồng điên đảo. Thế cho nên ngày hôm sau sáng sớm, là bị người nào đó bế lên xe. Xe rời đi quân trấn, khai tiến trung tâm thành nội một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, lại tương đương sạch sẽ, hai sườn đều là các trung ẩn nấp môn mặt tiểu điếm, chỉ có xuyên thấu qua ánh đèn mới có thể thấy bên trong rực rỡ lung linh một góc. Quần áo cửa hàng, giày cửa hàng, mũ cửa hàng, cổ tay áo cùng cổ áo từ từ cửa hàng, còn có các tiểu châu báu vật phẩm trang sức cửa hàng. Tần Vân Chăn đứng ở một cái tiểu độc đống lâu trước, nhà này, vì ta ra làm vài thập niên quần áo cùng vật phẩm trang sức. Liền đi lên đi, gõ vang xa xăm đồng then cửa tay. Cửa mở, ra tới một vị thoạt nhìn thập phần hiền từ đầu bạc lão giả. Hắn lão giả nói hoang nên, đại thấy rõ Tần Vân Chăn mặt, lại an tĩnh lại. Hắn đầu tiên là không tin, sau là kích động, cuối cùng lao mắt đôi đầy nước mắt, run rẩy thanh âm nói, ngài hiện tại thoạt nhìn, so hơn 2 năm trước mới từ Bắc Đô trở về thời điểm, hảo rất nhiều. Hơn 2 năm trước, Trử Tử Cao đi Bắc Đô, hy vọng có thể được đến lợi hại nhất răng nanh cùng biến dị thú chuyên gia trợ giúp, lại dò thám biết Triệu Tùy Minh đám người đối răng nanh bài trừ cùng diện sạch tâm. Thần Vân chăn cười nói, nhất gian nan thời điểm, đã qua đi. Đem Chu Thử dẫn tiến cho hắn, vị này chính là Chu Thử. Lão giả xoa xoa nước mắt, phức tạp mà nhìn Chu Thử, nàng chính là ngài. Tần Vân chăn hơi hơi gật đầu, nàng sắp đi Bắc Đô, tham gia rất quan trọng hội nghị, yêu cầu thích hợp trang phẫn, thỉnh ngươi. Lão giả từ ai nói, hài tử, phàm ngươi sở cầu, luôn là có thể như nguyện. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.